Chương 4507, sóng hành vân. La Quân thì dạng này đến trong địa lao, lại thuận lợi nhìn thấy Phong Đạp Tuyết. Đương nhiên, cái này thời điểm, hắn cũng không dám xem thường. Càng biết sóng hành vân đang theo dõi lấy đây hết thảy. Hắn đi tới Phong Đạp Tuyết trước mặt, Phong Đạp Tuyết vốn là hề vải trên mặt đất, lúc này thấy rõ ràng người tới là Thánh Âm Thần Điện Tầm Thiên Hoang về sau, không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Nàng não tử có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Mà cái phản ứng này thì là vô cùng tốt, bởi vì sóng hành vân dám thị lấy nàng, nếu như phản ứng không đúng, còn sẽ khiến sóng hành vân hoài nghi. Phong Đạp Tuyết dần dần nhớ lại, Tầm Thiên Hoang không phải chết sao? Chính mình tận mắt thấy Tầm Thiên Hoang đã chết ta. Hắn là La Quân. Phong Đạp Tuyết rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng thời cũng cấp tốc điều chỉnh mình suy nghĩ, lập tức đựng không lạnh không nhạt lên. Phong Đạp Tuyết tu vi chính là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, đến cái này tình trạng, mặc cho sóng hành vân như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng nhìn trộm được đến nàng trí nhớ. La Quân đi tới Phong Đạp Tuyết trước mặt về sau, đầu tiên là ngồi xếp bằng, sau đó thở dài một tiếng, nói: "Thần hậu, ngươi cũng là một thế hệ vận, hôm nay thế mà rơi xuống đến nông nỗi này, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a." Phong Đạp Tuyết lạnh lùng nói: "Đầy đủ, Tầm Thiên Hoang, ngươi ta cho tới bây giờ đều không có tình cảm gì đáng kể. Bản điện cũng không cần đến ngươi đến đồng tình. Nếu như ngươi là đến chế giễu, như vậy ngươi bây giờ đã thấy, ngươi có thể đi." Dưới loại tình huống này, La Quân cũng không dám thông qua ý niệm truyền âm cùng Phong Đạp Tuyết giao lưu, bởi vì tại cái này địa phương, hết thảy đều là tại sóng hành vân giám sát phía dưới. Tuy nhiên ý niệm nội dung không có khả năng bị sóng hành vân bắt được, nhưng loại này gửi đi ý niệm động tác vẫn có thể bị sóng hành vân phát hiện. La Quân nói: "Thần hậu, ta hôm nay đến tuyệt không phải muốn nhìn ngươi chê cười, mà chính là muốn hỏi một chút ngươi liên quan tới cái kia gọi là La Quân gia hóa một ít chuyện." Phong Đạp Tuyết nói: "Nên nói, ta đều đã cùng sóng hành vân nói qua. Đối ngươi, ta cũng không có cái gì muốn nói nghĩa vụ." La Quân nói: "Ta cùng cái này gia hỏa là thù sâu như biển, hắn cùng ta tiếp xúc rất nhiều. Ta muốn theo ngươi xác minh một chút, như thế cũng tốt tìm thêm ra một số manh mối tới. Ta đã có thể tới nơi này tới gặp ngươi, vậy cũng là được đến sóng điện chủ cho phép. Ngươi nếu không ngoan ngoãn hợp tác, ta cũng chỉ đành cho thêm ngươi chút khổ sở ăn. Ngươi là người thông minh, ta khuyên ngươi, không muốn tự tìm khổ ăn." Phong Đạp Tuyết trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra: "Ngươi muốn hỏi cái gì?" La Quân nói: "Ngươi cùng La Quân là tại sao biết?" Phong Đạp Tuyết giống như thực giảng chuyện đã xảy ra, cũng giảng La Quân định ra tháng 3 kỳ hạn vân vân. Nghe đến đó về sau, La Quân cố ý chửi mẹ, nói như vậy lên, lão tử thì hoàn toàn là thay bay vạ gió. Hắn đánh không thắng ngươi, cho nên định ra tháng 3 kỳ hạn. Hắn muốn tăng cao tu vi thì cần đại lượng đan dược. Sau đó hết lần này tới lần khác chọn chúng lão tử Thánh Âm Tỉnh, kết quả Phong Đạp Tuyết lớn nhất rồi nói ra, hắn lúc trở về tu vi tăng nhiều, ta cũng không phải hắn đối thủ. Vừa tốt chúng ta đã nói trước, hắn thì tới giúp ta. Hiện tại, ta nhìn hắn hẳn là đã mang theo Lam Tử Ý cùng Mộng Khinh Trần cao chạy xa bay. Hắn cũng sợ sóng hành vân, không biết tại cái này địa phương mỏi mòn chờ đợi. Cho nên ngươi cũng có thể yên tâm. La Quân nói, vậy nhưng khó mà nói, cái này ra hỏa xuất quỷ nhập thần. Mà lại, người này nghe vẫn còn trọng tình trọng nghĩa, làm không tốt còn sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi. Phong Đạp Tuyết nói, hắn sẽ không như thế nghĩ quẩn. Về sau, lại nói, nên nói ta đều nói, ngươi có thể đi. Đợi một chút. La Quân nói tiếp, ta có cái nghi vấn. Phong Đạp Tuyết biết La Quân nói mỗi một câu đều là có thâm ý, ngay sau đó nhân tiện nói, nghi vấn gì? La Quân nói, ngươi mới vừa nói ngươi ám toán luân hồi thần vương tiên cung hình, đúng hay không? Phong Đạp Tuyết gật đầu, nói, không tệ, làm sao? La Quân nói, ta đang nghĩ, thiên cung hình tự ý thời gian dài thần thuật. Ngươi cùng cái kia La Quân là như thế nào trong ngoài liên hệ? Ngươi không sợ hắn đưa ngươi dùng thời gian chi lực phong bế, để ngươi cùng ngoại giới không cách nào cầu thông à? Phong Đạp Tuyết nói, chúng ta trước đó cân nhắc qua vấn đề này. La Quân hừ một tiếng, nói, ta biết La Quân am hiểu một loại thuật, gọi là linh hồn xiềng xích. Chắc hẳn, hắn lắp cho ngươi một bộ linh hồn xiềng xích à? Phong Đạp Tuyết nói, không tệ. La Quân nói, ngươi không sợ La Quân mượn cơ hội giết ngươi? Phong Đạp Tuyết nói, ngươi cũng nói, hắn là cái trọng tình nghĩa người, cho nên ta cũng tín nhiệm hắn. La Quân nói, linh hồn xiềng xích bây giờ còn tại sao? Phong Đạp Tuyết nói, không tại. Bởi vì xác thực không có, đây là đi qua sóng hành vân kiểm tra, cho nên nàng cũng không có cách nào từ không nói có. La Quân suy nghĩ một chút, đột nhiên thì hướng lên trời nói ra, điện chủ, ta có biện pháp tìm được La Quân. Biện pháp gì? Sóng hành vân thanh âm truyền đến. La Quân nói, lúc trước ta cùng La Quân giao thủ, ở trên người hắn bắt lấy một số nguyên thần phân tử. Ngươi có hắn nguyên thần phân tử? Sóng hành vân đại hi, nói, không nói sớm. La Quân nói, những thứ này phân tử trong tay ta đã quá lâu, dần dần biến thành thuần túy lực lượng, cho nên không cách nào dựa vào phân tử đến tìm kiếm hắn khí tức. Thế nhưng là nếu như đem những thứ này phân tử cùng thần hậu linh hồn xiềng xích nơi ở dung hợp, có lẽ sẽ hấp thu đến hắn một số khí tức đây. Ta có chút thủ hạ đã từng bị hắn trồng qua linh hồn xiềng xích, chỉ là đáng tiếc, đều đã chết. Thần hậu là bị trồng qua linh hồn xiềng xích còn duy nhất sống sót người. Ngươi biện pháp này thật có thể thực hiện? Sóng hành vân biểu thị hoài nghi. La Quân nói, ngược lại thử một chút cũng không có cái gì tổn thất. Điện chủ, ngài cũng biết, cái này La Quân bản sự không nhỏ. Coi như hôm nay hắn thật rời đi, không chắc chắn tương lai hắn tu vi càng thêm lợi hại về sau, lại tới làm phiền chúng ta. Kẻ này như là chưa trừ diệt, chúng ta hậu hoạn vô cùng a. Sóng hành vân cũng xác thực kiên kỵ, ngay sau đó nhân tiện nói, cái kia ngươi toàn lực thử nghiệm đi. La Quân nói, có cái điều kiện tiên quyết, cũng là thần hậu hiện tại quá hư nhược, không cách nào cùng phân tử sinh ra cộng hưởng, đối khí tức bắt hội càng khó khăn. Sóng hành vân ngược lại không quan trọng, nói, ta chỗ này có không ít năng lượng, cho nàng phục dụng, để cho nàng mau mau khôi phục thương thế đi. La Quân gật đầu, nói, như thế tốt lắm. Tiếp đó, sóng hành vân thì cho không ít năng lượng. Là thông qua thời gian chi môn đưa vào, La Quân danh chính ngôn thuận để Phong Đạp Tuyết ăn năng lượng, về sau, Phong Đạp Tuyết bắt đầu liệu thương. Nàng cái này thương tổn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tốt, tối thiểu muốn tu dưỡng cái 3 năm ngày. La Quân cũng thì trước tiên rời đi địa lao, đồng thời đến đại điện bên trong. Sóng Hành Vân còn tại nguyên chỗ chờ. Gặp mặt về sau, Sóng Hành Vân nói, ngươi đem viên kia tử cho bổn tọa nhìn xem. La Quân phần lớn là phân tử, ngay sau đó liền móc ra vận mệnh phân tử cho Sóng Hành Vân. Tuyệt đối thuần túy vận mệnh phân tử. Quỷ đồ tìm không đến. Sóng Hành Vân vuốt ve những cái kia vận mệnh phân tử, cảm thấy quả nhiên có cảm giác quen thuộc, sau đó cũng là khẳng định những thứ này phân tử là thuộc về La Quân lực lượng. Nhưng những thứ này phân tử cũng quả thật là tinh khiết tới cực điểm, cái gì đều tìm không đến. Hắn nhìn về phía La Quân, nói, thật có thể nhờ vào đó phân tử đến khôi phục La Quân khí tức. Nguyên lý này tựa hồ rất khó lý giải. La Quân nói, điện chủ, nguyên lý này đồng thời không phức tạp. Mỗi người đều có chính mình khí tức tồn tại ở trong không khí hoặc trong chân không, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nhưng trên cơ thể người bên trong, riêng là thần hậu dạng này cao thủ, sẽ rất khó tiêu tán. Chỉ cần nàng công lực khôi phục không sai biệt lắm, như vậy nàng liền có thể chuẩn xác cảm ứng được những khí tức này. Mà trước mắt những thứ này phân tử chính là tốt nhất vật chứa. Sóng Hành Vân nói, Phong Đạp Tuyết chưa hắn chịu ngoan ngoãn hợp tác. La Quân nói, đây cũng chính là ta lo lắng địa phương, nếu như nàng không hợp tác, hết thảy đều là không tốt. Sóng Hành Vân nói, vậy ngươi nói phải làm gì? La Quân nói, cho nàng hai loại lựa chọn, thứ một trợ giúp chúng ta tìm được khí tức. Thứ hai, tìm không đến khí tức thì giết nàng. Sóng Hành Vân nói, nàng không sợ chết. La Quân bị kinh ngạc, nói, thế mà còn có không sợ chết. Sóng Hành Vân nói, nàng đều dám đối đệ ta ra tay, ngươi cảm thấy nàng sợ chết sao? La Quân nói ra, như thế, bất quá chết xưa nay đều không phải là lớn nhất đáng sợ sự tình. Đáng sợ nhất là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng là một thế hệ vật, nếu như không tuân, chúng ta có là biện pháp tra tấn nàng. Liền trực tiếp nói cho nàng, nếu như nàng không cách nào giúp chúng ta tìm được khí tức, chúng ta liền đem đầu nàng cắt bỏ, trấn tiến phân trong ao. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này buồn nôn biện pháp đối đỉnh phong cao thủ tới nói, là tuyệt đối không cách nào chịu đựng tự hình. Tại cái kia lưu ly bình ngọc bên trong Lam Tử Y nghe đến La Quân nói cái này thời điểm, không khỏi cảm thấy im lặng. Bởi vì nàng đã từng cũng bị La Quân như vậy uy hiếp qua. Sóng Hành Vân bất động thanh sắc, nói, cũng được, ngươi đi thử đi. La Quân nói, muốn chờ nàng thương thế khôi phục một số, mới tốt động thủ. Điện chủ, ta thì xin được cáo lui trước. Đợi nàng thương tổn tốt một chút về sau, lại đến làm việc. Sóng Hành Vân nói, ngươi cùng ngươi thủ hạ đúng lúc này ở giữa trong thần điện trước ở lại đi. La Quân muốn cũng là chỗ này, chỉ bất quá không tốt nói rõ, gặp Sóng Hành Vân chủ động mời, lập tức liền sườn núi phía dưới con lừa đáp ứng. Về sau, La Quân cùng Hạnh Hỷ Hiền chờ người tụ hợp tiến đến. Sóng Hành Vân an bài bọn họ ở bên hồ một tòa trong cung điện. Từ đầu đến cuối, này thời gian trong thần điện đều không nhìn thấy người thứ hai. La Quân biết, đây là thời gian sai chỗ nguyên nhân. Giống nhau địa điểm, thời gian sai chỗ, cho nên cái gì đều không nhìn thấy. Tỷ như hôm nay quảng trường này người sơn nhân đi biển, nhưng hôm qua lại là không có mưa ai. Cái này thời quang thần điện là Sóng Hành Vân tuyệt đối lĩnh vực, cho nên hắn tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong có thể tùy tâm sử dụng bài bố thời gian. La Quân tâm lý cũng đã biết, muốn đối phó Sóng Hành Vân, tuyệt đối không thể tại cái này thời gian thần điện bên trong động thủ. Ở lại về sau, La Quân một đoàn người nói chuyện bình thường nói chuyện thiếm, không lộ bất cứ dấu vết gì. La Quân cùng Lam Tử Y thì chờ người an một số tâm, bởi vì xác định Phong Đạp Tuyết không có việc gì. Thời gian qua rất nhanh, đã mắt 5 ngày liền đi qua. Chương 4508, thời gian mục nát. Một ngày này, Sóng Hành Vân đem những cái kia tinh khiết trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử trả lại La Quân, đồng thời an bài La Quân lần nữa tiến nhập trong địa lao. Tại địa lao bên trong, La Quân nhìn đến Phong Đạp Tuyết thương thế đã phục hồi như cũ hơn phân nửa. Về sau, La Quân liền cùng Phong Đạp Tuyết tương đối ngồi xếp bằng, song trưởng giằng co, vận chuyển pháp lực, thăm dò vào Phong Đạp Tuyết thể nội. Lúc này thời điểm, hai người cũng không có ý niệm truyền âm, bởi vì La Quân lo lắng Phong Đạp Tuyết trong thân thể còn có Sóng Hành Vân ấn ký. Pháp lực nhanh chóng tại Phong Đạp Tuyết trong thân thể du tẩu. Phong Đạp Tuyết cũng biết La Quân là muốn cứu mình, cho nên cũng là toàn lực phối hợp. Rất nhanh, La Quân thì tra ra Phong Đạp Tuyết trên thân quả nhiên có Sóng Hành Vân lưu lại thời gian lạc ấn. Này thời gian lạc ấn hành tẩu tại nàng kinh mạch ở giữa, tùy thời có thể tăng vọt thành thời gian ngược dòng. Một khi thời gian ngược dòng phát sinh, Phong Đạp Tuyết liền sẽ bao phủ tại thời gian loạn lưu bên trong, chết không còn sót lại một chút cặn. Này thời gian lạc ấn vô cùng ẩn nấp, chính là Phong Đạp Tuyết chính mình đều không phát hiện được. La Quân liền cũng không dám hướng Phong Đạp Tuyết ý niệm truyền âm, may ra là Phong Đạp Tuyết gặp La Quân không chủ động ý niệm truyền âm, nàng cũng là nhịn xuống không nói. Nàng có thể sửa luyện đến nước này, đồng thời lại trở thành một điện chi chủ, điểm ấy lòng dạ cùng trí tuệ vẫn là có. Đó lấy, La Quân thì dùng những cái kia tinh khiết trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử ngưng luyện thành một khóa đan hoàn, tiếp lấy để đan hoàn tại Phong Đạp Tuyết thể nội vận hành. Đồng thời trực tiếp mở miệng nói ra, "Thần hậu, ngươi toàn lực vận đủ pháp lực, đem thể nội hết thể khí tức, tập chất hướng vùng đan điền bước tới. Ta lấy khóa này đan hoàn đến bắt thuộc về cái kia La Quân khí tức." Phong Đạp Tuyết gật đầu, nói, "Tốt." Ngay sau đó cũng là theo lời mà đi. Nàng thực nghĩ rất nhiều, cảm thấy La Quân đã muốn làm như thế, nhất định là có lý do. Hắn nếu như muốn tìm được khí tức, chính mình liền giúp hắn. Hắn như là không muốn tìm đến, hắn tự nhiên là có thể giả bộ như tìm không đến. 3 giờ sau, La Quân thành công dùng cái kia khỏa đan hoàn tìm được Phong Đạp Tuyết trên thân lưu lại những cái kia khí tức. Sau đó, La Quân cũng sẽ không tiếp tục cùng Phong Đạp Tuyết nói thêm cái gì, mà chính là mang theo đan hoàn rời đi địa lao. Ra địa lao về sau, La Quân lần nữa đến đại điện bên trong. Hắn đem đan hoàn giao cho Sóng Hành Vân, nói: "Điện chủ, khỏa này đan hoàn đã luyện chế thành công. Thông qua khỏa này đan hoàn thì có thể tìm tới cái kia La Quân hạ lạc." Sóng Hành Vân tiếp nhận đan hoàn, sau đó bắt đầu lấy pháp lực tỉ mỉ dò xét. Hồi lâu sau, Sóng Hành Vân linh đài rốt cục rõ ràng. Hắn đầu tiên xác định đan hoàn bên trong khí tức không có vấn đề. Tiếp lấy loại khí tức này khóa chặt Diễm Dương tinh hệ bên ngoài một chỗ địa phương. Tại Diễm Dương tinh hệ bên ngoài, nay khí tức chủ nhân ngay tại một đường phi nước đại, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa mảnh tinh vực này. Sóng Hành Vân thu đan hoàn, liền hướng La Quân nói ra, tiểu tử kia đã đào tẩu. La Quân sầm mặt lại, nói, điện chủ, chúng ta nhất định phải mau mau đuổi theo phía trên cái này ra hỏa. Ra hỏa này tu vi cực cổ quái, đợi một thời gian, chỉ sợ hắn tu luyện đại thành, sẽ trước tiên trở về tìm chúng ta báo thù a. Sóng Hành Vân xác thực có phương diện này lo lắng, chỉ là lại cảm thấy như vậy đuổi theo ra đi có chút hao tổn thời gian. La Quân nói, hiện tại đuổi theo, để hắn không cách nào an tâm tu luyện. Chúng ta còn có niềm tin rất lớn có thể lấy thắng, chỉ là đem đến lúc lâu, hắn tất nhiên sẽ giết trở về. Đến thời điểm, ta lo lắng. Ta biết điện chủ ngài thần công cái thế, ngươi cảm thấy hắn nhất định sẽ trở về. Sóng Hành Vân nhướng mày, nói, La Quân nói, hắn chịu như vậy trợ giúp thần hậu, chỉ sợ là đối thần hậu có một ít cảm tình tại. Hắn dạng này cao thủ, một khi lông cánh đầy đủ về sau, há có thể dễ dàng tha thứ hôm nay xỉ nhục. Sóng Hành Vân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Vốn là bổn tọa yên lặng nhiều năm, đã không nguyện ý để ý tới những thứ này giang hồ thế sự. Nhưng cái này La Quân giết bổn tọa đệ đệ, mà lại đem đến tu vi còn không thể đo lường. Nhìn đến bổn tọa nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. La Quân lập tức nói, này tặc tử lấn ta quá mức, cũng nhục ta quá mức, điện chủ, thỉnh cho phép ta cùng ngươi cùng nhau trước đuổi theo giết. Sóng Hành Vân gật đầu, nói, đương nhiên không thể thiếu ngươi cái này một phần. La Quân đại hỉ, nói, lần này có điện chủ ngài xuất mã, này tặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Sóng Hành Vân cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử này có thể lao động bổn tọa mấy lần tự thân xuất mã, cho dù chết cũng đủ để tự ngạo. La Quân nói, điện chủ, ngài muốn dẫn nhiều ít tâm phúc thủ hạ. Nay tặc rất khó làm, chúng ta vẫn là người nhiều dễ làm sự tình a. Sóng Hành Vân nói, bổn tọa một người xuất thủ là đủ, không cần mang cái gì tâm phúc thủ hạ. Đến mức ngươi, chính ngươi tùy ý liền tốt. La Quân nói, cái này, điện chủ, có thể hay không quá khinh thường một chút? Sóng Hành Vân nói, bổn tọa tự thân xuất thủ, đã là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. La Quân lại nói tiếp, cái này thần hậu nên xử trí như thế nào? Nàng hiện tại đã không có giá trị lợi dụng, không bằng. Nói như vậy chỉ là một loại thăm dò, nếu như Sóng Hành Vân thật muốn giết, La Quân lại sẽ có đường nói tử. Sóng Hành Vân nói, dĩa yết. Hừ, bổn tọa sẽ không như vậy tiện nghỉ nàng. La Quân vội ho một tiếng, xoa xoa tay, nói, cái này thần hậu quả thực là cái mỹ nhân bại hoại, lại có dạng này một thân tu vi. Nếu như có thể để cho nàng làm tiểu thiếp của ta, vậy thì thật là suy nghĩ một chút đều mỹ. Đón đến, lại hướng Sóng Hành Vân nói, điện chủ, ta. Ai, thật sự là không có ý tứ mở miệng. Nếu như ngài có thể đem thần hậu ban cho ta, từ nay về sau, ta nguyện ý trở thành ngài đời tớ, vì ngài đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Sóng Hành Vân đối với nữ nhân sắc đẹp là không thích lắm, tăng thêm cũng biết Phong Đạp Tuyết là đệ đệ mình nữ nhân, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không có xâm phạm Phong Đạp Tuyết. Lúc này thời điểm, hắn không khỏi nhìn nhiều La Quân. Ánh mắt bên trong có một tia rét lạnh chi ý. La Quân lập tức giả bộ như giật mình, nói, điện chủ, là ta lỡ lời, mời ngài thứ tội. Sóng Hành Vân lúc này mới thản nhiên nói, nếu như bổn tọa cần ngươi đến đi theo làm tùy tùng làm việc, liền trực tiếp phân phó ngươi. Ngươi như phản kháng, bổn tọa có thể khống chế lại ngươi. Cho nên, ngươi nói những điều kiện này đồng thời không tính là gì điều kiện. Cái này toàn bộ Diễm Dương tinh vực bên trong, bổn tọa muốn cái gì, vậy cũng là muốn gì cứ lấy. Đạo lý này, ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Cái này, La Quân suy nghĩ một chút, nói, điện chủ nói tất cả đều là lời nói thật, là ta không giữ mồm giữ miệng, mời điện chủ thứ tội. Sóng Hành Vân nói tiếp, những năm này, Thời Quang Thần Điện một mực không tham dự bất luận cái gì tinh hệ đấu tranh. Đây là bởi vì các ngươi những cái kia tranh đấu tại bổn tọa trong mắt bất quá là buồn cười đồ chơi, bổn tọa hoàn toàn không quan tâm. La Quân nói, vâng vâng vâng, điện chủ ngài hùng tài vĩ lực, chỉ cần ngài muốn làm cùng ngài muốn, nhất định đều có thể làm được. Sau này ngài muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái gì. Chúng ta toàn bộ Thánh Âm Tinh đều là ngài trung thực tùy tùng. Thật chứ? Sóng Hành Vân bỗng nhiên mỉm cười, nói. La Quân nói, tuyệt đối coi là thật. Sóng Hành Vân suy nghĩ một chút, nói, bổn tọa nơi này có một loại độc dược, gọi là thời gian mục nát thần đan. Ngươi như nguyện ý ăn, bổn tọa thì tin tưởng lời ngươi nói. La Quân không chút nghĩ ngợi, nói, ta nguyện ý ăn. Sóng Hành Vân ngay sau đó liền lấy ra một viên thuốc, đan dược này tối như mực, xem ra giản dị tự nhiên. Đó lấy, hắn đem đan dược ném về phía La Quân. La Quân trực tiếp há mồm, đem ăn vào. Đan dược nhập thể về sau, cấp tốc hóa thành một cỗ quỷ dị kỳ diệu dược lực, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thì như cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. La Quân sợ cái rắm, bởi vì thân thể này đều là đại vận mệnh nguyên thần, hạ độc chết lại chế tạo một cái thân thể là được. Thân thể bên trong tràn ngập tầm thiên hoang thân thể mảnh vỡ cùng khí tức, tăng thêm đại vận mệnh nguyên thần các loại phân giải bắt trước, cho nên liền xem như Sóng Hành Vân cũng không dò ra hư thực. Tăng thêm Sóng Hành Vân đối tầm thiên hoang lực lượng cũng không hiểu, hắn thời gian mục nát đan bị La Quân nuốt vào về sau, chỉ cảm thấy đối phương thể nội tu vi giống như hấp động, quả thật là một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Đại vận mệnh nguyên thần cảnh giới đã hoàn toàn che giấu, liền xem như bán thánh Sóng Hành Vân cũng không có cách nào làm rõ ràng. Sóng Hành Vân còn cảm thấy gia hỏa này quả nhiên không hổ là một điện chi chủ, thật là có chút bản sự. Ngươi không cần suy nghĩ, liền thì nuốt. Sóng Hành Vân hơi hơi ngoài ý muốn. La Quân cười một tiếng, nói, điện chủ ngài như muốn giết ta, ta dĩ nhiên chính là một người chết. Cho nên chống cự mới là muốn chết, ta tin tưởng ta là có giá trị người. Cho nên ta biết điện chủ không biết giết ta. Sóng Hành Vân cười ha ha một tiếng, nói, người thông minh. Đây là hắn lần thứ nhất tại La Quân trước mặt cười to. Đó lấy, Sóng Hành Vân lại nói, ngươi có muốn biết hay không, này thời gian mục nát thần đan ăn vào về sau, có cái gì hậu quả? La Quân nói thực ra, rất muốn biết. Sóng Hành Vân nói, này thời gian mục nát thần đan là thời gian thủy triều lên xuống bên trong sản sinh một loại phụ diện thời gian, một khi ăn về sau, liền sẽ trải rộng ngươi toàn thân tế bào. bổn tọa tại cái này thời gian mục nát thần đan bên trong gieo xuống ấn ký, một khi bổn tọa tâm niệm cùng một chỗ, liền có thể để trong cơ thể ngươi tất cả thời gian nghịch chuyển, sau cùng đưa ngươi biến thành một đoàn mục nát huyết đủ. La Quân bị kinh ngạc, nói, khủng bố như thế. Sóng Hành Vân nói, hiện tại hối hận sao? La Quân lắc đầu, nói, không hối hận. Sóng Hành Vân nói, cái này đều không hối hận. La Quân nói, từ nay về sau, điện chủ ngài chính là ta lớn nhất núi dựa lớn, ta có cái gì tốt hối hận? Sóng Hành Vân trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nói, tốt tốt tốt, quả nhiên là người thông minh. Cùng người thông minh ở chung, cũng là dễ chịu. Đã ngươi như thế nghe lời, vậy bản tọa cũng không thể không có biểu thị, ngươi thật ưa thích cái này phòng đạp tuyết. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, ưa thích, vẫn luôn rất ưa thích đây. Chỉ lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Sóng Hành Vân nói, vậy thì tốt, cái này nữ nhân thì thưởng cho ngươi. Không qua. La Quân nói, ngài yên tâm, thuộc hạ. Thi sơn núi phía dưới có lửa, tự xưng thuộc hạ. Một tiếng này thuộc hạ để Sóng Hành Vân cũng cảm thấy rất là dễ chịu. La Quân tiếp tục nói, thuộc hạ sẽ đem nàng vững vàng trưởng khống, tuyệt sẽ không cho nàng xoay người cơ hội. Chương 4509, không chê vào đâu được. Lãng Hành Vân gật đầu, nói, vậy thì tốt. Giọng nói một trận, lại nói, bổn tọa tại Phong Đạp Tuyết thể nội cũng trồng trọt một đạo thời gian là cấn, đạo này là cấn bổn tọa không biết thu hồi. Nhưng ngươi cũng không muốn có điều kiêng kỵ gì. La Quân nhất thời cười khổ, nói, cái này. Lãng Hành Vân quét La Quân liếc một chút, nói, làm sao? Ngươi không hài lòng? La Quân nói, thuộc hạ không dám, chỉ là. Lãng Hành Vân hơi hơi không kiên nhẫn, nói, có lời cứ nói. La Quân nói, chỉ là thuộc hạ cảm thấy có chút không tiện, rốt cuộc cái này bên trong có thể sẽ có một ít thiếu lễ độ cử động. Thuộc hạ. Khu khu, điện chủ, ngài hiểu. Thuộc hạ cũng không muốn lành nghề thân mật sự tình lúc. Lãng Hành Vân cao mày nói, người ý tứ là muốn bổn tọa thu hồi thời gian là cấn. La Quân nói, thuộc hạ muốn tự mình trưởng khống Phong Đạp Tuyết, ngược lại thuộc hạ mệnh đã tại ngài trên tay. Điện chủ ngài trưởng khống thuộc hạ, không phải cũng chẳng khác nào trưởng khống nàng sao? Ngài nói đúng không? Lãng Hành Vân trầm mặc đi xuống. La Quân đem đầu rủ xuống rất thấp, cũng không dám nói thêm gì nữa. Hồi lâu sau, Lãng Hành Vân nói, tốt à, bổ tọa liền đem cái kia đạo thời gian lạc ấn thu hồi. Nói xong về sau, giương tay vồ một cái. Đó lấy, hư không bên trong năng lượng xuất hiện ba động, theo một đạo ấn ký bay đến Lãng Hành Vân trong tay. Lãng Hành Vân đem một miếng nuốt, sau đó đối La Quân nói ra, đã thu hồi. La Quân đại hỉ, nói, đa tạ điện chủ. Lãng Hành Vân gật gật đầu, nói, ừm. Lại nói tiếp, thời gian lạc ấn bổn tọa đã thu hồi, ngươi bây giờ đi đem Phong Đạp Tuyết tiếp, sau đó chuẩn bị một phen. Một tiếng thời điểm, chúng ta xuất phát. La Quân nói ra, đúng. Sau đó, Lãng Hành Vân vì La Quân mở ra thời gian chỉ môn. La Quân lập tức tiến nhập trong địa lao, đem Phong Đạp Tuyết trước bắt vào âm thần tia bên trong. Âm thần tia bên trong cũng có thể vận chuyển sự vật. Hiện tại tự nhiên là không thể đem Phong Đạp Tuyết bỏ vào giới tu di biệt thự những địa phương này. La Quân tâm lý rõ ràng rất, Lãng Hành Vân chỗ lấy muốn chủ động nhắc tới tại Phong Đạp Tuyết thể nội sắp đặt thời gian là cấn, đó là biết mình bên này khẳng định sẽ hỏi. Hắn dạng này người cũng khẳng định là khinh thường tại nói láo. Về sau, chính mình muốn hắn thu hồi thời gian là cấn. Hắn tuy nhiên không nguyện ý, lại cũng cảm thấy đưa ra ngoài đồ vật về sau, còn nắm trong tay quyền khống chế sát thực không tốt. Cho nên thì giả vờ giả vị thu hồi thời gian là cấn. Nhưng Lãng Hành Vân đến cùng thu không có thời gian là cấn, La Quân trong lòng là không xác định. Cái này thời điểm, kế hoạch ngay tại thuận lợi thi hành, đương nhiên là không thể có một tia sơ sẩy. Các loại rời xa cái này thời quang thần điện, phù hợp thời điểm, thì cho ra hỏa này hùng hăng nhất kích. Đó mới là tốt nhất tuyệt địa đảo ngược thời cơ. La Quân cảm thấy mình kế hoạch là không chê vào đâu được, mà lại một mực cũng đều là tại hướng lớn nhất tốt phương hướng phát triển. Nhưng La Quân y nguyên không dám có chút chủ quan, bởi vì Lãng Hành Vân cái này người không đơn giản, đã là bán thánh chi cảnh tu vi, lại là thời gian trong hải dương đặc thù sản phẩm. Cái này người, tuyệt đối không thể coi thường. Có trời mới biết hắn còn có bao nhiêu hậu chiêu trên tay đây. Mà lại, hắn nói không dẫn người đi, ai biết hắn là thật không dẫn người đâu. Đem Phong Đạp Tuyết bỏ vào âm thần kia về sau, cũng không có cùng Phong Đạp Tuyết nhiều trò chuyện cái gì. La Quân tiếp lấy thì cùng Hành Hiên, Bối Lạp Lôi, A Lạp Thiên tụ hợp, đồng thời nói ra, chúng ta đã tra ra La Quân cái kia ác tặc hạ lạc, đợi chút nữa liền muốn cùng sóng điện chủ cùng một chỗ đuổi giết hắn. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút, tùy thời xuất phát. Hành Hiên mấy người cũng là phối hợp diễn xuất, tổng thể duy trì cao diễn kỹ. La Quân theo thì trở lại trong tầm cung, lại tiến vào âm thần kia nội bộ. Âm thần kia nội bộ bên trong tiểu thế giới, có một cái trang viên, trong trang viên có cung điện tồn tại. Tại bên trong cung điện kia, Phong Đạp Tuyết chính ngồi xếp bằng. Nàng thương thế khôi phục sáu thành. La Quân đi tới Phong Đạp Tuyết trước mặt, mỉm cười, nói, ta cũng là bây giờ mới biết thần hậu ngươi thật tên gọi là Phong Đạp Tuyết, thật sự là tốt tên. Câu nói này vừa ra tới, Phong Đạp Tuyết liền biết vẫn là muốn tiếp tục diễn xuất. Nàng lạnh lùng, không nguyện ý phản ứng La Quân. La Quân ở trước mặt nàng ngồi xếp bằng, nói, Phong cô nương, ngươi cần phải cảm ơn ta mới là. Bởi vì vốn là sóng điện chủ là muốn giết ngươi, là ta cầu tình, hắn mới đưa ngươi đưa cho ta. Tặng cho ngươi. Phong Đạp Tuyết hơi kinh hãi, tiếp mà cả giận nói, hắn có tư cách gì làm như thế? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi sát điện chủ đệ đệ, đây là thật to tử tội. Hắn giết ngươi không giết ngươi, chỉ là nhìn tâm tình mà thôi. Hắn không có đi đưa ngươi hỏa diễm thần điện san thành bình địa, đã coi như là nhân từ cực kỳ. Hiện tại, liền ngươi đều miễn tử tội, ngươi còn có cái gì không cao hứng? Mà ta vì được đến ngươi, cũng nỗ lực không ít đại giới. Bây giờ ta đã ăn vào điện chủ thời gian mục nát thần đan, từ đó thụ điện chủ khống chế. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc, trong lòng biết đây là La Quân tại cùng chính mình lan truyền tin tức, thầm nghĩ, hắn cũng thụ khống chế, cái này nên làm thế nào cho phải? Nghĩ lại nghĩ, hắn đã dám. Như vậy làm, thì nhất định có nắm chắc phá giải. Hắn không phải một cái hội chủ động tự tìm cái chết người. Ý niệm tới đây, liền hướng La Quân lạnh lùng nói, "Hừ, ngươi tự cam đoạ lạc, còn muốn ta đến cảm kích ngươi hay sao? La Quân nói, chí ít ngươi không nên đem ta xem như cửu nhân. Phong Đạp Tuyết nói, ta lại là biết, Lãng Hành Vân muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên, ngươi có phục hay không thời gian mục nát thần đan, kết quả cũng giống nhau. Chẳng bằng dứt khoát ngoan ngoãn thụ hắn khống chế, về sau cũng coi như cái chính mình người. Ngươi bản tính này đánh cũng khá, chỉ là khác nói thật giống như ngươi là tình thánh, là vì ta mới ăn thời gian mục nát thần đan. La Quân nói, lời nói cũng không phải nói như vậy, chúng ta Thánh Âm Thần Điện dù sao cũng là nhất phương bá chủ. Nếu không phải ta chủ động đưa ra, sóng điện chủ cũng không tiện làm chuyện này. Ta là vì ngươi mới có chỗ hy sinh. Phong Đạp Tuyết nói, không ai muốn ngươi làm cái này hy sinh. Hừ. La Quân giả vờ cả giận nói, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, nếu như ngươi xác thực muốn chết, ta hiện tại ngược lại là có thể thành bằng ngươi. Ngươi nói, ngươi có phải muốn chết hay không? Phong Đạp Tuyết trầm mặc đi xuống. Nàng tại phối hợp La Quân diễn xuất, hết thảy đều theo La Quân mạch suy nghĩ đi. Cũng biết hiện tại nếu như mình còn không thỏa hiệp, cái này phim thì diễn không đi xuống. Trầm mặc sau một lúc nói ra, tại giết Lãng Thiên Khuyết thời điểm, ta xác thực là chuẩn bị chết. Bất quá bây giờ, chết tử tế chẳng bằng ỷ lại sống sót. Ngươi nhớ ta như thế nào? Muốn ta phối hợp ngươi, làm ngươi nữ nhân. La Quân nói, đó là đương nhiên, không phải vậy đem ngươi cầu tới cung cấp. Phong Đạp Tuyết hít sâu một hơi, nói, tốt. La Quân nói, ta muốn tại trong cơ thể ngươi đánh xuống một đạo thuộc về ta ân ký, từ nay về sau, ngươi sinh tử đều muốn bị ta nắm giữ. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi tùy ý a, ngược lại ta cũng không có phản kháng tư cách. La Quân cười lạnh, nói, tính ngươi thất thời. Tiếp lấy liền vận chuyển âm thần kia bên trong lực lượng thăm dò vào Phong Đạp Tuyết thể nội. Pháp lực tại Phong Đạp Tuyết thể nội vận hành một chu thiên về sau, La Quân lập tức liền phát hiện Phong Đạp Tuyết thể nội quả nhiên còn có thời gian lạc ấn. Chỉ là cái kia thời gian lạc ấn đã biến đổi hình dạng, như có như không, vô cùng ẩn nấp. Nếu không phải La Quân nắm giữ siêu não tinh thạch, tăng thêm lúc trước thì đối thời gian lạc ấn làm giải, lần này vẫn là rất khó mà phát hiện. Cái này Lãng Hành Vân, quả nhiên là rất hư. La Quân thầm nghĩ trong lòng, này thời gian lạc ấn muốn trừ hết cũng không khó, khó là như thế nào thần không biết, quỷ không hay. Tại Phong Đạp Tuyết trong óc đánh xuống ấn ký về sau, La Quân thu hồi pháp lực. Về sau, La Quân ôm Phong Đạp Tuyết vào eo, cười hì hì nói, từ nay về sau, ngươi nhưng chính là ta người. Đạp Tuyết, ngươi cứ yên tâm, ta đối với ngươi nhất định tự tình. Miệng phía trên vừa nói, nhưng lại thông qua ấn ký trực tiếp giao lưu. Cái kia ấn ký là tại Phong Đạp Tuyết trong não vực, cực kỳ bí ẩn. Cho nên hiện tại, La Quân rốt cục có thể tránh Lãng Hành Vân cùng Phong Đạp Tuyết tránh thức giao lưu. Giao lưu tin tức chỉ ở trong não vực đi xuyên, Lãng Hành Vân liền xem như có thời gian lạc ấn tại Phong Đạp Tuyết thể nội, cũng vô pháp phát giác ra dị dạng. Bởi vì Phong Đạp Tuyết trong não vực tất nhiên là có sóng điện não các loại tin tức vận hành, mà Lãng Hành Vân tu vi lại cao hơn, cũng không cách nào đi đem những cái kia sóng điện não tin tức cho phân biệt ra được. La Quân trên tay chiếm Phong Đạp Tuyết món lời nhỏ, trong miệng dấu ngon dấu ngọt. Phong Đạp Tuyết ở. Đồng thời, La Quân thông qua ấn ký hướng Phong Đạp Tuyết nói đơn giản tình huống bây giờ. Trong cơ thể ngươi còn có Lãng Hành Vân thời gian lạc ấn, này thời gian lạc ấn có thể tùy thời đưa ngươi giết chết. Lão hồ ly này, ở trước mặt theo ta nói đã đem lạc ấn lấy đi, thực vẫn là lưu lại thủ đoạn. La Quân nói như vậy. Phong Đạp Tuyết hơi kinh hãi, nói, ta lại không biết hắn tại thân thể ta phía trên làm cái này tay chân. La Quân nói, hắn cái này người nhìn như tự phụ tự ngạo, trên thực tế cũng rất kín đáo. Phong Đạp Tuyết ngữ chuyển hướng, nói, ngươi cần gì phải tới cứu ta? La Quân cười một tiếng, nói, ta ha có thể thấy chết không cứu. Phong Đạp Tuyết nói, cái này vô cùng nguy hiểm, mà lại, ngươi cũng không thiếu nợ ta cái gì. La Quân nói, thực lực chủ muốn cứu ngươi cũng không phải là ta, mà chính là Lam Tử Y cùng Ngộng Khinh Trần. Các nàng khăng khăng đến đây, ta cũng không tiện làm cho các nàng chịu chết. Các nàng? Phong Đạp Tuyết cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. La Quân nói, các nàng cũng tại ta pháp khí chứa đồ bên trong cất giấu đây, may ra lúc đó ta bắt Tầm Thiên Hoang mảnh vỡ, dùng cái này lừa qua Lãng Hành Vân lão hồ ly này. Ta tại đến thời điểm, để cho ta trùng động nguyên thần đi Diễm Dương tinh hệ bên ngoài, đó là tùy thời tiếp ứng chúng ta. Hiện tại vừa tốt, ta giúp Lãng Hành Vân tìm được trùng động nguyên thần khí tức. Phong Đạp Tuyết khó nén vui mừng, nói, cho nên Lãng Hành Vân muốn xuất thủ đi bắt người trùng động nguyên thần. La Quân nói ra, không sai. Các loại ra ngoài về sau, tìm được cơ hội thì động thủ với hắn. Phong Đạp Tuyết nói, chỉ là Lãng Hành Vân không đơn giản. Người động thủ với hắn có rất lớn hung hiểm. Người nào cũng không biết hắn có bài tẩy gì. La Quân nói, xác thực rất là khó khăn, có thể hết thảy quan trọng đều tại Lãng Hành Vân trên thân. Không đem hắn giết, tất cả vấn đề đều không thể giải quyết. Ta sẽ nhìn lấy làm. Phản chính xử lý loại này nan đề cũng không phải lần một lần hai. Chương 4510, thời gian hồng lô. La Quân đã không nhớ đến chính mình cả đời này đến cùng trải qua nhiều ít nguy cơ. Ngược lại mỗi một lần nguy cơ, sau cùng hắn đều thuận lợi giải quyết. Duy nhất không có giải quyết cũng là đối mặt Hồng Mông đạo chủ. Thế nhưng cũng không có tranh thức thất bại. Chính mình trước mắt vẫn là tại giải quyết Hồng Mông đạo chủ nguy cơ quá trình bên trong. Đến mức cái này Lãng Hành Vân cố nhiên là cái kẻ địch đáng sợ, nhưng lại không đủ để La Quân nửa đường bỏ cuộc. Hắn cả đời này cũng không có đánh qua chống nuôi quân. Lúc này, trên tay còn tại khinh bạc lấy Phong Đạp Tuyết, Phong Đạp Tuyết muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Cái này khiến La Quân cảm thấy rất là kích thích, đã nghiền, thế mà thật có chút muốn tiến hành bước kế tiếp. Có điều hắn vẫn là ngăn chặn lại loại này xúc động, bởi vì quá mức, tất nhiên là sẽ gặp đến Phong Đạp Tuyết phản cảm. Mà lại, Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần còn tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong đây. Tuy nhiên các nàng cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, Khả Trần Dương cũng không thể làm các nàng không tồn tại. Lại nói, thật muốn tiếp tục đi xuống, Phong Đạp Tuyết sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ đem chính mình nhìn thành cái gì người? Về sau, La Quân lại đối Phong Đạp Tuyết nói ra, trong thân thể ngươi thời gian lạc ấn ta còn cần nghiên cứu, may ra là Lãng Hành Vân tại trong cơ thể ta cũng trồng trọt thời gian mục nát thần đan. Ta đợi chút nữa có thời gian, sẽ từ từ giải này thời gian mục nát thần đan. tin tưởng cái đồ chơi này cùng ngươi thời gian lạc ấn là có dị khúc đồng công chỗ, mà lại ta sẽ càng khó. Ta giải thời gian mục nát thần đan đặc tính về sau, liền có thể nghĩ đến biện pháp giúp ngươi phong bế thời gian lạc ấn. Đến thời điểm chúng ta đem Lãng Hành Vân giết, lại đến chậm rãi giúp ngươi giải quyết thời gian lạc ấn. Phong Đạp Tuyết nói ra, tốt. Đón đến, nói, hiện tại Lang Thiên Khuyết đã chết, ta nhiều sống một ngày cũng là kiếm được một ngày. Ngươi chỉ để ý toàn lực đi làm, ta cũng sẽ tận toàn lực ủng hộ ngươi. Sau cùng lại bổ sung nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều rất cảm tạ ngươi cùng Lam Tử Y còn có Ngộng Kinh Trần, các ngươi dạng này ân tình, tương lai ta nếu có thể còn sống, nhất định báo đáp. La Quân cười một tiếng, nói, sau này hãy nói. Thương lượng xong về sau, trên mặt nổi, La Quân lại thân Phong Đạp Tuyết khuôn mặt một miệng, sau đó cười ha ha, nói, Phong cô nương ngươi thật đúng là cái thật to người đẹp, đáng tiếc lúc này ta muốn theo sóng điện chủ cùng đi ra truy sát La Quân. Không phải vậy lời nói, ta phải cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Phong Đạp Tuyết nhất thời khuôn mặt thẹn thùng như máu. Về sau, La Quân ra âm thần kia. Tại Lãng Hành Vân tẩm điện bên trong, một tên hắc bảo lão nhân xuất hiện tại Lãng Hành Vân trước mặt. Hắc bảo trên mặt lão nhân che một tầng mê vụ, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn chân thực khuôn mặt. Lão giả gọi là Kỳ Liên Sơn, chính là thời quang thần điện thời gian lão nhân. Kỳ Liên Sơn càng là Lãng Hành Vân đại đệ tử, là Lãng Hành Vân ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Kỳ Liên Sơn tu vi đã đến tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ. Lúc này, Kỳ Liên Sơn đi tới Lãng Hành Vân trước mặt, lại là tất cung tất kính. "Sư phụ." Kỳ Liên Sơn hô. Lãng Hành Vân nói, "Thế nào?" Kỳ Liên Sơn nói, "Đệ tử đi Thánh Âm Tinh một chuyến, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Trước đó Tầm Thiên Hoang thật là bị cái kia La Quân chỉnh thê thảm không gì sánh được. Nghe nói hắn thần âm thất huyền cầm bị La Quân biết, đồng thời còn có góp nhặt nhiều năm, nhiều đến thiên triệu đan dược đều bị La Quân cho hủy cái 7-8 phần. Về sau, Tầm Thiên Hoang cũng là muốn đi Lôi Đỉnh Tinh cầu trợ, sau lại bị La Quân đánh lén." Lãng Hành Vân nói, "Tin tức đáng tin." Kỳ Liên Sơn nói, "Tuyệt đối đáng tin." Lãng Hành Vân nói, "Tốt, vậy thì tốt." Kỳ Liên Sơn nói, "Bất quá sư phụ, ngài muốn đuổi theo giết cái này La Quân, cần gì phải để Tầm Thiên Hoang cùng ngài cùng đi? Đệ tử có thể theo ngài tiến đến. Kể từ đó, chẳng phải là cái gì đều không cần lo lắng?" Lãng Hành Vân lắc đầu, nói, "Vốn là cũng không cần cái này Tầm Thiên Hoang, chẳng qua là hắn chủ động tìm tới cửa thôi. Bất quá cái này La Quân tu vi tuy nhiên không cao, bản sự lại rất quái dị. Nhiều cái Tầm Thiên Hoang, cũng coi là nhiều một phần bảo hộ." Kỳ Liên Sơn nói, "Đệ tử muốn theo ngài cùng đi." Lãng Hành Vân nói, "Không thể." Đón đến, nói, "Thời gian hồng lô là chúng ta lớn nhất cậy vào, chỉ cần thời gian hồng lô tại, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Ngươi nhất định phải canh giữ ở trong thần điện, cho vi sư giữ vững thời gian hồng lô. Đây là đệ nhất sự việc cần giải quyết, có thời gian hồng lô tại, cũng không có người có thể bị thương ngươi." Kỳ Liên Sơn nói, "Đúng, sư phụ." Hắn lại nói tiếp, "Không qua. Sư phụ, như là ngài không yên lòng, cũng có thể đi đem còn lại thần điện một số người chụp tới, bồi ngài cùng nhau đi tới." Lãng Hành Vân nói, "Tính toán, quá chậm trễ thời gian không nói, cũng không cần thiết như vậy huy động nhân lực. Thời gian hồng lô còn cần ngưng luyện 1000 năm, đợi đến 1000 năm về sau, vi sư liền có thể đem thời gian hồng lô triệt để dung nhập thể nội. Đến lúc đó, vi sư tại vũ trụ này ở giữa, liền có thể vĩnh viễn tồn tại." Một giờ thời gian đến về sau, La Quân một đoàn người cùng Lãng Hành Vân tụ hợp. Lãng Hành Vân tế ra một kiện pháp khí, cái kia pháp khí gọi là Thời Quang Thần Con Toi. Thần Quang Thần Toa chỉ có một tấc lớn nhỏ, xem ra tựa như là một thanh bích ngọc trải một dạng. Lãng Hành Vân sau đó thôi động Thời Quang Thần Con Toi, thần toa cấp tốc phóng lớn, tựa như là một cái phi thuyền loại nhỏ một dạng. Thần toa trước xuất hiện một đạo hư không chỉ môn, mọi người thông qua hư không chỉ môn tiến vào thần toa nội bộ. Thần toa nội bộ lại là một tòa bích ngọc cung điện, lộng lẫy. Tại trước cung điện mới có nhất thời quang lôi ao, thời gian lôi chỉ bên trong, lôi đỉnh cùng thời gian thần lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại quỷ dị vặn vẹo lực lượng. Lôi chỉ bên trong, thời gian hóa thành khói bụi, khói bụi cùng lôi đỉnh bốc lên, lại hình thành một loại đặc biệt cường hoành năng lượng. Lãng Hành Vân cũng không có cùng La Quân bọn người ở tại cùng một chỗ, mà là đi bên trong điều khiển. La Quân mang theo Hành Hiền, Bối Lạp Lôi, Á Lạp Thiên ở trong đại điện ngồi xếp bằng. Cái này thời điểm, bọn họ bình thường giao lưu cũng sẽ không lộ ra bất cứ dị thường nào. Đồng thời, La Quân bắt đầu cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần hợp tác, cảm thụ Đại Vận Mệnh Nguyên Thần thân thể bên trong thời gian mục nát thần đan. Như vậy đi chẳng đến, cảm thụ thời gian mục nát thần đan, Lãng Hành Vân khẳng định là sẽ có phát giác. Có thể cái này cũng không quan trọng, bởi vì đây là phản ứng bình thường. Bình thường trong cao thủ độc hậu đều sẽ muốn đi giải độc. La Quân nếu là không có động tác này, Lãng Hành Vân ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường. La Quân cũng không có để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần trực tiếp phân giải thời gian mục nát thần đan lực lượng, mà chính là chậm rãi cảm thụ. Các loại cảm thụ cái 7-8 phần về sau, bắt đầu vận chuyển âm thần kia bên trong lực lượng đến cùng thời gian mục nát thần đan lực lượng lẫn nhau ma sát. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể hắn bắt đầu rời sông lấp biển, pháp lực lan lộn, cuộn trào mãnh liệt. La Quân đối thời gian mục nát thần đan lực lượng cũng có một chút giải, này thời gian mục nát thần đan quả thật sự là thời gian độc dược, một khi thôi động, liền sẽ ra tốc thể nội tế bào biến chất. Loại này biến chất cũng không phải khiến người tại tự nhiên bên trong dòng sông thời gian già đi, mà là thuần túy đối tế bào cùng thân thể tiến hành tàn phá. Tương đương thời gian không có thật đi qua, tế bào thân thể lại sớm già đi. Vô cùng thần kỳ thời gian lực lượng. La Quân cảm thấy nhìn má than thỏ, không nghĩ tới thời gian lực lượng còn có thể vận dụng đến như vậy thần kỳ cùng sao diệu. Tại âm thần kia lực lượng quấy thời gian mục nát thần đan lực lượng thời điểm, La Quân để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần lặng lẽ phong tổn một chút thời gian mục nát lực lượng. Phong tổn về sau, đem cái này tia lực lượng giấu vào chỗ sâu. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần nội bộ vận mệnh thế giới thâm bất khả trắc, đây cũng là Đại Vận Mệnh Nguyên Thần không giống bình thường địa phương. Thời gian mục nát thần đan lực lượng trải rộng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần thân thể bên trong, biến mất một chút xíu, Lãng Hành Vân cũng là phát giác không ra cái gì dị thường. Đem cái kia tia lực lượng phong tổn về sau, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần bắt đầu đối cái này tia lực lượng tiến hành phân giải hòa giải. tựa như là làm một đại tỉnh vi phẫu thuật, một chút xíu phân giải. La Quân lúc trước đối Lãng Thiên Khuyết thời gian lực lượng thì có chỗ giải, tăng thêm siêu não tính thạch cùng chính mình chuẩn thánh tri thức, cùng với đối hỗn độn thần lực lý giải, còn có đủ loại vũ trụ ở giữa lớn hệ thống đều trong lòng hắn. Cho nên cái này thời điểm, La Quân tựa như là một vị siêu cấp đại sư, ngay tại đối một cái kiểu mới vi trùng tiến hành nghiên cứu. Đây là một cái làm cho người hưng phấn nghiên cứu cùng đầu đề. Nghiên cứu một ngày một đêm về sau, La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần đối thời gian mục nát thần đan lực lượng thì có toàn diện giải. Không chỉ là giải thời gian mục nát thần đan, đồng thời còn hiểu được Lãng Hành Vân cùng Lãng Thiên Khuyết chân tướng chờ chút. Rất nhiều đồ vật, toàn bộ bị La Quân cho cẩn thận thăm dò hiểu rõ. 3000 trong vũ trụ có 3000 cái thời gian hải dương, thời gian hải dương đem mỗi một cái giờ vũ trụ ở giữa tuyến quy kết bên trong, tiến hành chỉnh lý. Đồng thời, mỗi một cái trong vũ trụ còn có vô số thời gian trường hà thời gian toàn bộ hội tụ hướng thời gian hải dương. Thời gian trong tinh thạch thời gian trường hà cũng bất quá là một đầu chi nhánh mà thôi. Lãng Hành Vân cùng Lãng Thiên Khuyết là thời gian trong hải dương khó có thể tiêu trừ một chút thời gian. Những thứ này thời gian không có bị hải dương cùng sông dài rửa sạch, sau cùng chồng chất cùng một chỗ, hình thành thời gian tinh hạch. Thời gian tinh hạch một ngày trôi qua, hấp thu vũ trụ chi tinh hoa năng lượng, sau cùng bắt đầu sinh ra ý thức. Hai quả thời gian tinh hạch vốn là bám vào cùng một chỗ. Sinh ra ý thức về sau, bọn họ tại dưới cơ duyên xảo hợp lúc rời đi ở giữa hải dương, rơi xuống tại trong hư không vũ trụ. Về sau, bọn họ lại tìm đến một chỗ vũ trụ nguyên thai, đi qua vũ trụ nguyên thai thai nghén, dần dần dài ra thân thể, trở thành người. Bọn họ là thời gian tinh hạch, được chứng kiến quá nhiều thế gian vạn vật, cho nên trí tuệ cũng là không người có thể so sánh. Bọn họ về sau lại tìm khắp vũ trụ, sau cùng tìm tới phù hợp bọn họ tu luyện thời gian ngôi sao, sau đó chế tạo thời gian ngôi sao. Hai người này thật sự là thời gian sản phẩm, nhưng bây giờ, bọn họ đều đã không đơn thuần. Bọn họ vẫn luôn có thể hấp thu thời gian trong hải dương lực lượng. Đồng thời, Lãng Hành Vân thế mà sắp dùng thời gian chấm nhỏ hạch chế tạo ra một cái thời gian hồ lô. La Quân dựa vào cái tia thời gian mục nát thần đan lực lượng dần dần cảm ứng, thế mà tránh thức tìm đến thời gian hồ lô. Tại cảm giác bên trong, cái kia thời gian hồng lô tại thời gian ngôi sao nội bộ, giống như một cái đan lô. Trong lò đan, thời gian thần lực lăn lộn sôi trào, đồng thời phóng xuất ra vô số kỳ kỳ quái quái thời gian lực lượng. Chương 4511, đại kế. La Quân cảm giác mình giống như tiến vào một cái kỳ quái trong thông đạo. Nói cho đúng, là cảm giác được một cái kỳ quái thông đạo. Bởi vì là thời gian thần lực tại mỗi một chỗ đều là tồn tại. Thời gian là chứng minh sự vật tồn tại một loại đồ vật. Có việc vật tồn tại, liền sẽ có thời gian. La Quân dựa vào thời gian mục nát thần đan cảm giác được thời gian hồng lô. Này thời gian hồng lô là một cái phi thường kỳ diệu quỷ dị đồ vật, liền xem như thánh nhân đến cũng khó có thể đem này thời gian hồng lô ý hiểu rõ ràng. Mà La Quân thì lại khác, La Quân là tiếp xúc qua thời gian thần điện trí tôn thời gian, lại tại trong thời gian xuyên qua, cho nên hắn đối thời gian lý giải là siêu việt thánh nhân. Tăng thêm đại kế tính toán gen thuật còn có thể suy một ra ba, đủ loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, liền để La Quân đối này thời gian hồng lô có càng sâu lý giải. Thốt ra hỏa, cái này Lãng Hành Vân thật không đơn giản, thế mà dựa vào thời gian chấm nhỏ hạch cùng hắn tự thân thuộc tính chế tạo như thế một vật đi ra, tương đương cũng là hắn đang trộm thời gian trong hải dương thời gian. Thời gian hồng lôn là thời gian hải dương chi nhánh, nhưng cũng không là thời gian hải dương cung cấp thời gian, mà chính là đánh cắp thời gian hải dương thời gian thần lực. Thời gian hồng lô tồn tại ở thời gian ngôi sao bên trong, Lãng Hành Vân mặc kệ thân ở chỗ nào, đều có thể điều động thời gian hồng lô, hình thành thời gian thông đạo. Nói cách khác, coi như hắn tại 10 triệu quang niên bên ngoài, cũng có thể trong nháy mắt trở lại thời gian ngôi sao bên trong. Một khi tiến vào thời gian sấy khô trong lò, cũng là Hồng Mông đạo chủ đến, muốn phá vỡ cái kia trùng điệp thời gian, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Đương nhiên, hắn như tại quá xa khoảng cách điều động thời gian hồng lô thời gian thông đạo cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ sợ cũng cần đánh đổi khá nhiều. Nay thời gian hồng lô còn không có chính thức ngưng luyện thành công, một khi ngưng luyện thành công, chế tạo thành một cái hơi co lại hình lò, đến thời điểm liền có thể tồn tại ở Lãng Hành Vân trong thân thể. Cho đến lúc đó, hắn thời gian thông đạo tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện, như vậy gia hỏa này liền có thể đứng ở thế bất bại. Cái này thời gian hồng lô còn cần ngàn năm thời gian ngưng luyện mà thành. Nói cách khác, tại về sau ta cùng Hồng Mông đạo chủ quyết chiến thời điểm, hắn hồng lô còn không có tu luyện thành công. Nói trở lại, ngưng luyện thành công lại như thế nào? Vũ trụ sụp đổ về sau, thời gian hải dương đều sẽ sụp đổ. Hắn này thời gian hồng lô cũng không có cái gì chi dùng. Nói cho cùng, Lãng Hành Vân đối toàn bộ vũ trụ tới nói, cũng không có bao lớn uy hiếp. Có điều, Lãng Hành Vân đối toàn bộ vũ trụ uy hiếp không lớn, nhưng bây giờ đối lão tử uy hiếp rất lớn a. Nếu như thời gian hồng lô không giải quyết rơi, lão tử làm lại chuẩn bị thêm đều giết không Lãng Hành Vân. Như vậy, có phải hay không nhất định muốn giết Lãng Hành Vân đâu? Đương nhiên là, đã trêu chọc cái này cương địch, như không giải quyết, hậu hoạn vô cùng. Không nói trước Thánh Âm Tỉnh cùng Hỏa Diễm Tỉnh nhân có thể sẽ bị liên lụy, tương lai Lãng Hành Vân cũng sẽ không bỏ qua lão tử. La Quân đối Lãng Hành Vân sát nghiệm càng phát ra tràn đầy, nhưng muốn thế nào giết lại là cái đại vấn đề lớn. Về sau, La Quân câu thông Phong Đạp Tuyết, hắn là vận dụng ấn ký lặng lẽ câu thông. Phong cô nương La Quân trước hô một tiếng. Tại âm thần kia bên trong Phong Đạp Tuyết hơi kinh hãi, bận điệu lấy cái kia ấn ký ý niệm đáp lại, làm sao? La Quân nói, ta tra được một ít gì đó. Phong Đạp Tuyết nói, cái gì đồ vật? La Quân nói ra, Lãng Hành Vân tại thời gian ngôi sao bên trong có cái thời gian hồng lô, vậy thời gian hồng lô tiếp lấy thì giải thích thời gian hồng lô nguyên lý. Cho nên ngươi ý tứ là, nếu như không trừ rơi thời gian hồng lô, liền không khả năng giết chết Lãng Hành Vân. Phong Đạp Tuyết trong lòng kinh hãi. La Quân nói, không tệ. Phong Đạp Tuyết nói, cái kia lúc này chúng ta nên làm cái gì? La Quân nói, lúc này chính là cơ hội, hắn đuổi theo ta nguyên thần. Ta bản thể thừa cơ trở lại thời gian ngôi sao bên trong đến giải quyết thời gian hồng lô, đương nhiên, ta không biết mù quáng động thủ. Mặt khác, ta lo lắng bằng vào ta lực lượng không đủ, bởi vì tại thời quang thần trong điện, khẳng định còn có hắn cao thủ, cho nên ta cần viện trợ. Phong Đạp Tuyết nói, đại trưởng lão Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương đối với ta tuyệt đối trung thành, giữa chúng ta tình nghĩa là sinh tử hợp tác qua. Ngươi có thể đi tìm bọn họ giúp đỡ. La Quân nói, ta nên như thế nào để bọn hắn tin tưởng ta lời nói? Phong Đạp Tuyết nói, ngươi liền nói càn khôn đảo ngược, thiên địa sụp đổ sập, niềm tin không thay đổi, tình nghĩa không thay đổi. La Quân nói, xác định có tác dụng. Phong Đạp Tuyết nói, tuyệt đối có tác dụng. La Quân nói, vậy thì tốt. Phong Đạp Tuyết lại nói, chỉ là lúc này đều tại Lãng Hành Vân dưới mí mắt, ngươi muốn thế nào lặng lẽ thoát thân đâu? Đó là cái vấn đề lớn a. La Quân nói, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Phong Đạp Tuyết nói, còn có, ngươi chân thân hiện lộ về sau, có thể hay không bị Lãng Hành Vân phát hiện tung tích? La Quân nói, không biết, Lãng Hành Vân tay phía trên khí tức tất cả đều là trùng động nguyên thần. Phong Đạp Tuyết nói, vậy thì tốt. La Quân nói, ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Phong Đạp Tuyết nói, đó là đương nhiên. La Quân nói, ngươi không cần lo lắng, chờ ta tìm tới thời gian hồng lô thì có thể tìm tới biện pháp cứu ngươi. Phong Đạp Tuyết nói, ta không lo lắng ta chính mình, ngược lại lo lắng các ngươi, còn có Hỏa Diễm Thần Điện người, hy vọng ngươi có thể bảo chứng bọn họ an toàn. La Quân nói, ta sẽ dốc hết toàn lực. Thương lượng với Phong Đạp Tuyết hoàn tất về sau, La Quân cũng không có cùng Hạnh Hiên còn có Bối Lạp Lôi, A Lạp Thiên câu thông. Khắc ý nghĩ cũng một cách tự nhiên để đại vận mệnh nguyên thần toàn bộ biết được. Tiếp đó, cũng là phải nghĩ biện pháp như thế nào thần không biết quỷ không hay để chân thân đào tẩu. La Quân muốn sau một lát, liền có tính toán. Hắn trước chế tạo một cái truyền tống trận, sau đó để Phong Đạp Tuyết đi cùng Lãng Hành Vân nói chuyện phiếm, tốt nhất là phát sinh cãi vã kịch liệt. Đồng thời, La Quân đã tìm được thời quang thần con toy thời gian lôi trì, tại thời gian lôi trì bên trong, thời gian cùng lôi lực sai chỗ ở giữa hội sinh ra năng lượng thật lớn. Năng lượng quá lớn, có lúc cần đưa chúng nó xem như khí thải một dạng bài ra ngoài. Chính mình chỉ cần đem truyền tống trận đi đầu phân giải, ném vào thời gian lôi trì thoát khí lỗ chỗ. Đương nhiên, cái này có nhất định nguy hiểm, bởi vì Lãng Hành Vân quá mức mẹ bén, vạn vừa phát hiện liền không lớn rượu. Cho nên cái này thời điểm, Phong Đạp Tuyết tác dụng là cực kỳ trọng yếu. La Quân thương lượng với Phong Đạp Tuyết hoàn tất về sau, Phong Đạp Tuyết lập tức theo kế hoạch mà làm. La Quân bên này thì là nhanh chóng chế tạo tốt truyền tống trận. Phong Đạp Tuyết chủ động tiến đến tìm kiếm Lãng Hành Vân, Lãng Hành Vân đối mặt Phong Đạp Tuyết chủ động đến đây, lộ ra rất là ngoài ý muốn. Hắn đem bên trong điều khiển phong bế, không cho ngoại nhân nhìn trộm, sau đó lạnh lùng hỏi Phong Đạp Tuyết, không biết có chuyện gì. La Quân đối Phong Đạp Tuyết tình huống là nhất thanh nhị sở, cho dù là Lãng Hành Vân kết giới cũng ngăn không được La Quân đặt ở Phong Đạp Tuyết trong não vực cẩn ký. Cùng lúc đó, La Quân đã đứng vào lúc đó quang lôi ao phía trước chờ đợi. Ở bên trong điều khiển bên trong, Phong Đạp Tuyết hỏi Lãng Hành Vân, có biết hay không Lãng Thiên Khuyết năm đó sở tác sở vị? Lãng Hành Vân nhạt lạnh nhạt nói, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Phong Đạp Tuyết nói, cái kia chính là biết. Lãng Hành Vân nói, ngươi là chuyên môn đến cùng ta nói nhảm. Phong Đạp Tuyết nói, thế gian tử có nhân quả tồn tại, Lãng Thiên Khuyết chết là chết chưa hết tội, cũng là nhân quả báo ứng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bản lĩnh ngập trời, liền có thể cái gì đều không để ý, có lẽ từ nơi sâu xa, hết thảy cũng đều đã có định số. Lãng Hành Vân cười lạnh. Phong Đạp Tuyết nói, thế nào, ngươi cảm thấy không có khả năng? Lãng Hành Vân nói, ngươi đối với ta không hiểu, thế gian có lẽ còn có người tu vi tại trên ta, nhưng thế gian lại vô năng giết chết ta người. Phong Đạp Tuyết nói, Lãng Thiên Khuyết không phải một dạng chết. Lãng Hành Vân trong mắt lóe lên một vệt đau buồn, nói, hắn chết là rất đáng tiếc. Bất quá, hắn cùng ta ở giữa vốn là có một trời một vực. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi quá tự phụ. Lãng Hành Vân nói, đây không phải tự phụ, đây là sự thật. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi vì cái gì không giết ta? Ngươi muốn cầu chết? Lãng Hành Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phong Đạp Tuyết nói, ta muốn biết, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thế gian này, nếu như còn có một người nam nhân có thể làm cho ta nhìn lên, cái kia cũng chỉ có ngươi. Lãng Hành Vân thân thể hơi chấn động một chút. Cũng chính là vào lúc này, La Quân đem cái kia truyền tống trận đưa vào thoát khí lỗ chỗ. Vay một chút, truyền tống trận thuận lợi lúc rời đi quang thần con toy. Tại thời quang thần con toy bên ngoài, truyền tống trận vốn là hư vô năng lượng, lúc này thời điểm lại y theo La Quân thiết lập tốt hệ thống tự động tổ hợp. Không lâu sau, cái truyền tống trận này liền tổ hợp hoàn thành. Mà thời quang thần con toy trong nháy mắt đã ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. La Quân không dám cùng truyền tống trận cách quá xa, bởi vì cái truyền tống trận này năng lượng quá yếu. Tại đại vận mệnh nguyên thần thể bên trong, truyền tống trận lần nữa hình thành. La Quân mang theo Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần trực tiếp xuyên qua truyền tống môn. Một giây sau, La Quân bản thể đã rời xa thời quang thần con toy, xuất hiện tại hư vô trong vũ trụ. Đến mức Phong Đạp Tuyết cùng đại vận mệnh nguyên thần các loại tình huống, La Quân y nguyên có thể cách không trường khống. Đại vận mệnh nguyên thần trợ giúp La Quân nắm giữ Phong Đạp Tuyết tình huống, La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần ở giữa thì là vĩnh viễn chặt chẽ tương liên. Lại nói Lãng Hành Vân cùng Phong Đạp Tuyết ở giữa trò chuyện vẫn còn tiếp tục, cái này thời điểm, Phong Đạp Tuyết cũng biết La Quân đã an ổn rời đi. Lãng Hành Vân suy nghĩ rất nhanh liền trấn định lại, thản nhiên nói, bổ tọa đối chuyện nam nữ không có hứng thú, một cái chính thức tu đạo cao thủ, nếu không thể thoát ly loại này nguyên thủy dục vọng, cuối cùng không có khả năng thành tựu đại đạo. Đệ đệ ta không thể, Tầm Thiên Hoang càng là không thể, mà ngươi cũng không thể. Phong Đạp Tuyết trong mắt lóe lên một chút tạm đạm. Lãng Hành Vân nói, ngươi không phải mới vừa hỏi, vì cái gì ta không giết ngươi thật sao? Phong Đạp Tuyết nói, không tệ. Lãng Hành Vân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tại giết đệ đệ ta lúc, đã lưu giữ lòng quyết muốn chết. Ta hiện tại giết ngươi, chẳng phải liền ngươi tâm nguyện? Ta sẽ để ngươi còn sống, vĩnh viễn sống sót, vĩnh viễn thống khổ sống sót. Đưa ngươi thưởng cho Tầm Thiên Hoang bất quá là bắt đầu, về sau, ngươi sẽ có càng nhiều nam nhân. Ngươi? Phong Đạp Tuyết nghe vậy không khỏi không rét mà run, thầm nghĩ, mình nguyên lai là tiến khang khít địa ngục, nếu không có La Quân tương trợ, về sau chính mình nên nhiều sao bi thảm. Chương 4512, Thiên Địa Nhất Nghiệm. Hồi lâu sau, Lãng Hành Vân hướng Phong Đạp Tuyết nói, cho nên ngươi bây giờ tới tìm ta, chính là vì hỏi rõ ràng ta vì cái gì không giết ngươi. Phong Đạp Tuyết nói, ta không muốn cùng lấy Tầm Thiên Hoàng, nếu như muốn cùng, ta tình nguyện là ngươi. Lãng Hành Vân phất phất tay, nói, đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Phong Đạp Tuyết mục đích đã đạt tới, ngay sau đó đương nhiên sẽ không lại nhiều làm dây dưa, trên mặt trang ra vẻ thất vọng, sau đó rời đi. Ra bên trong điều khiển về sau, Phong Đạp Tuyết ý nguyên cảm thấy lưng phát lạnh. Trước mắt hết thể nhìn như gió êm sóng lặng, Lãng Hành Vân cũng không có đối với mình lấy tàn nhẫn thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, cái này Lãng Hành Vân nội tâm tàn khốc lạnh lùng cùng cực. Nếu như chính mình không có La Quân trợ giúp, quãng đời còn lại chi thảm, không dám tưởng tượng. La Quân lúc rời đi quang thần con toy về sau, nhanh chóng hướng Diễm Dương tinh hệ chạy đi. Cửu Long Trầm Hương liên thi triển đi ra, nhanh như lôi đỉnh. Mấy canh giờ về sau, La Quân thuận lợi trở lại Diễm Dương tinh hệ. Trước tiên thì là chạy về phía Hỏa Diễm ngôi sao. Lại một tiếng thời điểm, La Quân đến Hỏa Diễm ngôi sao. Tiến vào Hỏa Diễm tình hậu, La Quân nhanh chóng đi tới Hỏa Diễm thần trên điện hư không, theo xuyên thấu Hỏa Diễm thần điện kết giới bên trong. Hết thảy động tác đều là nhanh như điện tiệm, không để lại dấu vết. Tiến vào Hỏa Diễm thần mục hậu, đại trưởng lão Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương trước tiên tại lửa bên trong tòa Long điện tiếp kiến La Quân. Kết giới bố trí xong, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm bên trong tình huống. Xác định bí ẩn về sau, Phạm Tu trước tiên hỏi thăm La Quân, thần hậu đến cùng như thế nào. Nguyên lai những ngày qua bên trong, Phạm Tu đã tìm được Phong Đạp Tuyết lưu lại di chiếu bên trong bàn giao Phạm Tu, nếu nàng tại một tháng thời gian bên trong chưa có thể trở về, chính là chết. Về sau, hắn có thể lấy ra di chiếu, từ đó kế thừa Hỏa Diễm thần điện chủ chỉ vị. Phạm Tu đối Phong Đạp Tuyết vẫn luôn rất trung thành, đồng thời cũng không có lòng tới làm cái này cái gì điện chủ. Phong Đạp Tuyết đối nhân xử thế cùng cái kia Tầm Thiên Hoang là hoàn toàn khác biệt, Tầm Thiên Hoang đối đãi cấp dưới luôn luôn cho chút ơn huệ nhỏ. Nhưng như âm luật nguyên thai những thứ này là tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ nhúng chạm. Cho nên Hạnh Hiên những thứ này người đối Tầm Thiên Hoang độ trung thành là vô cùng không ổn định. Đến mức Phong Đạp Tuyết thì là cùng thủ hạ đồng sinh cộng tử, nguyện ý đem hết thảy đồ tốt tới chia sẻ. La Quân trầm giọng hướng Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nói ra, càn khôn đảo ngược, thiên địa sụp đổ sập, niềm tin không thay đổi, tình nghĩa không thay đổi. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nghe đến đoạn văn này về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay sau đó cũng đã biết La Quân là tuyệt đối có thể tín nhiệm người. Phạm Tu gấp giọng nói, "La Quân huynh đệ, hết thảy đều đã không cần nhiều lời, chúng ta tuyệt đối phối hợp ngươi an bài. Ngươi nói cho chúng ta biết, thần hậu nàng đến cùng xảy ra chuyện gì?" La Quân nói, "Trước đó thần hậu cùng ta cùng một chỗ hợp lực giết Lãng Hành Vân đệ Lãng Thiên Khuyết, trong những năm này, Lãng Thiên Khuyết vẫn luôn đang uy hiếp lấy thần hậu. Thần hậu ôm lòng quyết muốn chết, mới đi làm chuyện này. Hiện tại, thần hậu rơi vào Lãng Hành Vân trên tay." "Cái gì?" Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nghe nói tin tức này về sau, không khỏi kinh hãi thất sắc. Bọn họ kịp phản ứng về sau, lại cảm giác không còn hy vọng. Bởi vì cái kia Lãng Hành Vân là bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào nhân vật ta. Thánh Long Pháp Vương trước hết kịp phản ứng, nói: "La Quân tiểu hữu, ngươi đã có thể theo Lãng Hành Vân trong tay đào tẩu, lại không có chạy đi, hôm nay đến đây, tất nhiên là có kế hoạch, đúng không?" Phạm Tu trong mắt cũng lập tức bốc cháy lên hy vọng. La Quân gật đầu nói: "Ta thật là có kế hoạch, một cái giết chết Lãng Hành Vân kế hoạch, nhưng ta một người kết thúc không thành." Thánh Long Pháp Vương nói: "Cái kia Lãng Hành Vân cũng không phải hạng đơn giản, muốn giết chết hắn vô cùng khó khăn." La Quân nói: "Lãng Thiên Khuyết cũng không phải hạng đơn giản, một dạng bị ta làm thịt." Thánh Long Pháp Vương cùng Phạm Tu nhìn nhau, trong lòng cũng cảm giác rung động, cảm thấy La Quân thật là cái lợi hại đáng sợ nhân vật. Đón lấy, Thánh Long Pháp Vương lại nói, tình huống cụ thể, còn mời La Quân tiểu hữu cùng bọn ta nói rõ chỉ tiết nói. La Quân ngay sau đó liền giảng bên trong các loại tình huống, nhưng cũng không có giảng Phong Đạp Tuyết bị Lãng Thiên Khuyết làm bẩn sự tình. Hắn chỉ nói trước mắt Phong Đạp Tuyết tình cảnh, cùng với chính mình giết Tầm Thiên Hoang, giả trang Tầm Thiên Hoang đi đầu quân Lãng Hành Vân, lại an bài trùng động nguyên thần ở phía xa đào tẩu, dẫn Lãng Hành Vân đi hư không bên trong. Hết thể giảng còn về sau, La Quân liền nói, hiện tại vấn đề mấu chốt không chỉ là Lãng Hành Vân, càng quan trọng thì là vậy thời gian hồng lô. Nếu như không hủy đi thời gian hồng lô, như vậy Lãng Hành Vân vĩnh viễn đều khó có khả năng bị chúng ta giết chết. Phạm Tu đạo, cho nên dưới mắt, ngươi là muốn chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến hủy thời gian hồng lô. La Quân nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, ta có một cái kế hoạch. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương lập tức đồng nói, nguyện nghe tưởng. La Quân nói ra, ở trong hư không, ta sẽ đi cùng nguyên thần tụ hợp, sau đó chu sát Lãng Hành Vân. Chờ chúng ta đem Lãng Hành Vân bức đến khởi động thời gian hồng lô thời điểm, các ngươi lại hủy đi thời gian hồng lô. Kể từ đó, Lãng Hành Vân tất nhiên sẽ bị thương nặng, rất có thể sẽ triệt để mất phương hướng tại thời gian loạn lưu bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nhất thời ánh mắt sáng lên. La Quân nói tiếp, bất quá kế hoạch này xem ra có thể thực hiện, nhưng muốn thực hành lên vô cùng khó khăn. Đầu tiên, thời gian hồng lô khẳng định là có người trông coi. Muốn thần không biết, quỷ không hay khống chế lại thời gian hồng lô, rất khó. Mặt khác, muốn đem Lãng Hành Vân bức đến khởi động thời gian hồng lô, cũng rất khó khăn. Phạm Tu nói ra, có hay không như thế một loại khả năng, xa xôi Lãng Hành Vân bỗng nhiên cảm ứng được thời gian hồng lô muốn bị chúng ta hủy đi, cho nên hắn sớm trở về. Thừa dịp hắn lúc trở về, chúng ta hủy đi thời gian hồng lô. La Quân nói, ta sớm nghĩ tới kế hoạch này, đầu tiên, chúng ta tiếp cận quang hồng lô. Hắn khả năng thì hội có cảm ứng, sau đó trực tiếp trở về. Hắn trở về thời gian quá nhanh, chúng ta chỉ sợ không kịp hủy đi, người hắn đã tới. Đến thời điểm, tại chúng ta mà nói liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thánh Long Pháp Vương nói, cho nên tiểu hữu ngươi kế hoạch đến cùng là như thế nào? La Quân nói, chuyện này nhất định phải làm nhiều mưu đồ, ta đối thời gian hồng lô giải còn chưa đủ thấu triệt, cho nên còn không tốt kết luận. Ta muốn các ngươi trước giả ý đi thời quang thần điện tìm thần hậu. Sau đó ta theo các ngươi trà trộn vào đi, sau đó xác định rõ là ai đang thủ hộ thời gian hồng lô. Chúng ta đem thủ hộ thời gian hồng lô người bắt lấy, tiếp lấy ta đi giải thời gian hồng lô. Chờ ta đem thời gian hồng lô giải thấu, lại định phía dưới xác định tính kế hoạch. Như vậy vừa nghĩ, xác thực rất khó. Phạm Tu trầm giọng nói, nếu như chúng ta tùy tiện động thời gian hồng lô, hội dẫn đến Lãng Hành Vân trực tiếp ra tốc trở về. Nếu như chúng ta người ở trong hư không quấn lấy Lãng Hành Vân, lúc này thời điểm lại đối phó thời gian hồng lô. Lãng Hành Vân phát hiện thời gian hồng lô rất nguy hiểm, khả năng liền sẽ không lại thông qua thời gian hồng lô trở về. Hắn khẳng định là thiết mệnh. La Quân nói ra, cho nên hoàn mỹ nhất kế hoạch chính là chúng ta trước giải thời gian hồng lô. Các loại Lãng Hành Vân khởi động thời gian hồng lô, thừa dịp hắn tiến vào thời gian hồng lô thông đạo thời điểm, chúng ta nhanh chóng đến đâu hủy đi thời gian hồng lô. Như thế liền có thể để Lãng Hành Vân ngã vào thời gian loạn lưu bên trong. Phạm Tu nói ra, chúng ta giải thời gian hồng lô về sau, tìm tới nhanh chóng hủy đi thời gian hồng lô biện pháp. Lúc này thời điểm, lại cố ý tới tiếp xúc thời gian hồng lô, hắn có thể hay không trực tiếp trở về đâu? Cứ như vậy, ở trong hư không những cái kia nguyên thần cũng không cần như vậy phí sức. Thánh Long Pháp Vương nói, biện pháp này tính khả thi ngược lại là lớn hơn một chút. La Quân nói, cũng không phải không được. Đón đến, nói, ngược lại chúng ta vẫn là muốn đi đầu động, đồng thời không thể tùy tiện đi động thời gian hồng lô. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cùng một chỗ nói ra, chúng ta đều nghe tiểu hữu ngươi an bài. La Quân ngay sau đó thì lập kế hoạch sách, về sau, La Quân ẩn thân tại Phạm Tu pháp khí chứa đồ bên trong. Tiến vào cái kia pháp khí chứa đồ bên trong về sau, La Quân nhanh chóng đem khí tức hoàn toàn trầm tĩnh đi xuống, không lộ bất luận cái gì sơ hở ở bên ngoài. Đó lấy, Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương liền hướng vậy thời gian ngồi sao bay đi. Sau 2 giờ, bọn họ đi tới thời gian ngồi sao bên trong. Đến thời gian tình hậu, liền hướng vậy thời gian thần điện mà đi. La Quân biết thời gian hồng lô là tại thời gian ngôi sao nội hạch chỗ sâu, nhưng lúc này thời điểm không tốt trước đi đối phó thời gian hồng lô. Một khi xúc động thời gian hồng lô đủ loại cấm chế, hậu hoạn tất nhiên vô cùng. Đến thời quang thần ngoài điện vây về sau, Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cao giọng cầu kiến. Liền hô 3 tiếng về sau, liền bắt đầu chờ đợi. Chỉ một lúc sau, thời quang thần trong điện truyền đến một tên đạo đồng thanh âm. Nhà ta điện chủ gần nhất bế quan, cự không tiếp khách, hai vị mời về. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương há có thể như vậy bỏ qua. Phạm Tu phát cáu, quát lớn, nhà ta điện chủ mười mấy ngày trước đột nhiên biến mất, lại lưu lại thư tín, nói là đến đây thời quang thần điện, lại ân oán. Bây giờ nhà ta điện chủ sống không thấy người, chết không thấy xác. Quý điện cho dù trí cao vô thượng, nhưng cũng quá mức không coi ai ra gì đi. Ta Hỏa Diễm thần điện tuy nhiên suy thoái, nhưng cũng không thể tùy ý ngươi nhóm như vậy khi dễ. Chúng ta muốn gặp ta nhà điện chủ, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Các ngươi như là không để cho chúng ta gặp nhau, chúng ta liền muốn xông vào. Thật lớn mật. Đúng lúc này, cái kia Kỳ Liên Sơn thanh âm giản mua truyền đến. Xông vào. Các ngươi có phải hay không muốn chết? Chúng ta không dám mạo hiểm phạm quý điện, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cần một cái công đạo. Thánh Long Pháp Vương không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Bàn giao. Kỳ Liên Sơn cách không truyền âm, lạnh lùng nói ra, liền xem như các ngươi thần hậu đích thân đến, cũng không dám nói tìm chúng ta thời quang thần điện muốn cái gì bàn giao. Các ngươi hai cái làm thật là chán sống lại ra. Bổn tọa hôm nay tâm tính tốt, không tính toán với các ngươi. Các ngươi sau cùng lập tức rời đi. Bằng không lời nói, đừng trách bổn tọa đáng sợ vô tình. Phạm Tu đạo, hôm nay không gặp được nhà chúng ta điện chủ, chúng ta cho dù là chết, cũng sẽ không rời đi. Các ngươi thật là muốn chết. Kỳ Liên Sơn giận dữ. Có gan ngươi thì tới giết chúng ta a. Phạm Tu cũng là giận dữ nói. Chương 4513, thời gian huyễn cảnh. Phạm Tu giống to một tiếng về sau, chính mình cũng là ngây người. Thầm nghĩ, đối diện thế nhưng là tám đại thần điện đứng đầu thời quang thần điện a, cho dù là Lãng Hành Vân không ở bên trong, chính mình như vậy vô lễ, cũng thật sự là ngại mệnh quá dài a. Nhưng bây giờ lời đã ra miệng, lại không cách nào thu hồi. Bên cạnh hắn Thánh Long Pháp Vương cũng là ra một thân mồ hôi lạnh. Thời quang thần điện trong kết giới, Kỳ Liên Sơn cũng là ngốc ngơ, trong lòng kỳ quái hai người này như thế nào như thế gan lớn. Chẳng lẽ là đã biết thần điện nội bộ hiện tại là phòng thủ trống rỗng? Trong lúc nhất thời, trong không khí lạ thường an tĩnh. Sau một lúc lâu, Kỳ Liên Sơn mới lên tiếng, nhanh chóng rút đi, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cũng phát giác Kỳ Liên Sơn bên này bên ngoài mạnh bên trong làm, vốn là còn chút sợ hãi, lúc này thời điểm dũng khí ngược lại lớn mạnh lên. Thời gian thần điện nội bộ tình huống cụ thể là không có người biết, La Quân tuy nhiên đi vào, nhưng cũng không làm rõ ràng được bên trong đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Lúc này thông qua bên trong phản ứng, La Quân đột nhiên cảm giác được, thời gian thần điện nội bộ cao thủ chỉ sợ không nhiều. Bởi vì thời quang thần điện nhập môn cánh cửa rất cao. Thời gian thần thuật cũng không phải là cái gì người đều có thể tu luyện. La Quân bỗng nhiên hưng phấn lên, nay thời gian thần điện cao thủ đối mặt Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cũng không dám ra ngoài. Như vậy hiện tại thời gian thần điện nội bộ, phòng vệ khẳng định là có vấn đề lớn. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cũng là hưng phấn, bất quá bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài. La Quân lại bàn giao Phạm Tu, không muốn đem tìm phiền phái mục đích biểu hiện quá tận lực. Hết thảy đều muốn ra bất ngờ. Cho dù bây giờ đối phương kiêng kỵ, bọn họ bên này cũng không nên tùy tiện động thủ. Hoặc là không ra tay, hoặc là một kích mà trúng. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương ngầm hiểu. Ngay sau đó, Phạm Tu liền tiếp tục hướng cái kia Kỳ Liên Sơn nói ra, chúng ta hôm nay đến đây, tuyệt không có muốn tìm phiền toái ý tứ. Chỉ là bởi vì nhà ta điện chủ mất tích đã lâu. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay càng không phải là đến hương sư vấn tội. Chúng ta cũng không có hương sự vấn tội bản sự. Chúng ta như là đến tìm phiền toái, tất nhiên sẽ tế tụ thủ hạ. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta đến, chính là ôm lòng quyết muốn chết. Tóm lại, mặc kệ chúng ta điện chủ sống hay chết, đều hy vọng quý điện có thể cho chúng ta một đáp án. Chúng ta điện chủ, đến cùng bị các ngươi làm sao? Kỳ Liên Sơn trong lòng tức giận, thầm nghĩ, hai người này đến cùng là biết cái gì, hay là vô tình xông tới? Như là điện chủ tại, thần vương tại, sớm đem bọn ngươi hai cái này ồn ào ra hỏa cho giết. Lão tử cũng không phải giết không được các ngươi, chỉ là có thời gian hồng lâu cần phải bảo vệ, không muốn cùng ngươi nhóm dây dưa, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Thời quang thần trong điện còn có một số đạo đồng, nhưng những thứ này đạo đồng tu vi yếu, định không được dùng. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương bên ngoài tiếp tục hết sức hỏi, nhưng cũng không có muốn vượt qua lôi chỉ cử động. Kỳ Liên Sơn suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, các ngươi điện chủ Phong Đạp Tuyết ý đồ ám sát chúng ta thần điện luân hồi thần vương, bây giờ đã bị nhà ta điện chủ bắt sống. Xét thấy nàng ám sát vẫn chưa thành công, lại là hỏa diễm thần điện một điện chi chủ, cho nên nhà ta điện chủ quyết định nhỏ trừng phạt đại giới. Nàng sẽ ở thời quang thần điện nghỉ ngơi 3 tháng, sau 3 tháng, các ngươi lại đến tiếp nàng đi. Chúng ta điện chủ như thế nào ám sát nhà ngươi luân hồi thần vương đâu? Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương phát hiện Kỳ Liên Sơn miệng đầy nói láo, hoàn toàn yên tâm. Phạm Tu tiếp tục nói, quý điện bên trong cao thủ như mây, nhà ta điện chủ cũng là có 100 cái lá gan cũng không dám làm cái này chờ tự tìm đường chết sự tình. Nếu như việc này coi là thật, còn mời để cho chúng ta gặp một lần điện chủ, hỏi một chút. Như điện chủ nói cho chúng ta biết, hết thảy là thật, vậy chúng ta lập tức xoay người rời đi. Thánh Long Pháp Vương phụ hòa nói, không tệ. Kỳ Liên Sơn triệt để giận, giờ khắc này cũng là ý thức được trước mắt hai người này là tuyệt tính không cách nào dùng ngôn ngữ đuổi đi. Suy đi nghĩ lại về sau, nhân tiện nói, tốt, các ngươi muốn gặp, vậy liền vào đi. Hắn vừa dứt lời âm, tại Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương trước mặt thì xuất hiện một đạo thời gian chi môn. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nhìn nhau, trong lòng phạm lên nói thầm, ám đạo gia hỏa này như thế nào đột nhiên sảng khoái như vậy đáp ứng đâu. Trong mơ hồ, bọn họ cảm giác ra Kỳ Liên Sơn sắc ý. Phạm Tu thương lượng với La Quân bước kế tiếp nên như thế nào hành sự. La Quân nói ra, bên trong cao thủ động sắc ý, các ngươi đợi sẽ dốc toàn lực xuất thủ chính là, ta sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Phạm Tu nói, ngươi một cao thủ như vậy giấu ở ta pháp khí bên trong, đối phương chỉ sợ là có thể cảm ứng được. La Quân nói, yên tâm, hắn không cảm ứng được ta. Phạm Tu hơi hơi nghỉ hoặc, nghĩ lại nghĩ tới La Quân thần thông quảng đại, nghĩ thầm, hắn đã nói có thể làm được, vậy liền nhất định có thể làm được. La Quân cả người đã sớm tiến vào một loại thiền định trạng thái, thân thể phía trên khí tức đã cùng Phạm Tu hòa làm một thể. Đây là La Quân thông qua siêu não tỉnh thạch tính toán, sau đó bắt đầu diễn hóa. Loại năng lực này, thời thế hiện nay trừ hắn người gần như không hội. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương xuyên qua thời gian chỉ môn, sau đó trở về một chỗ trống trải thảo nguyên. Chỗ này thảo nguyên lộ ra rất là quái dị, trời xanh mây trắng, mỹ lệ vô biên. Thảo nguyên bích lục xanh tươi, vô biên vô hạn. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương đi tới nơi này trên thảo nguyên về sau, lại không có thấy hắn người. Hai người nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Quý điện cái này là ý gì? Nhà ta điện chủ đâu? Phạm Tu trầm mặt, nói. Kỳ Liên Sơn thanh âm theo trong hư không truyền đến, nói, hừ, muốn gặp các ngươi điện chủ, trước phá vỡ cái này thời gian huyễn cảnh rồi nói sau. Các ngươi? Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương không khỏi giận dữ. Đồng thời, Phạm Tu câu thông La Quân, cái này nên làm thế nào cho phải? La Quân thì là nói ra, cái này thời không huyễn cảnh thực là một loại sai chỗ thời gian, xét đến cùng là muốn tìm tới chính xác thời không, trở lại chính xác vị trí bên trên. Ta muốn phá vỡ, dễ như trở bàn tay. Nhưng ta hiện tại không thể nói cho các ngươi, bởi vì các ngươi quá nhanh phá vỡ, đối phương sẽ nghi ngờ. Các ngươi trước dựa vào bản sự của mình đến phá a, ngược lại Lãng Hành Vân còn không tìm được ta nguyên thần, chúng ta còn có là thời gian. Phạm Tu ngầm hiểu, ngay sau đó thì cùng Thánh Long Pháp Vương bắt đầu phá giải cái này thời gian huyễn cảnh. Hai người trước hướng bầu trời bay đi, bọn họ cấp tốc bay vào thương khung, tiếp lấy lại thuận lợi lúc rời đi ánh sao. Ở trong hư không phi hành một đoạn thời gian, chỉ cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Thẳng thắn lại vòng trở lại. Chỉ là vừa về tới thời gian ngôi sao phía trên, liền lại đi vào mảnh này thảo nguyên. Thượng như là tại một loại trong ngộng cảnh một dạng. Hai người có chút ngộng, không biết nên như thế nào phá giải. Cái này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa huyễn cảnh. Bọn họ thì dạng này bị nhốt 3 ngày 3 đêm, nhưng mà lại vẫn là không có phá giải chỉ pháp. La Quân sau cùng nói cho bọn hắn một loại thô bạo phá giải chỉ pháp, cái kia chính là đối mảnh này thảo tiến hành đánh tung mãnh liệt nổ. Về sau, thời gian gọn sóng sẽ xuất hiện. Các loại thời gian gọn sóng xuất hiện về sau, nhanh chóng xuyên thẳng qua thời gian gọn sóng. Thời gian gọn sóng là đối phương khống chế loại thời giờ này sai chỗ lực lượng, bọn họ xuyên thẳng qua thời gian gọn sóng thì sẽ để cho đối phương triệu tập càng nhiều lực lượng tới đối phó. Phạm Tư hỏi La Quân, có phải như vậy hay không liền có thể phá vỡ? La Quân thì nói ra, muốn phá vỡ rất dễ dàng, nhưng ta không cần các ngươi phá vỡ, các ngươi đều không ngừng tiêu hao hắn lực lượng. Tốt nhất để hắn thẹn quá hóa giận. Về sau các ngươi bị thua, hắn đến đối phó các ngươi thời điểm, ta lại lặng lẽ xuất thủ. Đây là La Quân kế hoạch, nhưng kế hoạch chắc chắn sẽ không quá mức thuận lợi. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương liền bắt đầu đánh tung mãnh liệt nổ lên, cái kia mảnh thảo nguyên lập tức trở thành một phiến đất hoang vu, mặt đất cũng xuất hiện ngàn mét hồ sâu. Tại dạng này đánh tung mãnh liệt nổ chúng, bốn phía quả nhiên bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy thời gian gợn sóng. Hai người gặp đến thời gian gợn sóng về sau, nhanh chóng xuyên thấu thời gian gợn sóng bên trong. Tiến vào thời gian gợn sóng bên trong về sau, hai người tốc độ bắt đầu trở nên chậm, tựa như là tại chất lỏng sền sệt bên trong, nửa bước khó đi. Thời gian thần lực đem hai người tất cả lực lượng đều cho cầm cố lại, mà hai người tự nhiên là không thể như vậy bỏ qua, liền liều mạng vận chuyển thần lực dãy rủa. Kể từ đó, cái kia Kỳ Liên Sơn cũng muốn bắt đầu vận đủ pháp lực chấn áp. Thời Quang Thần Điện là Lãng Hành Vân đại bản doanh, Lãng Hành Vân có thể vận chuyển thời quang thần điện chỗ có kết giới cùng lực lượng. Kỳ Liên Sơn chỉ là thu hoạch được bộ phận trao quyền, cho nên chấn áp lại, càng nhiều là muốn dùng chính hắn lực lượng. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Tại thời quang thần trong điện, Kỳ Liên cũng có đầy đủ đan dược. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương không ngừng phản kháng, mà thời gian gợn sóng lại càng phát ra xiển xệ, không có chút nào cố hết sức dấu hiệu. Một lúc sau, Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương thì càng phát ra cố hết sức. Hai người dần dần cảm giác có chút lực bất tòng tâm. La Quân cảm thấy tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Chính mình vẫn là đánh giá thấp thời quang thần điện. Lúc này cho dù Lãng Hành Vân không tại, Lãng Thiên Khuyết đã chết, nhưng thời quang thần điện cũng không phải một cái Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương liền có thể dung chuyển. Hắn lập tức nói cho Phạm Tu, nói: "Các ngươi vừa tốt là Hỏa Diễm thần điện người, có nguyên thủy hỏa diễm tại thân. Nơi này thời gian thần lực không so tầm thường, mà các ngươi hỏa diễm cũng không so tầm thường. Hiện tại, ta muốn các ngươi không tiếc hết thảy, dùng lợi hại nhất bản nguyên thần hỏa thiêu đốt thời gian. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương thực cũng không đốc, cũng không phải không hiểu đạo lý này. Lúc trước một mực không có sử dụng, trên thực tế cũng là đang đợi La Quân phân phó. Hai người là muốn y kế hành sự. Một khi vận dụng bản nguyên thần hỏa, cũng chỉ là có chút không chết không thôi ý vị, mà lại bản nguyên thần hỏa dùng về sau sẽ rất khó khôi phục, đây là không có thể tái sinh. Lúc này La Quân đã mở miệng, hai người cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Cái này thời điểm thi triển, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Vừa lên đến thì động nổ vương, nhiều ít là có điểm gì là lạ. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương bạo giống một tiếng, bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết, dẫn động nguyên thủy hỏa diễm. Vay một chút, hai người con mắt thứ ba cùng một chỗ mở ra, theo toàn thân bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm. Cái kia thời gian gọn sóng bị cái này nguyên thủy thần hóa thiêu đốt, lập tức bắt đầu bốc hơi. Hai người rốt cục phá vỡ trước mắt ràng buộc, nhanh chóng hướng phía trước hành đấu. Thượng như là tại đi một đầu phá băng hành trình, lại xen xẹt thời gian thần lực gặp phải dạng này thần hỏa, liền đều là ảo ảo nhượng bộ. Chương 4514, kịch chiến không nghỉ. Kỳ Liên Sơn người tại thời quang thần điện kết trận trong điện, có một hồi pháp lô. Trận pháp trong lò, thời gian thần lực lăn lộn lao nhanh, còn như biển gầm bạo phát. Hắn vốn là trấn áp Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương là dư xài, nhưng lúc này thời điểm, đối phương đột nhiên phát động bản nguyên thần hỏa, nhất thời để hắn trở tay không kịp. Vạn vật vốn là tương sinh tương khắc, thời gian thần lực vốn là khắc chế bọn họ là không có vấn đề. Có thể lúc này thời điểm, bản nguyên thần hỏa lại đem thời gian thần lực chết khắc chế. Trong lúc nhất thời, mặc cho Kỳ Liên Sơn như thế nào điều động thời gian thần lực tiến đến trấn áp, lại cũng đỡ không nổi Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cấp bộ. Một giây sau, Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương rốt cục đột phá trước mắt thời gian gợn sóng, xuyên thẳng qua mà ra, đi tới thời quang thần điện một chỗ trên quảng trường. Hai người lập tức dừng lại bản nguyên thần hỏa thiêu đốt, liếc nhìn xung quanh, liền biết đã ra thời gian huyễn cảnh. Lúc này, bọn họ pháp lực tiêu hao quá nhiều, lại thiêu đốt không ít bản nguyên lực lượng, cả người đều ở vào một loại trạng thái hư nhược. Kỳ Liên Sơn cũng nhìn ra hai người chính là suy yếu, trong lòng quét ngang, quyết định đem bọn hắn như vậy giải quyết. Hắn tâm lý cũng có tính toán, thầm nghĩ, hỏa diễm thần điện bên trong cũng là hai người này tu vi cao nhất. Giải quyết hắn nhóm, còn lại người đều không là vấn đề. Đã bọn họ tự tìm cái chết, ta cũng chỉ đành thành toàn. Ý niệm tới đây, Kỳ Liên Sơn trong lòng sát ý càng tăng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lách mình đi tới Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương trước mặt. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nhìn đến Kỳ Liên Sơn về sau, nội tâm lại là vui sướng cực kỳ, biết đối phương ngay tại mắc câu. Hai người giả bộ như thất sắc bộ dáng. Phạm Tu đi đầu nhận lỗi, nói, chúng ta tuyệt đối không có ý mạo phạm, chỉ muốn biết nhà ta điện chủ đến cùng như thế nào. Như làm cho chúng ta nhìn thấy điện chủ, chúng ta lập tức rời đi. Thánh Long Pháp Vương cũng theo hành lễ. Kỳ Liên Sơn hừ lạnh liên tục, nói, muốn thấy các ngươi điện chủ. Được, các ngươi chết liền có thể nhìn thấy các ngươi điện chủ. Cái gì? Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương lập tức giả bộ như quá sợ hãi, đồng thời bi phẫn ngập trời. Phạm Tu nghiêm nghị nói, các ngươi giết nhà ta điện chủ. Thánh Long Pháp Vương hai mắt huyết hồng, nói, theo hắn liệu. Tốt. Phạm Tu không nói hai lời, hét lớn một tiếng, tiếp lấy khu động thiên hỏa lò luyện đi ra. Thánh Long Pháp Vương cũng tế ra bản thân pháp khí vô thượng tâm hỏa trải qua. Vô thượng tâm hỏa trải qua thoạt nhìn là một bản kinh thư, nhưng mở ra kinh thư về sau, bên trong lại tất cả đều là hỏa diễm thế giới. Hai người đem pháp lực vận chuyển đến cực hạn, sau đó thì có vô số thiên hỏa thần kiếm cùng với hỏa diễm thần long hung manh chém tới Kỳ Liên Sơn. Kỳ Liên Sơn chính là tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi, liền xem như gặp phải đỉnh phong thời kỳ tầm thiên hoàng, cũng có thể đem đánh bại. Cho nên hắn như thế nào lại sợ hai người này, riêng là hai người này đã vô cùng suy yếu. Ngay sau đó, Kỳ Liên Sơn nhanh chóng vận chuyển thời quang thần trong điện trận pháp, đồng thời tế ra bản thân pháp khí Dạ Quang Kiếm. Tất cả thời gian thần lực và pháp lực đều ngưng tụ ở Dạ Quang Kiếm phía trên, trong lúc nhất thời, Dạ Quang Kiếm ánh kiếm tăng mạnh. Những ngày kế hỏa thần kiếm cùng hỏa diễm thần long sát tới. Dạ Quang Kiếm bộc phát ra ngàn vạn kiếm khí bên trong dung hợp thời gian thần lực, đồng thời tạo thành kiếm khí phong bạo. Cái kia thiên hỏa thần kiếm cùng hỏa diễm thần long bị kiếm khí phong bạo cuốn vào bên trong, lại có thời gian thần lực đem lực lượng suy yếu, không lâu sau liền bị kiếm khí phong bạo xoắn thành phấn vụn. Cái này cũng chưa tính, Kỳ Liên Sơn đem đêm đó ánh kiếm lại một chảo nhiếp, chỗ có kiếm khí phong bạo cấp tốc thu nhiếp tiến vào dạ quang trong kiếm. Dạ quang kiếm tiếp mà hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng thẳng hướng Phạm Tu, như tia chớp lôi đỉnh. Cái này một cái chớp mắt, Phạm Tu vãi cả linh hồn, trong nguy cơ, nhanh chóng mở ra cái thứ ba thần nhãn bên trong bạo phát một đạo khủng bố thần mang chém tới cái kia đạo lưu quang. Thánh Long Pháp Vương lấy vô thượng tâm hỏa trải qua ngưng luyện ra một đạo nguyên thủy hỏa diễm thần kiếm, nguyên thủy hỏa diễm thần kiếm cũng nhanh chóng thẳng hướng Kỳ Liên Sơn. Kỳ Liên Sơn tay trái giọ ra, đồng thời kết pháp ấn, nhanh chóng ngưng tụ một đoạn thời gian phong bạo, liền đem hỏa diễm thần kiếm vây khốn, sau đó đem xoắn giết thành phấn vụn. Đến mức cái kia chạy quang chỉ kiếm thì cùng Phạm Tu thần mang chém giết cùng một chỗ, quay một chút, thần mang trực tiếp bị lưu quang phá vỡ. Phạm Tu rơi vào đường cùng, nhanh chóng lấy thiên hỏa lò luyện ngăn cản. Thiên hỏa trong lò luyện, nguyên thủy hỏa diễm bạo phát đến cực hạn, còn như núi lửa bạo phát đồng dạng. Lưu quang nhanh chóng giết vào thiên hỏa trong lò đung. Ầm ầm. Cái kia lưu quang tại thiên hỏa trong lò luyện bộc phát ra ngàn vạn kiếm quang. Chỉ một lúc sau, thiên hỏa trong lò luyện xuất hiện vô số vết rách, ầm ầm. Rốt cục, lò luyện không chịu nổi, nổ tung lên. Phạm Tu thân thể chấn động mạnh một cái, theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Vô số lò luyện mảnh vỡ cùng các loại thiên hỏa văng từ phía. Rất có ngày tận thế buông xuống cảm giác. Mà lúc này đây, Kỳ Liên Sơn chỉ là lạnh hừ một tiếng không biết tự lượng sức mình. Tiếp lấy vận chuyển vô số thời gian thần lực hình thành kết giới, đem những ngày này lửa cùng mảnh vỡ toàn bộ trấn áp lại. Thánh Long Pháp Vương càng là mạnh mẽ công kích, nhưng đều bị Kỳ Liên Sơn nhẹ nhõm ngăn trở. Kỳ Liên Sơn lại một chảo, đêm hỏa kiếm lại trở lại trong tay hắn. Hắn trong mắt hàn mang đại thịnh, liền muốn lần nữa phát ra dạ quang kiếm. La Quân lập tức để Phạm Tu cầu xin tha thứ, Liều Linh cầu xin tha thứ. Hắn nhất định muốn thừa dịp Kỳ Liên Sơn không chú ý thời điểm, tia chớp xuất thủ. Phạm Tu ngay sau đó cũng là không lo được hắn, phù phù quỳ xuống, hướng Kỳ Liên Sơn cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai. Oanh. Đúng lúc này, Kỳ Liên Sơn một trưởng bổ ra Thánh Long Pháp Vương vô thượng tâm hỏa trải qua lửa lòng chi lực, tiếp lấy bổ chúng Thánh Long Pháp Vương. Thánh Long Pháp Vương bị đánh bay hơn 300m, sau cùng hung hăng ngã trên mặt đất. Kỳ Liên Sơn Phạm Tu cầu xin tha thứ, thật không có tiếp tục lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn chẳng qua là cảm thấy vô cùng giải khí, vừa mới các ngươi hai cái này con bê không phải rất phách lối sao? Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Hắn ở sâu trong nội tâm có loại vô cùng thống khoái trả thù thoải mái cảm giác. Thân hình lóe lên, liền tới đến Phạm Tu trước mặt. Bạo phát ngươi lợi hại nhất công kích, Liều Lĩnh. La Quân cấp tốc mệnh lệnh Phạm Tu. Kỳ Liên Sơn vốn là muốn lên trước hung hăng đục nhã Phạm Tu, sau đó lại đem giết chết. Lúc này thời điểm vừa mở miệng. Ngươi đầu này lao xuất sinh, trước đó không phải luôn miệng nói muốn lao phu có gan liền đến giết chết ngươi sao? Hiện tại làm sao trả cầu xin tha thứ? Lời nói không nói chuyện, Phạm Tu đông nhiên hai mắt huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn thân năng lượng mạnh nhất thiên hỏa vẫn lạc đại chiêu. Tự thân bản nguyên thần hỏa điên cuồng tiêu đốt, toàn thân pháp lực ngưng tụ đến cực hạn, sau cùng, con mắt thứ ba thần nhãn cầu bắn ra, hướng Kỳ Liên Sơn đánh tới. Vẫn thiên tuyệt địa, không tiếc hết thảy. Cường đại, hủy diệt, tử vong. Oanh. Kỳ Liên Sơn bị kinh ngạc, không nghĩ tới lao ra hỏa này đều cầu tha cho, đông nhiên lại đến một bộ này. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Lui về phía sau đồng thời, huy động Dạ Quang kiếm. Dạ Quang kiếm lập tức múa ra một đoàn thời gian phong bạo thần mang. Ầm ầm. Con người tiến vào phong bạo thần mang bên trong, lập tức nổ tung lên, liền đem phong bạo thần mang đánh sơ xác mở ra. Kỳ Liên Sơn lúc trước đối phó Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cũng là tiêu hao một số nguyên khí, lúc này bất ngờ không đề phòng, lại bị thương tổn một số. Cái kia con ngươi nổ tung lên về sau, vô số mảnh vỡ phá vỡ hắn phòng ngự. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Theo lần nữa bố trí xuống thời gian cương khí, ra sức ngăn cản. Chỉ cần đem cái này một cái chớp mắt ngăn trở, là hắn có thể lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, quay một chút. Cái kia Thánh Long Pháp Vương cũng từng giết đến, bộc phát ra cái thứ ba thần nhãn. Con mắt thứ ba thần nhãn châu bay ra, lại sát tướng tới. Kỳ Liên Sơn kêu khổ liên tục, liều mạng vận chuyển thần lực hình thành thời gian phong bạo ngăn cản. Ầm ầm. Thời gian phong bạo lần nữa bị Thánh Long Pháp Vương con người nổ tung. Kỳ Liên Sơn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, liền cũng là thụ thương. Mà đó cũng không phải kết thúc. Hai nạn bất quá là vừa mới bắt đầu. Bởi vì cái này thời điểm, La Quân rốt cục xuất thủ. La Quân bỗng nhiên theo Phạm Tu pháp khí chứa đồ bên trong dần hiện ra tay, hắn lực lượng toàn thân ngưng luyện đến cực hạn, tay cầm Thái Cổ Thiên Long kiếm, thoáng cái bổ ra ba kiếm. Một kiếm so một kiếm hung ác. Đệ nhất kiếm, lôi đình điện quang bên trong triệt để bổ ra Kỳ Liên Sơn phòng ngự. Kiếm thứ hai, Kỳ Liên Sơn phấn khởi Dạ Quang kiếm ngăn cản. Ầm ầm. Hai người chiến cái tương xứng. Kiếm thứ ba, oanh một chút. Kỳ Liên Sơn phun máu tươi tung tóe, cả người bay rất ra ngoài, sau cùng trực tiếp đã hôn mê. La Quân nhanh chóng tiến lên, một thanh đè lại Kỳ Liên Sơn. Cũng là biết Kỳ Liên Sơn bên này thời gian thần lực tắc quái, vạn nhất lại tiến vào thời gian sai chỗ bên trong, liền rất khó lại đem bắt lấy. Nỗ lực nhiều như vậy hy sinh, sau cùng rốt cục thành công đem Kỳ Liên Sơn bắt lại. Bắt lấy Kỳ Liên Sơn về sau, La Quân hoàn toàn yên tâm. Hắn nhanh chóng đem này thời gian thần điện cho phong bế, đồng thời đem thời quang thần điện tất cả tình huống cũng đều cho hiểu rõ ràng. Nhanh chóng vây khốn tất cả đạo đồng. Sau khi làm xong những việc này, cũng mới chính thức buông lỏng một hơi. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương đồng đều chỉ còn lại có nửa cái mạng, hai người cái thứ ba thần nhãn bạo mập, thể nội thần hỏa bản nguyên cũng biên mất rất nhiều. Đời này, sợ đều là như vậy mà hủy. La Quân cũng rất bội phục bọn họ hy sinh. Thừa dịp Kỳ Liên Sơn hôn mê thời điểm, La Quân lấy pháp lực thăm dò vào Kỳ Liên Sơn trong cơ thể, rất nhanh. Hắn thì hiểu rõ ràng Kỳ Liên Sơn tình huống. Cái này Kỳ Liên Sơn bản thân đối thời gian thần lực cũng có đặc thù thiên phú, về sau còn bị Lãng Hành Vân cho thể hồ còn đính, giao phó không ít thời gian thần lực bản nguyên. Nói cách khác, Kỳ Liên Sơn thân thể cùng Lãng Hành Vân ở giữa cũng có chặt chẽ liên hệ. Làm không tốt phía bên mình cùng Kỳ Liên Sơn tranh đấu đã kinh động Lãng Hành Vân. Như vậy, Kỳ Liên Sơn có thể hay không cùng Lãng Hành Vân cách không truyền tin đâu? Dựa theo đạo lý tới nói, là không thể. Bởi vì hai bên ở giữa dù có ân ký, nhưng khoảng cách quá xa, cũng là không có cách nào truyền tống ý thức. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được ân ký mơ hồ vị trí mà thôi. La Quân lúc này có thể câu thông phong đặc tuyết, cái kia là bởi vì chính mình cùng đại vận mệnh nguyên thần ở giữa là một thể liên hệ. Mà đại vận mệnh nguyên thần lại cùng với phong đặc tuyết, cho nên mới có thể hình thành hữu hiệu câu thông. Cùng một cái tinh cầu bên trong, khoảng cách quá xa, ấn ký ở giữa đều rất khó lan truyền tin tức cùng ý niệm, chớ nói chi là cách một cái tinh hệ. Nhưng nếu như Kỳ Liên Sơn cùng Lãng Hành Vân có đặc thù liên hệ, cái nào liền không nói được. Chương 4515, tới gần nơi hiểm yếu. La Quân tâm lý rất rõ ràng, vô luận chính mình kế hoạch nhiều kín đáo, nhưng đều vẫn là cần vận khí phụ trợ. Nếu như vận khí quá kém, vẫn là hội thất bại trong gang tấc. Đang kiểm tra Kỳ Liên Sơn tình huống thân thể về sau, lại đối hắn pháp lực tiến hành các loại phân tích cùng so với, sau cùng hắn ra kết luận. Cái kia chính là, Kỳ Liên Sơn hiện tại cũng vô pháp cùng Lãng Hành Vân liên hệ. Làm rõ ràng điểm này về sau, La Quân hơi hơi thở phào. Cái này cũng nằm trong dự liệu. Nếu như Kỳ Liên Sơn cùng Lãng Hành Vân cách khoảng cách xa như vậy còn có thể liên hệ, cái kia chỉ có thể nói là La Quân vận khí quá kém. Sau đó, La Quân ngay tại Kỳ Liên Sơn thể nội gieo xuống một đầu linh hồn xiềng xích. Cái này linh hồn xiềng xích đem Kỳ Liên Sơn huyết lạc kinh mạch khóa đến xích sao. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân mới đánh thức Kỳ Liên Sơn. Kỳ Liên Sơn chậm rãi tỉnh lại qua đến về sau, đông nhiên ngồi dậy. Ngắm nhìn một phía, liền nhìn thấy La Quân còn có ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương. Khó nén kinh khủng. Hắn sau một hồi khá lâu mới lấy lại tinh thần, đồng thời nhìn về phía La Quân, hồ nghi nói, ngươi là ai? La Quân nói, lời nói thật muốn nói với ngươi a, ta chính là La Quân. Ngươi là La Quân? Kỳ Liên Sơn không khỏi hoảng sợ, cái này sao có thể? Ta sư phụ đã đi Diễm Dương tỉnh hệ bên ngoài truy sát ngươi, ngươi làm sao lại tại cái này địa phương? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi đều còn không có hiểu rõ sao? Ngươi cái kia ngu xuẩn sư phụ là bị ta lừa gạt ra ngoài, chính là bởi vì đem hắn lừa gạt đi, ta mới sẽ tới tìm ngươi. Không phải vậy lời nói, Phạm Tu cùng Thánh Long hai người như vậy đến đây, chẳng phải là tự tìm cái chết? Là ngươi đem ta sư phụ dẫn đi. Kỳ Liên Sơn chấn kinh tới cực điểm. Sau đó, hắn lập tức cảnh giác mà hỏi thăm, ngươi muốn làm cái gì? La Quân nói, ta muốn giết Lãng Hành Vân. Giết ta sư phụ? Hừ, ngươi không có bản sự này. Không có người có thể giết đến ta sư phụ. Kỳ Liên Sơn nói. La Quân nói, ta biết sư phụ ngươi có thời gian hồng lô tại, thời gian hồng lô không hủy đi, không có người có thể giết đến hắn. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao có khả năng liền thời gian hồng lô đều biết? Kỳ Liên Sơn lần nữa bị chân kinh đến. Cái này quá bất khả tư nghị. La Quân nói, ta hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là chết, hai là phối hợp ta tới giết sư phụ ngươi. Về sau này thời gian thần điện liền từ ngươi tới làm nhà làm chủ. Kỳ Liên Sơn ngây người, trong lúc nhất thời, một câu đều nói không nên lời. La Quân cũng không ép hắn, thì như vậy trở lấy. Hắn không cho rằng đó là cái rất khó lựa chọn. Đứng trước sinh tử lúc, mấy người có thể siêu nhiên ngoài suy xét. Đừng nhìn Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương hiện đang liều chết tới cứu, nhưng nếu như bọn họ bị chính mình lấy sinh tử áp chế, đồng dạng sẽ phản bội Phong Đạp Tuyết. Bọn họ đến đây liều chết, là còn có một đường sinh cơ. Mà lúc này Kỳ Liên Sơn, cái kia chính là không hợp tác, lập tức chết. Đây là có bản chất khác nhau. Kỳ Liên Sơn trầm mặc một lúc lâu sau, nói ra, ta không nguyện ý phản bội ta sư phụ, nhưng ta cũng không muốn chết. La Quân nói, không có ý tứ, hiện tại không có loại thứ ba lựa chọn cho ngươi, mà lại ngươi phải hiểu rõ, ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp ta giết chết Lãng Hành Vân, bởi vì ta một khi thất bại, ngươi hội cái thứ nhất chết. Ngươi có thể cảm thụ phía dưới ta trồng trọt tại trong cơ thể ngươi đầu này linh hồn xiềng xích, nhìn xem ngươi có cơ hội hay không đem giải trừ. Kỳ Liên Sơn tỉ mỉ cảm thụ trong thân thể linh hồn xiềng xích, tiếp mà lấy thời gian thần lực thẩm thấu. Rất nhanh, hắn thì ra kết luận, cái kia chính là mình không có khả năng phá mất đầu này đáng sợ linh hồn xiềng xích. Linh hồn xiềng xích quá mức tỉnh diệu thâm ảo, ảo nghĩa còn tại thời gian thần lực phía trên. Giờ khắc này, Kỳ Liên Sơn không khỏi lòng như cho nguội. La Quân nói, ngươi cân nhắc được không? Kỳ Liên Sơn nhìn về phía La Quân, nói, ta sư phụ không có tốt như vậy giết, ta đồng thời không cho rằng ngươi có thể giết đến ta sư phụ. Đây là ta sự tình. Ngươi rất giải sư phụ ngươi, cho nên ngươi nói ta giết không sư phụ ngươi. Nhưng ngươi cũng không giải ta. Cho nên cái này bên trong thì còn có thể thao tác không gian. Ta thường xuyên đều làm không có khả năng hoàn thành sự tình. Tựa như tại trước đó, ta muốn nghĩ cách cứu viện Phong Đạp Tuyết, cơ hồ không có một khả năng nhỏ nhoi tính. Nhưng ngươi nhìn, hiện tại khả năng này có phải hay không lớn hơn nhiều? La Quân nói ra. Kỳ Liên Sơn nói, ta không nghĩ ra là vì cái gì Tầm Thiên Hoàng sẽ giúp các ngươi. Hắn chẳng lẽ không muốn mạng sao? La Quân nói ra, bởi vì là chân chính Tầm Thiên Hoàng đã sớm bị ta giết. Tới tìm các ngươi Tầm Thiên Hoàng bất quá là ta nguyên thần biến thành. Nguyên thần biến thành? Kỳ Liên Sơn không dám tin, nói, nguyên thần biến thành, há có thể giấu giếm được ta sư phụ? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nhìn, đây cũng là ngươi cảm thấy không có khả năng sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, ta lại thì giấu giếm được sư phụ ngươi. Kỳ Liên Sơn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân nói, thế nào, cân nhắc như thế nào? Kỳ Liên Sơn lần nữa trầm mặc, sau một lúc lâu, nói, ta hợp tác với ngươi. La Quân nói, tốt, đã hợp tác, vậy liền hết thảy dễ nói. Kỳ Liên Sơn nói, thế nhưng là, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi đây? Vạn nhất ta và ngươi hùn vốn hại chết ta sư phụ, về sau ngươi lại đưa ta vào chỗ chết đâu? La Quân nói, chỉ có ngu ngốc mới sẽ giết ngươi, ta lấy linh hồn xiển xích khống chế ngươi, sau đó ngươi nắm giữ thời quang thần điện. Cái này thì tương đương với thời quang thần điện vì ta sử dụng, để ngươi còn sống, chẳng phải so giết ngươi tốt gấp trăm lần sao? Ta cùng ngươi ở giữa, lại không có thâm cừu đại hận, ta tại sao muốn giết ngươi? Kỳ Liên Sơn nhất thời nghẹn lời. La Quân nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta tuyệt sẽ không giết ngươi. Mà lại tại cái này về sau, ta sẽ rời đi cái tinh vực này, đến thời điểm ngươi cơ hồ cũng là tự do chi thân. Về sau ta như tìm ngươi, ngươi nghe ta lời nói là được. Bất quá càng khả năng là, đời này ta cũng sẽ không lại tìm ngươi. Tóm lại về sau, ta sẽ không làm khó ngươi. Kỳ Liên Sơn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt ta. La Quân nói, hiện tại ta muốn ngươi dẫn ta đi thời gian hồng lô chỗ địa phương. Kỳ Liên Sơn nói, có thể. La Quân nói, trên thực tế, thời gian hồng lô ở nơi nào ta là biết. Bất quá ta sợ kinh động Lãng Hành Vân. Ngươi tuyệt đối không nên để Lãng Hành Vân có chỗ cảnh giác, điểm này là rất trọng yếu. Kỳ Liên Sơn nói, tốt, ta biết. La Quân lại quay người nhìn về phía Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương, hỏi, hai vị hiện tại cảm giác như thế nào? Thánh Long Pháp Vương cùng Phạm Tu cùng một chỗ mở mắt. Phạm Tu nói ra, chúng ta không chết, bất quá thương thế này nhất thời nữa khắc là được không? La Quân nói, về sau nhất định sẽ có cơ hội đền bù, miễn là còn sống, liền sẽ có vô hạn khả năng. Mà một khi chết, thì cái gì khả năng tính đều không có. Đón lấy, liền để Kỳ Liên Sơn dẫn đường. Một đoàn người thì theo thời quang thần điện thời gian chỉ môn xuyên qua, nhanh chóng đến chỗ sâu trong lòng đất. Tại cái kia chỗ sâu trong lòng đất, giống như một cái to lớn tiên khanh lò luyện. Lò luyện bốn phía là gầy trơ xương nham thạch. Trung gian trong lò luyện thì là đầy trời xương mù màu trắng, vũ khí lao nhanh, khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong là tình huống như thế nào. Kỳ Liên Sơn hướng La Quân còn có Phạm Tu cùng với Thánh Long Pháp Vương nói ra, đây là thời gian hồng lô bên ngoài, ở ngoại vi chúng ta bố trí 9981 trọng thời gian mê chướng, chỉ cần có người tự tiện xông vào những thứ này mê chướng, liền sẽ triệt để rơi vào thời gian hồng lô chế tạo tiểu hình thời gian loạn lưu bên trong. Này thời gian loạn lưu tuy nhiên so ra kém thật chính thời gian loạn lưu, nhưng xoắn giết tạo hóa 9 tầng cao thủ cũng là không nói chơi. Coi như đối phương lợi hại, có thể phá vỡ những thứ này mê chướng, nhưng là chỉ cần có người tự ý xông vào, Lãng Hành Vân vô luận người ở chỗ nào đều có thể cảm ứng được. Một khi cảm ứng được, Lãng Hành Vân liền sẽ xem tình huống quyết định phải chăng trở về. Nếu như chơi được, liền trở lại, không giải quyết được, vậy chỉ có thể từ bỏ. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nghe Kỳ Liên Sơn giới thiệu, không khỏi vui mừng chính mình đám người này đi trước tìm Kỳ Liên Sơn, không phải vậy kế hoạch còn chưa bắt đầu thì gặp phải thất bại. La Quân liền hỏi Kỳ Liên Sơn, nói, chỉ cần dựa theo đã định quy tắc lộ tuyến xông vào, cái kia liền sẽ không kinh động Lãng Hành Vân, đúng hay không? Kỳ Liên Sơn nói ra, không tệ. La Quân nói, tóm lại, tuyệt đối không thể kinh động Lãng Hành Vân. Còn có, đừng cháy làm ta, ta có thể theo Lãng Hành Vân một số khí tức bên trong cảm giác được thời gian hồng lô, ngươi liền hẳn phải biết ta không phải cái dễ lừa gạt người. Ngươi tốt nhất đừng ngu chung, càng không muốn cầm tính mạng mình đến lái cái này trò đùa. Kỳ Liên Sơn nói, ta biết. La Quân nói, cái kia dẫn đường đi. Kỳ Liên Sơn dẫn đường, tại hắn khống chế dưới, cái kia hồng lô bên trong sương mù màu trắng bên trong đống nhiên mở ra một con đường tới. Đường là màu trắng ngọc giai. Mọi người theo ngọc giai hướng xuống mặt đi đến, đi ước chừng cấp 200, liền tới đến một chỗ phiên bản thu nhỏ kim sắc lô đỉnh trước mặt. Kim sắc lô đỉnh cùng mặt đất chặt chẽ tương liên. Kỳ Liên Sơn lần nữa hướng La Quân chờ người giới thiệu, nói cái này kim sắc lô đỉnh là liên thông thời gian chấm nhỏ hạch, thông qua tình hạch, hấp thu thời gian hải dương thời gian thần lực. Tại lô trong đỉnh, đã đem vô số thời gian ngược dòng dung hợp, sau cùng hình thành cái này khủng bố thời gian hồng lô. Thời gian hồng lô một khi khởi động, thì sẽ hình thành thời gian thông đạo. Đồng thời, nếu như Lãng Hành Vân tiến vào thời gian sấy khô trong lò, liền có thể chế tạo ra vô số thời gian xuôi dòng cùng ngực dòng, cho dù là tinh cầu này phá nát, cũng không đả thương được hắn thời gian hồng lô. Một khi Lãng Hành Vân tiến vào thời gian sấy khô trong lò, ngoại nhân sẽ rất khó lại giết hắn. Đồng thời, hắn cũng có thể mượn nhờ thời gian hồng lô trốn rời đến 1 triệu quang niên bên ngoài. Thời gian hồng lô chính là Lãng Hành Vân vĩnh thế bất diệt lõi khí vị trí. La Quân hướng Kỳ Liên Sơn nói ra, ta dự định là, tại ngoài vũ trụ bên trong, chúng ta cùng Lãng Hành Vân giao thủ. Sau đó ép hắn làm dùng thời gian hồng lô thời gian thông đạo, chờ hắn tiến vào thời gian thông đạo về sau, lại đem thời gian hồng lô vỡ vụn. Đến thời điểm hắn liền sẽ rơi vào thời gian loạn lưu bên trong, vinh thế không thể siêu sinh. Kỳ Liên Sơn bị kinh ngạc, tiếp mà nói rằng, đây thật là một đầu thật to độc kế. La Quân nói, không làm tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị, sao dám xuống tay với hắn? Kỳ Liên Sơn nói, nhưng cái này cũng có vấn đề tồn tại. La Quân nói, ngươi nói. Kỳ Liên Sơn nói, các ngươi chưa chắc có bản sự đem ta sư phụ bước tiến thời gian trong thông đạo. Chương 4516, phá giải hết thảy. La Quân nói, thật có chút khó, nhưng đây là chúng ta phải cố gắng địa phương. Còn có hắn vấn đề sao? Kỳ Liên Sơn nói, còn có một vấn đề, thì coi như các ngươi đem ta sư phụ bước tiến thời gian trong thông đạo, các ngươi cũng chưa chắc có bản lĩnh ở trong chớp mắt đem thời gian hồng lô hủy diệt. Thời gian hồng lô thiết trí thời điểm, sư phụ bố trí vô số cấm chế cùng bảo hộ. La Quân nói, lúc này không phải có ngươi a. Ngươi đối thời gian hồng lô là giải. Kỳ Liên Sơn nói, ta gánh vác đối thời gian hồng lô thủ vệ chi trách, nhưng là thời gian hồng lô hạch tâm rất nhiều cấm chế là ta không cách nào tiếp xúc, cho nên ta cũng không có bản lĩnh trong nháy mắt hủy đi thời gian hồng lô. Phạm Tu ở bên nhịn không được nói, ngươi cái kia không phải tại hống gạt chúng ta a. Thánh Long Pháp Vương trong mắt cũng phát ra hàn quang, hiển nhiên Kỳ Liên Sơn loại này phối hợp độ là để mọi người không hài lòng. Kỳ Liên Sơn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nói: "Ta sư phụ nghi tâm rất nặng, thời gian hồng lô bí mật liền xem như luân hồi thần vương đều biết rất ít, huống chi là ta đây." La Quân khoát khoát tay, nói: "Tốt, ta đối với ngươi cũng không có làm bao lớn trông cậy vào. Hiện tại ta đã tiến đến, như vậy, này thời gian hồng lô bí mật liền không còn là bí mật. Các ngươi ở bên trông coi a, ta đến xem thời gian hồng lô đến cùng là chuyện gì xảy ra." Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương hiện tại đối La Quân là bội phục sát đất, ngay sau đó cũng thì không cần phải nhiều lời nữa. La Quân ngồi xếp bằng, tiếp mà đem pháp lực chậm rãi thăm dò vào cái kia kim sắc lô trong đỉnh. Hắn hiện tại đã rõ ràng, chỉ cần không đúng thời gian hồng lô làm ra ác ý công kích, như vậy Lãng Hành Vân thì sẽ không biết nơi này phát sinh tình huống. Đương nhiên, trước đó loại kia loại mê chướng cấm chế là ngăn cản ngoại địch xâm lấn, nếu như La Quân cưỡng ép xâm lấn tiến đến, cũng sẽ để Lãng Hành Vân phát giác. Hiện tại như là đã tiến đến, thì tương đương với là người một nhà. Chính mình người chỉ cần không làm một số thương tổn thời gian hồng lô sự tình, đó là không hội báo động. Pháp lực thăm dò vào thời gian hồng lô bên trong, lập tức liền cảm nhận được thời gian hồng lô mênh mông to lớn. Pháp lực tựa như là đi tới một chỗ đổi rào vô biên thời gian trong hải dương, khắp nơi đều là hùng hậu thời gian thần lực. Thời gian thần lực lăn lộn lao nhanh, giống như thiên hà chỉ thủy. Bên ngoài pháp lực đánh vào tiến đến, chẳng khác nào là công tiến mảnh này thời gian trong hải dương. Thời gian hải dương có thể đem đảm nhiệm thật khủng bố công kích cho mài chết tại trong thời gian. Thánh nhân một đạo trưởng ân lợi hại a, cho ngươi tại thời gian bên trong tiêu hao cái 1.000 năm, đây cũng là một cách tự nhiên sói mòn. La Quân lập tức liền minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là, nếu như không đến chân lý, chính mình tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn hủy đi thời gian hồng lô. Hừ, La Quân lạnh hừ một tiếng. Tâm lý rất minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là vạn vật tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối không thể thứ đổ nát. Chỉ cần tìm được phương thức phương pháp, vũ trụ đều có thể sụp đổ, không chỉ là một cái thời gian lò luyện đâu. La Quân là trải qua đa nguyên vũ trụ đại chiến tranh người, bố cục cơ hồ muốn siêu việt 3.000 vũ trụ, cho nên một cái nho nhỏ thời gian lò luyện lại làm sao có khả năng làm khó hắn đâu. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm một cái trạm thủy điện chứa nước lợi hại, hồng thủy vào tới, chỉ cần nó đầy đủ kiên cố, một dạng có thể ngăn cản. Như vậy nó nhược điểm là cái gì? Nhược điểm ngay tại cứng rắn đập lớn phía trên, đem bên trong một chỗ mở ra một đường vết rách, như vậy toàn bộ đập lớn đều sẽ tự sụp đổ. Nói cách khác, này thời gian hồng lô nhược điểm là ở vật chứa. Hừ hừ, cái này kim sắc lô đỉnh bất quá là cái ngụy trang. Nếu như ta đem chú ý lực đặt ở kim sắc lô đỉnh phía trên, chính là 10 phần sai. Sau đó, La Quân bắt đầu chậm rãi lấy siêu não tinh thạch đối toàn bộ thời gian hồng lô tiến hành diễn toán. Không ngừng tính toán, lấy các loại thời gian thần lực kết cấu cùng kim sắc lô đỉnh cùng với điệu tâm chi bên trong tinh hạch diễn toán. Vô số diễn toán, nghiệm chứng. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể thông qua chính xác phương thức tính toán, trực tiếp bài trừ rơi lãng hành vân lưu lại các loại mánh khỏe, hư chiêu. Những cái kia mê trận, La Quân trực tiếp lướt qua. Chỉ một chút tính toán một ngày một đêm, La Quân rốt cuộc tìm được thời gian hồng lô nhược điểm. Hắn cũng không khỏi không bội phục lãng hành vân là cái cáo giả lão hồ ly. Tại cái này thời gian hồng lô bên trong thế mà bố trí 10 đạo giả chết huyệt. Mỗi một lần coi là tìm tới thời gian hồng lô điểm đột phá, một khi đi vào, liền sẽ rơi vào một vòng mê chướng phong bạo. 10 đạo giả huyệt, một đạo so một đạo hung mãnh. A, lãng hành vân, nộ đến lao tử ngươi thật sự là số khổ a. La Quân không khỏi buồn cười, bởi vì đổi lại bất luận kẻ nào đến, liền xem như thánh nhân đến, cũng vô pháp trong thời gian ngắn hủy đi thời gian lò luyện. Có thể hết lần này tới lần khác, Lãng Hành Vân gặp phải là La Quân. La Quân lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, đã siêu việt thời đại này. Đại kế tính toán gen thuật bố cục tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ phía trên. Cho nên Hồng Mông vũ trụ bên trong những vật này đều không thể gạt được đại kế tính toán gen thuật. Thời gian hồng lô bên trong chính thức mệnh môn tại một chỗ ẩn nấp xếp chồng trong vách đá, xuyên qua huyễn cảnh, chỉ điểm một chút phá. Nơi này là thời gian hồng lô thu nhỏ miệng lại chỗ, không phải Lãng Hành Vân muốn lưu lại cái nhược điểm này, mà chính là cái này thu nhỏ miệng lại chỗ là chế tạo thời gian hồng lô sau cùng ngầm miệng chỗ. Đây là chế tạo thời gian hồng lô sau cùng một khoảng địa phương, cũng chính là nhược điểm chỗ. Chỉ cần đem điểm này đâm thủng, lấy thời gian hồng lô bây giờ mạnh mẽ như thế năng lượng, hội trong nháy mắt nổ tung lên. Còn tốt, loại này nổ tung chỉ là thời gian lực lượng nổ tung, sẽ không tạo thành thực chất tính vật chất thương tổn. Cho nên, cho dù thời gian hồng lô bị hủy, toàn bộ thời gian ngôi sao cũng sẽ không tiếp nhận thương tổn. Làm rõ ràng điểm này về sau, La Quân cũng mới buông lỏng một hơi. Cùng lúc đó, La Quân còn làm rõ ràng một việc. Cái kia chính là thời gian hồng lô bên ngoài cấm chế cũng tại thời khắc biến hóa, đồng thời còn có báo động trước hệ thống. Sau khi đi vào, nếu như không hiểu bên trong đạo lý, cũng rất khó ra ngoài. Người tại sau khi đi vào, còn cần tại mỗi giờ bên trong tiến hành một lần pháp lực dung hợp. Không phải vậy lời nói, mê trận thì sẽ biến càng thêm phức tạp. Nếu như thời gian dài không đối ngoại tại mê trận tiến hành pháp lực dung hợp, mê trận liền sẽ ra tốc báo động, các loại ngọn núi này giá trị đến trình độ nhất định thì sẽ kinh động Lãng Hành Vân. La Quân làm rõ ràng đây hết thể về sau, đầu tiên là buông lỏng một hơi, bởi vì lúc này còn chưa tới nơi hướng Lãng Hành Vân báo động trình độ. Mặt khác, hắn phát hiện Kỳ Liên Sơn căn bản không có đối mê trận tiến hành pháp lực dung hợp. Loại pháp lực này dung hợp rất đơn giản, chỉ cần biết rằng bên trong trình tự, tựa như là người bình thường đưa vào một lần mật mã. Kỳ Liên Sơn. La Quân lạnh lùng nhìn về phía Kỳ Liên Sơn, hô một tiếng. Kỳ Liên Sơn lập tức kinh sợ nói, đại nhân có gì phân phó? La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đại khái cho là ngươi rất thông minh. Kỳ Liên Sơn nói, a. Thánh Long Pháp Vương ánh mắt phát lạnh, nói, lao gia hỏa này lại đang đùa bỡn chúng ta. La Quân vung ra một đạo pháp lực nhanh như dung nhập bên ngoài mê trận bên trong. Rất nhanh, những cái kia mê trận liền bắt đầu yếu bớt, không còn tiến hành phức tạp diễn biến. Kỳ Liên Sơn nhìn thấy một màn này, không khỏi thất sắc. La Quân nói ra, một ngày một đêm thời gian, ngươi một lần đều không đúng cái này mê trận tiến hành pháp lực dung hợp, là muốn cho mê trận đến cường độ nhất định về sau, tự mình báo động trước, đúng hay không? Kỳ Liên Sơn không thể tin, nói, ngươi sao sẽ biết? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, thời gian hồng lô bên trong có 10 đạo giả huyệt, một khi tìm lộn một chỗ, hậu quả khó mà lường được. Có phải thế không? Kỳ Liên Sơn nói, cái này ta không biết, chỉ là sư phụ khẳng định sẽ làm như vậy. Chính thức tử huyệt ta đã tìm được. La Quân nói, ta không cần đến ngươi đến nói cho ta. Còn có, cơ hội đã cho ngươi. Đáng tiếc ngươi không chân quý, nhìn đến ngươi đối sư phụ ngươi thật đúng là trung thành cực kỳ a. Đã như vậy, ngươi cũng không cần sống. Giống. Kỳ Liên Sơn hai mắt nhất thời huyết hồng, nói, sư phụ đợi ta ân trọng như sơn, ta há sẽ phản bội. Chỉ hận hôm nay, ta theo ngươi liều. Nói xong cũng muốn tự bạo nguyên thần. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, linh hồn xiển xích cấp tốc phát động, liền đem Kỳ Liên Sơn tất cả lực lượng khóa lại. Đó lấy, liền đem Kỳ Liên Sơn nắm trong tay. Một giây sau, Kỳ Liên Sơn thân thể nổ tung, tất cả mảnh vỡ đều bị La Quân khóa trong lòng bàn tay. Hồi lâu sau, Kỳ Liên Sơn thân thể huyết nhục bị khí hóa, mảnh vỡ thì là bị La Quân ngưng tụ thành một khỏa nguyên thần tinh cầu. Kỳ Liên Sơn thể nội có Lãng Hành Vân thời gian tinh hạch chi lực, một khi để cái này nguyên thần tinh cầu tan mất, Lãng Hành Vân thì sẽ biết Kỳ Liên Sơn đã chết. Khá lắm Kỳ Liên Sơn, chết đều muốn cho sư phụ ngươi báo động trước, ngươi ngược lại thật sự là trung tâm cực kỳ. Đáng tiếc mạng ngươi khổ, nộ đến lao tử. Thánh Long Pháp Vương cùng Phạm Tu gặp La Quân giết Kỳ Liên Sơn, bỗng cảm giác thống khoái. Bất quá hai người lại có chút bận tâm. Phạm Tư nói, La Quân huynh đệ, giết hắn, đến tiếp sau sự tình. La Quân cười một tiếng, nói, không cần phải lo lắng, ta như không có nắm chắc làm đến, sao lại giết hắn? Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nghe vậy mới yên lòng. Giết chết Kỳ Liên Sơn, La Quân không có một chút áy náy. Hắn cũng không phải là giết người như ngoại tính cách, chỉ là cái này Kỳ Liên Sơn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương đến đòi thuyết pháp vốn chính là có thể lý giải, bởi vì người ta điện chủ Phong Đạp Tuyết thật là bị các ngươi thời quang thần điện cho cầm tù. Kết quả, Kỳ Liên Sơn đối Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cũng là động sát tâm. Như vậy lúc này, Kỳ Liên Sơn tài nghệ không bằng người, bị La Quân giết chết, cũng bất quá là một thủ trả một thủ mà thôi. Đó lấy, La Quân liền dạy hai người như thế nào cùng bên ngoài mê trận tiến hành pháp lực dung hợp. Sau đó cũng nói cho bọn hắn thời gian hồng lô bên trong tử huyệt chỗ. Hai người chỉ cảm thấy đây hết thảy tình diệu vô song, thâm ảo tuyệt luân. Như là bằng chính mình trí tuệ, là vạn vạn khám không phá. Hai người đối chế tạo thời gian con đường ánh sáng Lãng Hành Vân trí tuệ bội phục tột đỉnh, đối phá giải đây hết thảy La Quân trí tuệ càng là bội phục sắt đất. Giao phó xong đây hết thảy về sau, La Quân nói, ta hiện tại muốn bắt đầu nghiên cứu một chút Kỳ Liên Sơn cái này nguyên thần tinh cầu, có lẽ cái này bên trong có thể có đối phó Lãng Hành Vân bí mật. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nói, ngài xin cứ tự nhiên. Lại nói tại cái kia ngoài vũ trụ bên trong, Lãng Hành Vân thời quang thần con toy nhanh như điện tiệm. Loại kia động một tí vượt qua thời không lực lượng, quả thực là thần kỳ kỳ ảo. Mà lại, Lãng Hành Vân vô cùng am hiểu tìm kiếm trùng động. Hắn cùng La Quân trùng động nguyên thần ở giữa khoảng cách, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút ngắn. La Quân nắm giữ lấy tất cả đại cục, các loại không sai biệt lắm thời điểm, liền nhanh chóng nhanh rời đi thời gian ngôi sao, đi tìm lần cận trùng động. Nguyên bản, La Quân cùng mình nguyên thần ở giữa, chỉ cần cách xa nhau không cao hơn một quang niên, cái kia cũng có thể dựa vào hư không chi môn chui qua lại. Nhưng khoảng cách quá xa, vậy liền không cách nào làm được. May ra là, trùng động nguyên thần có thể hóa thành trùng động. La Quân cách không chỉ huy trùng động nguyên thần hóa thành trùng động, hắn tại khắp nơi tìm kiếm trùng động. Chỉ cần tìm được một cái trùng động, sau đó khóa chặt chính mình trùng động nguyên thần, liền có thể trong nháy mắt chui qua lại. Chương 4517, Lôi đỉnh và quân. La Quân đem thời gian hồng lô hết thảy đã giải rõ ràng, đồng thời kỹ càng bản giao Thánh Long Pháp Vương cùng Phạm Tu phải chú ý đủ loại hạng mục công việc. Đến lúc đó, một khi Lãng Hành Vân mở ra thời gian hồng lô, Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương ở chỗ này cũng nhất định có thể cảm giác được bên trong dị động. La Quân để bọn hắn nhất định muốn xác định Lãng Hành Vân tiến vào thời gian thông đạo về sau, lại hành động tay. Phạm Tu nghi hoặc hỏi La Quân, như thế nào tuyệt đối xác định Lãng Hành Vân đã tiến thời gian thông đạo đâu? La Quân nói ra, cái này ta không cách nào hình dung, nhưng đến thời điểm, thời gian hồng lô hẳn là sẽ cho các ngươi loại này tuyệt đối khẳng định linh cảm. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nghe vậy cũng liền không lại có bất kỳ nghi hoặc. Lại nói La Quân rất nhanh liền rời đi Diễm Dương tinh hệ, sau đó căn cứ chính mình lúc trước quyết đấu phong đạp tuyết gặp phải trùng động phương hướng bay đi. Bây giờ hắn đối trùng động giải cũng là càng làm sâu sắc khắc, cho nên hiện tại tìm lên trùng động đến cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Bay sau 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc tìm được lúc trước cái kia trùng động. Sau đó liền nhanh chóng tiến vào trùng động thông đạo, đối với mình trùng động nguyên thần tiến hành chính xác định vị. Trong nháy mắt, xuyên thẳng qua trùng động, xuyên qua mười mấy năm ánh sáng. Sau đó quanh một chút, theo trùng động nguyên thần chế tạo trùng động bên trong nhảy ra tới. Nhảy ra về sau, La Quân đứng ở hư không bên trong. Quay người liền trông thấy trùng động nguyên thần còn là ở vào trùng động trạng thái. Cái này trùng động nguyên thần có các loại trí tuệ, lại có thể độc lập suy nghĩ các loại nhân tính, xử lý các loại nguy cơ. Nhưng còn không có sinh ra loại kia muốn thoát ly La Quân khống chế ý nghĩ. Tựa như là một đài độ cao trí tuệ người máy một dạng. La Quân cũng biết, trùng động nguyên thần nếu như rời đi chính mình quá lâu, như vậy thì sẽ bắt đầu sinh ra tự mình cá tính. Nhưng hắn sẽ không cho trùng động nguyên thần loại cơ hội này. Hít sâu một hơi, vung tay lên. Trùng động nguyên thần cấp tốc khôi phục nguyên hình, sau cùng hóa thành một đoàn trùng động phân tử, sau đó bay vào La Quân thể nội. La Quân dung hợp trùng động nguyên thần, nhất thời cảm thấy mình lực lượng tăng gấp bội, cảm giác an toàn cũng là gia tăng thật lớn. Mấy ngày qua, cùng hai tôn nguyên thần sau khi tách ra, nội tâm luôn luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Đó lấy, hắn lại mang theo trùng động nguyên thần tại một cái cố định địa phương chế tạo ra hư không truyền tống trận. Đây là một đạo an toàn phòng ngự. Sau đó lại bắt đầu hướng ra ngoài buôn tàu 10 giờ, đem khoảng cách triệt để kéo ra. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới thở phào. Trong khoảng thời gian này hắn làm ra hết thảy, cũng không có gạt Lam Tử Y cùng Ngộng Kinh Trần. Hai người đối La Quân tất cả hành động đều hiểu rõ ràng, các nàng cũng không khỏi không bội phục La Quân là hiện nay quỷ tài, quả thực cũng là không gì làm không được. Ngộng Kinh Trần biết La Quân nội tình, cho nên đối với hắn loại năng lực này là càng có thể hiểu được. Lam Tử Y thì là càng phát giác kinh hãi. Một phương diện bội phục La Quân lợi hại, thứ hai thì có chút bận tâm Trần Hồng Nông. Nàng nhịn không được tận tình khuyên bảo khuyên La Quân, từ bỏ tiếp tục giết Trần Hồng Nông. Nàng nói ra, lấy người gốc dễ sự tình, tương lai tất nhiên là thế gian này thông thiên tuyệt địa chi nhân vật. Hồng Nông tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng có thiên địa khí vận tại thân, tương lai cũng không phải hạng đơn giản. Các ngươi như là liên thủ, cái kia là địa cầu chi phúc, vũ trụ chi phúc. Có thể nếu như các ngươi đánh nhau, hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi nguyện ý để xuống, ta có thể đi khuyên Hồng Nông để xuống. Ta có cái này nắm chắc. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật để xuống. Mộng Khinh Trần tại dự tính, trong lòng là biết La Quân không có khả năng buông tha Trần Hồng Nông, nhưng nàng cũng không tiện nói gì, bởi vì La Quân đối nàng ngàn lần bàn giao, không thể đem chính mình thân phận chân thật nói ra. Chỉ ít, La Quân cho rằng hiện tại thời cơ chưa tới. Lam Tử Y ỉa loại này thuyết phục tuyệt đối là có hảo ý. La Quân nghe xong cười cười, sau đó nói, làm không được. Lam Tử Y thì càng không rõ ràng, nói, vì cái gì ngươi nhất định khăng khăng muốn giết hắn đâu? Là ngươi đã từng ra hại hắn, hắn cũng không có làm có lỗi với ngươi sự tình a. Ngươi đối với ta, đối Khinh Trần, đối Phong Đạm Tuyết đều được cho có tình có nghĩa. Ngươi còn cứu Tuyết Linh, bối lạp lôi các nàng. Vì cái gì ngươi nhất định muốn? Mộng Khinh Trần tại bên cạnh nói ra, có lẽ là Trần Hồng Mông có vấn đề đâu. Lam Tử Y nghe xong lời này, nhất thời ngẩn ngơ, sau đó hướng Mộng Khinh Trần nghiêm mặt nói, Hồng Mông lúc trước cùng ngươi là có rất nhiều ân oán, nhưng sai cũng không tại hắn. Người ta bây giờ mặc dù là bằng hữu, nhưng Áo Tím, ngươi không nên hiểu lầm. Mộng Khinh Trần bận bịu giải thích, ta Mộng Khinh Trần cũng không phải một cái ưa thích sau lưng chửi bới người khác người, ta sở dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì ta tín nhiệm hơn La Quân. Ta cảm thấy hắn làm như thế, nhất định có hắn lý do. Nếu như là có nguyên nhân, có lý do. Lam Tử Y vừa nhìn về phía La Quân, nói, ngươi có thể nói ra. La Quân cười một tiếng, nói, ta hiện tại không muốn nói, nếu có một ngày thời cơ đến, ta nhất định sẽ theo ngươi nói. Lam Tử Y nghe La Quân nói quá nhiều dạng này giải thích, có chút oán hận, lại không thể làm gì. Ở sâu trong nội tâm, càng là một mảnh đầy tối. Nàng và Trần Hồng Mông ở chung thời gian quá dài, đối Trần Hồng Mông nhân phẩm là tuyệt đối tín nhiệm. Nhiều lần như vậy xuất sinh nhập tử, đồng sinh cộng tử, Trần Hồng Mông làm sao có khả năng có vấn đề? Một người, làm sao có thể sẽ dùng chính mình sinh mệnh đi làm phim đâu? Đồng dạng, nàng lại cảm thấy La Quân giống như cũng là như vậy trọng tình trọng nghĩa người, cũng là tại cầm sinh mệnh đến giúp đỡ bằng hữu. Đây cũng không phải là đang diễn trò a. Nếu như vứt bỏ rơi La Quân cùng Trần Hồng Mông ở giữa những chuyện kia, đơn độc đến xem La Quân cùng Trần Hồng Mông, nàng trong thoáng chốc thậm chí cảm thấy đến hai người này phong cách hành sự, đối nhân xử thế, cùng với thông minh trình độ cơ hồ là giống như lúc. Ta nhớ được, Hồng Mông trước kia nói qua, hắn vốn là gọi La Quân. Lam Tử Y Y bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện này. Hai người bọn họ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai bên ở giữa, có cái gì vô cùng lớn bí ẩn? Lam Tử Y suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Nhưng nàng tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Chỉ là không biết mình rốt cuộc có hay không mạng các loại đến ngày đó. La Quân tại nguyên chỗ tù dưỡng, chờ đợi. Một ngày này, thời quang thần con toy rốt cục đi tới La Quân trước mặt. Địa điểm là hư vô trong vũ trụ. Bốn phía mênh mông băng ác, vô biên vô hạn. Hết thảy đều giống như đứng im một dạng, vốn là không một vật, cũng không bụi cát bụi. Thượng như là cái gì đều không tồn tại một dạng. Mà tại lúc này, thời quang thần con toy đánh vo hết thảy bình tĩnh. Thời quang thần con toy tại La Quân mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm, về sau, Lãng Hành Vân thu thời quang thần con toy, mang theo đại vận mệnh nguyên thần giả trang tầm thiên hoàng còn may mắn hiên, A Lạp Thiên, Bối Lạp Lôi xuất hiện. Những ngày này, Lãng Hành Vân cùng đại vận mệnh nguyên thần giao lưu cũng không nhiều. Đại vận mệnh nguyên thần trong đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi, thứ nhất là đối thể nội thời gian mục nát thần đan tiếp tục nghiên cứu. Thứ hai, rốt cục tìm ra bảo hộ phong đạp tuyết biện pháp. Đến ở thể nội thời gian mục nát thần đan, La Quân không lo lắng, đại vận mệnh nguyên thần cũng không lo lắng. Nếu không cũng là không muốn tôn này thân thể, các loại việc nơi này, La Quân lại giúp đại vận mệnh nguyên thần chế tạo thân thể là được. Giờ phút này mọi người rốt cục gặp gỡ. Đại vận mệnh nguyên thần lặng yên đem phong đạp tuyết bỏ vào hắn suy nghĩ chỗ sâu, tại cái kia suy nghĩ chỗ sâu, đại vận mệnh nguyên thần chế tạo tuyệt đối không gian. Là căn cứ thời gian mục nát thần đan lực lượng tới làm các loại phân giải, khắc chế. Tuyệt đối không gian chế tạo xong về sau, phong đạp tuyết cùng Lãng Hành Vân thì triệt để mất đi liên hệ. Kể từ đó, Lãng Hành Vân cũng vô pháp dẫn bạo phong đạp tuyết thể nội thời gian ngược dòng. Lãng Hành Vân lúc này chú ý lực toàn ở La Quân trên thân, ngược lại chưa đi chú ý phong đạp tuyết đột nhiên mất liên lạc sự tình. Song phương gặp gỡ, Lãng Hành Vân nhìn chăm chú La Quân, trong mắt nở rộ hà quang, đồng thời lại cảm thấy có chút khó tin. Người ở chỗ này chờ đợi bổn tọa, hắn cảm thấy được có cái gì không đúng. La Quân mỉm cười, nói, không tệ, đã đợi chờ đã lâu. Lãng Hành Vân không hiểu, nhịn không được quan sát bốn phía, nói, có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ứng phó bổn tọa? La Quân nói, ngươi một mực tại truy sát ta, ta tính toán phía dưới thời gian, một mực trốn, cuối cùng vẫn là sẽ bị ngươi đuổi kịp. Cho nên cùng bỏ mạng chạy trốn, không bằng dùng khỏe ứng mệt, liều chết đánh cược một lần. Lãng Hành Vân nói, cái này là muốn chết. La Quân nói, ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng không cần nói nhảm, ta có phải hay không tự tìm cái chết, ngươi động thủ thử một chút liền biết. Còn có, ta khuyên ngươi không muốn phách lối như vậy. Thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Ai nha, tính toán, theo ngươi nói cũng nói vô ích, động thủ đi. Lãng Hành Vân cũng là người sảng khoái, ngay sau đó gật đầu, đồng thời đối sau lưng đại vận mệnh nguyên thần nói, ngươi mang theo ngươi thủ hạ đi chiếu cố hắn. Hắn ngược lại là cẩn thận, chính mình không thể xuất thủ trước. La Quân vốn còn muốn dùng đại vận mệnh nguyên thần cùng với Hạnh Hiên bọn người đến đánh lén con hàng này, nhưng bây giờ con hàng này lại muốn để cho mình cùng bọn hắn đi đầu bên trong hao tổn. Cái này sao có thể được đâu? Đại vận mệnh nguyên thần trước giả ý đáp ứng, hướng Lãng Hành Vân nói ra, "Đúng." Sau đó tách mọi người đi ra, trong tay tế ra âm thần kia, theo ngưng tụ toàn thân pháp lực. La Quân cũng là ánh mắt phát lạnh, sau đó tế ra Thái Cổ Thiên Long kiếm, ngưng tụ toàn thân thần lực, hư không một kiếm chém giết hướng đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần lập tức thi triển ra vận mệnh vòng xoáy. Oanh một tiếng, La Quân một người một kiếm nhanh chóng giết vào đại vận mệnh trong vòng xoáy. Không đợi Lãng Hành Vân phản ứng, liền từ đại vận mệnh trong vòng xoáy xuyên ra tới, sau đó vung kiếm mãnh liệt chém giết hướng Lãng Hành Vân mặt. Lãng Hành Vân chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, kiếm quang đã tới, tới là như thế mãnh liệt lôi đỉnh. Ừm. Lãng Hành Vân cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới cái này tầm thiên hoang không chịu được như thế nhất kích. Không đợi suy nghĩ nhiều, lại lạnh hừ một tiếng, dò ra hai ngón. Hắn giữa hai ngón tay, thời gian thần lực tự nhiên ngưng tụ. Quay một chút, thế mà kẹp lấy La Quân Thái Cổ Thiên Long kiếm. Cái kia một cái trước mắt, La Quân tất cả bộc phát ra lực lượng đều bị cái này giữa hai ngón tay thời gian thần lực định trụ. Kiếm lực nhất định phải xuyên qua cái này mênh mông rồi rào thời gian, như thế mới có thể tới Lãng Hành Vân trước mặt. Quả nhiên lợi hại. La Quân còn cảm nhận được Lãng Hành Vân thánh lực. Cũng là tại lúc này, đại vận mệnh nguyên thần ánh mắt phát lạnh, cũng hướng Lãng Hành Vân xuất thủ. Thân thể thu vào suy nghĩ bên trong, thân thể hóa thành đại vận mệnh thần kiếm, kia chốc thẳng hướng Lãng Hành Vân sau gáy. Trùng động nguyên thần nhảy đến trên không, cũng lấy trùng động thần kiếm chém giết mà đến. Hạnh Hiên, A Lạp Thiên, Bối Lạp Lôi càng là không do dự nữa, cũng là đồng loạt ra tay. Chương 4518, quyết chiến thời khắc. La Quân cùng hai tôn nguyên thần đồng loạt ra tay, tăng thêm Hạnh Hiên, Bối Lạp Lôi, A Lạp Thiên. Chẳng khác gì là sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay đánh giết Lãng Hành Vân. Uy thế như vậy, tuyệt đối là không thể coi thường, đủ hủy thiên diệt địa. La Quân cũng không có để Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần thêm vào chiến trường, ngược lại không phải là chê các nàng lực lượng quá yếu, mà chính là đưa các nàng xem như một chi thần binh, hy vọng nhìn các nàng ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng. Lãng Hành Vân cũng không nghĩ tới tại thời khắc này, thế mà theo chính mình đến tất cả mọi người phản bội chính mình. Hắn cũng là người thông minh, lập tức liền biết mình là bị đuổi địch, bị lừa. Ngập trời phẫn nộ theo trong lòng vọt lên, Lãng Hành Vân hai mắt rơi vào huyết hồng. Làm mọi loại đánh giết cùng một chỗ hướng hắn giết đem mà đến thời điểm, hắn thân thể đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Mọi loại kiếm chiêu, sát chiêu giết vào đến trong thân thể của hắn, lại toàn bộ sinh ra thời gian sai chỗ. Rõ ràng tựa như là đã đâm trúng hắn, có thể nhưng lại hình như không có đâm trúng. Một giây sau, Lãng Hành Vân bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lại là tại thời gian sai chỗ bên trong tìm đến thời gian khe hở, sau đó rời đi mọi người đánh giết phong bạo. Đáng chết, các người đám người này toàn đều đáng chết. Lãng Hành Vân xuất hiện tại Hành Hiên sau lưng, giận dữ hét. Đó lấy, hắn kia chốc ở giữa đem vậy thời gian thần toa ngưng tụ nơi tay, thế mà hình thành một đạo lưu ly sắc đại thủ ấn hướng Hành Hiên sau đầu muốn bổ giết tới. Nhanh như gió táp như tia chớp, người khác đều còn phản ứng không kịp. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Hành Hiên chỉ cảm thấy sau lưng sát khí lẫm liệt, nhất thời vong hồn đại mạo. Trong nguy cơ, đã không lo được hắn, liền vận đủ toàn thân pháp lực, hướng phía trước chạy trốn, nhanh như lôi đỉnh. Chỉ là Lãng Hành Vân sát chiêu, như thế nào hắn có thể tùy tiện đào tẩu? Mắt thấy Hành Hiên liền bị Lãng Hành Vân một trường đánh chết, La Quân nhanh chóng khu động đại vận mệnh nguyên thần xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp đem Hành Hiên bao phủ tại vận mệnh vòng xoáy bên trong. Lãng Hành Vân một trường thăm dò vào vận mệnh vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt đem vận mệnh vòng xoáy đủ loại mê chướng, cấm chế đánh tan mở ra. La Quân nhưng cũng theo xuyên thẳng qua hư không, tiến vào vận mệnh trong vòng xoáy. Vận đủ toàn thân thần lực, một trường bổ giết đi qua. Ầm ầm. La Quân trưởng lực cùng Lãng Hành Vân đại thủ ấn oanh sát cùng một chỗ. Cái kia một cái chớp mắt, Lãng Hành Vân thánh lực cùng thời gian thần lực cùng nhau oanh sát hướng La Quân, muốn đem La Quân lực lượng toàn bộ đánh tan. Cái này thời điểm, La Quân siêu não tinh thạch cũng bắt đầu phát huy tác dụng, không ngừng phân giải Lãng Hành Vân chí cao vô thượng thánh lực. Hắn đại bản nguyên thuật cùng tam thanh chi khí cũng toàn bộ phát huy đến cực hạn. Tăng thêm vận mệnh phân tử cũng nhanh chóng liên quan vu cáo đến Lãng Hành Vân trưởng ấn phía trên. Oanh một chút, La Quân cùng Lãng Hành Vân một trưởng này lẫn nhau bổ, lại là tương xứng, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân lần này lại là đem Hạnh Hiên cho cứu được. Song trưởng đụng nhau sau đó, La Quân thu đại vận mệnh nguyên thần, sau đó cùng Hạnh Hiên cùng một chỗ lui về phía sau mấy bước. Cái kia trùng động nguyên thần cũng lập tức trở về đến La Quân trên cổ tay. A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi thân hình thoát một cái, cũng tới đến La Quân sau lưng. Vừa mới bạo khởi giao thủ, hung hiểm vạn phần. Mọi người đột nhiên đánh lén, vốn là lòng tin mười phần, có thể thoáng qua ở giữa, Hạnh Hiên thiếu chút nữa chết tại Lãng Hành Vân trên tay. Cho nên giờ khắc này, Hạnh Hiên, A Lạp Thiên cùng Bối Lạp Lôi lòng còn sợ hãi, chỉ cảm thấy chính mình đều tại quỷ môn quan đi một lần. La Quân ngược lại là lòng tin mười phần, cười ha ha một tiếng, nói: "Lãng Hành Vân, ta ngược lại ngươi có bao nhiêu lợi hại đây? Hiện tại xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này đi." Hắn như vậy ngông cuồng thái độ nhất thời liền để A Lạp Thiên, Bối Lạp Lôi còn may mắn hiên lần nữa khôi phục lòng tin. Lãng Hành Vân sắc mặt cực kỳ khó nhìn, vừa mới một trường này thế mà bị La Quân như vậy đo lấy, hắn cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Phải biết, chính mình một trường kia bên trong là ẩn chứa chí cao thánh lực. Thánh lực là trong vũ trụ này khó có thể tưởng tượng pháp tắc thần lực, có thể đối kẻ cảnh giới thấp tuyệt đối nghiền ép. Căn bản cũng không phải là cùng một lượng cấp lực lượng. Tăng thêm chính mình thánh lực bên trong lại ẩn chứa chí cao thời gian thần lực. Dựa theo các loại đạo lý tới nói, La Quân một cái tạo vật cảnh tầng 7 tu vi ra hỏa, cái kia là không thể nào đón lấy chính mình một trường này. Đừng nói tạo vật cảnh thất trọng không được, cũng là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong cũng không được a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, con hàng này cũng là đón lấy. Người quả nhiên không đơn giản. Lãng Hành Vân nhìn chăm chú La Quân, từng chữ nói. La Quân cười lạnh, nói, nếu không có điểm nắm chắc, sao dám đến phục sát ngươi bực này nhân vật. Lãng Hành Vân lại liếc nhìn La Quân sau lưng những người kia, trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, nói, Tầm Thiên Hoàng, đến cùng là cái gì tình huống? Người khác đâu? La Quân nói, dứt khoát để ngươi cái chết rõ ràng, Tầm Thiên Hoàng sớm đã bị ta giết. Trước đó tới tìm ngươi căn bản không phải Tầm Thiên Hoàng, mà là ta dùng ta nguyên thần dung hợp Tầm Thiên Hoàng mảnh vỡ lửa gạt ngươi. Ngươi thế mà giết Tầm Thiên Hoàng? Lãng Hành Vân hơi hơi thất sắc. La Quân nói, Tầm Thiên Hoàng là ta giết, Lãng Thiên Khuyết cũng là ta giết. Không sai, đều là ta làm. Bất quá cái này đều không tính là gì, bởi vì về sau ta sẽ còn nhiều hơn một khoản huy hoàng chiến tích. Cái kia chính là, Lãng Hành Vân cũng là ta giết. Ngươi? Lãng Hành Vân trong mắt hàn ý càng tăng lên, nhưng cũng không nguyện ý cùng La Quân đến xính cái này miệng lưỡi lợi hại. Suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi đừng quên, ngươi nguyên thần nuốt bổn tọa thời gian mục nát thần đan, còn có phong đạp tuyết. La Quân nói, cái kia đều không là vấn đề, ngươi bây giờ cũng có thể dẫn bạo ngươi thời gian mục nát thần đan, còn có tại phong đạp tuyết trên thân ấn ký. Lãng Hành Vân âm thầm vận chuyển, lại phát hiện đã không cảm ứng được phong đạp tuyết tồn tại. Đồng thời, dẫn bạo thời gian mục nát thần đan, lập tức cảm nhận được thời gian mục nát lực lượng phát tác, hình thành các loại ngực dòng. Không lâu sau, liền đem cái kia thân thể luyện hóa thành hư vô. Chỉ là, trước mắt La Quân lại là mắt cũng không chớp. Lãng Hành Vân nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, đó bất quá là ta cho nguyên thần chế tạo một tôn thân thể, hủy liền hủy, không có gì quan trọng. Lãng Hành Vân gật gật đầu, nói, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Trăm phương ngàn kế đem bổn tọa dẫn ra, chính là vì giờ phút này, đúng không? La Quân nói ra, không tệ. Lãng Hành Vân nói, có thể bổn tọa hiện tại nếu là muốn đi, các ngươi ha có thể đỡ nổi. La Quân nói, vậy liền đi tới thử nhìn một chút, nhìn ta có thể hay không đưa ngươi ngăn trở. Bất quá ngăn không được cũng không quan hệ, ngược lại có thể để ngươi làm điều chạy trốn chật vật xuất sinh, cảm giác kia cũng rất không tệ. Lãng Hành Vân trong mắt hàn mang đại thịnh. La Quân cười lạnh, không sợ hãi chút nào. Lãng Hành Vân trong lòng nhịn không được sinh ra nghi hoặc, cảm thấy đối phương tựa như là muốn chính mình đào tẩu. Hắn là muốn đả kích ta đạo tâm. Một khi ta sinh ra đạo tẩu suy nghĩ, như vậy ta đạo tâm đem về tổn hao nhiều, ảo nghĩa lực lượng cũng sẽ thụ tổn hại. Lãng Hành Vân cảnh giác lên. Đánh không thắng đạo tẩu, cái kia là có thể lý giải. Nhưng bây giờ cũng sẽ không đánh không thắng a. Lãng Hành Vân càng nghĩ, nghi hoặc trùng điệp. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, quyết định ở đây đem những thứ này người toàn bộ giết chết. La Quân cũng không sợ con hàng này đào tẩu, trốn liền trốn a, dù sao chính mình thì ở phía sau một đường truy sát, thậm chí có thể tại cái nào đó trùng động bên trong đối với hắn tiến hành phục sát. Chỉ cần có thể đem con hàng này bước tiến thời gian trong thông đạo là được. Nói trở lại, La Quân cũng cảm thấy con hàng này không biết đào tẩu. Bởi vì đổi lại là chính mình, cái kia cũng quả quyết không biết đào tẩu. Thực lực cách xa quá lớn, đào tẩu là bình thường. Rõ ràng có thủ thắng năm chắc còn đào tẩu, cái kia đối với một cao thủ đạo tâm đả kích không phải bình thường lớn. Lấy Lãng Hành Vân kiêu ngạo như vậy tính cách, sao lại đi? Song Phương rằng có một cái chớp mắt về sau, liền lại lần nữa ra tay. Lần này hai bên đều không tại nói nhảm. Lãng Hành Vân nhanh chóng xuất thủ. La Quân cấp tốc triển khai vận mệnh vòng xoáy cùng trùng động vòng xoáy. Hai đạo vòng xoáy hạ xuống, đem phương viên ngàn mét bên trong toàn bộ chết bao phủ lại. Kể từ đó, Hành Hiên mấy người cũng tại những thứ này vòng xoáy phân tử bao phủ bên trong, liền có thể khỏi bị Lãng Hành Vân thời gian xuyên thẳng qua thương tổn. Lãng Hành Vân nắm giữ thời gian xuyên thẳng qua cùng thời gian sai chỗ bản sự, quả thực là xuất quỷ nhập thần. Một cái chăm sóc không tốt, Hành Hiên chờ người liền có thể hội chết oan chết uống. Lãng Hành Vân thấy mình còn không có đem đối phương bao lại, đối phương ngược lại đi đầu bao phủ, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, ánh mắt tiếp lấy lần nữa giết lạnh, há miệng phun ra vô tận thời gian thần lực. Trong chớp mắt ấy, thời gian thần lực như nước sông lớn hiện ra hiện, toàn bộ hiện ra sương mù trắng chỉ sắc. Sương mù phân tử giống như thời gian thần lực cấp tốc đem La Quân hai đạo nguyên thần phân tử toàn bộ bao lại. Trong khu vực này, liền có trùng động phân tử, vận mệnh phân tử, còn có sương mù phân tử. Chờ chút. Bất quá La Quân cũng là không sợ, hắn sớm nghiên cứu triệt để kỳ liên sơn thời gian thần lực. Chờ chút. Cho nên hiện tại ở vào loại thời giờ này hạt tử bên trong, cũng là không chút hoang mang. Trùng động vòng xoáy nhanh chóng vận chuyển, thế mà bắt đầu hấp thu thời gian phân tử lên. Đại vận mệnh nguyên thần cũng là đối những thứ này thời gian thần lực thích đến gấp. Song phương loại này động thiên lĩnh vực đã đi đầu một bước khai chiến, hai bên liên quan vu cáo, lẫn nhau hấp thu. Chờ chút. Lãng Hành Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Sau đó, thân hình hắn động. Lần này cũng không lại đi tìm người khác phiền phức, mà chính là nhắm chuẩn La Quân. Thời Quang Thần Con thoi hóa ra trăm đạo thời quang thần kiếm. Cái này trăm đạo thời quang thần kiếm hướng La Quân đánh giết mà đến, giống như thời gian phong bạo. Thời gian bên trong, lại có sắc bén kiếm khí tung hành. Ầm ầm. Kiếm như tấm lụa, lại như cầu vồng. La Quân thì là vận chuyển ra Thái Cổ Thiên Long kiếm, hình thành kiếm long phong bạo. Cùng vậy thời gian thần kiếm xoắn giết tại một chỗ. Lãng Hành Vân kiếm lực cuối cùng lợi hại quá nhiều, nhanh chóng thôn phệ La Quân kiếm long phong bạo. La Quân thân hình lùi lại, lại một chảo, Thái Cổ Thiên Long kiếm lại tới tay bên trong. Hắn vừa lui, cái kia Hành Hiên cùng A Lạp Tiên, Bối Lạp Lôi liền cũng đồng loạt ra tay. Ba người giấu ở vòng xoáy phong bạo chỗ sâu, công kích lại là đúng hạn mà tới. Ầm ầm. Ba người hợp lực đánh sát, kiếm khí tung hành. Lãng Hành Vân lập tức thân hình bật mèo, lần nữa lấy thời gian sai chỗ tránh đi. Hắn vốn là có thể ngăn cản, nhưng lại không lãng phí tinh lực, thẳng thắn lấy thời gian sai chỗ né tránh. Thân hình thoát một cái, đi tới La Quân trước mặt. Thời Quang Thần Kiếm hóa thành một đạo thần kiếm, hướng La Quân mi tâm đánh tới. Một hồi là một đạo thần kiếm, một hồi là trăm đạo thần kiếm. Hư hư thực thực, trao đổi không chừng. La Quân đối Lãng Hành Vân loại này thủ đoạn chẳng thèm ngó tới. Chương 4519, Vũ trụ thần phạt. Lãng Hành Vân phát ra trăm đạo thần kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo thần kiếm, thoáng qua lại hóa thành trăm đạo thần kiếm. Hư thực ở giữa, chân thật chuyển hóa. Năng lượng cũng theo chuyển đổi. Làm ngươi cho rằng chiêu này là hư lúc, liền kiếm là thật. La Quân chỉ bằng vào chính mình lực lượng không đủ dung chuyển Lãng Hành Vân, ngay sau đó vận chuyển Thái Cổ Thiên Long kiếm, Thái Cổ Thiên Long kiếm hình thành kiếm nhận phong bạo xoắn giết đi qua. Kiếm nhận phong bạo chỉ là ngắn ngủi ngăn cản Lãng Hành Vân trăm đạo thần kiếm một cái chớp mắt, đó lấy, cái kia trăm đạo thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang xuyên phá kiếm nhận phong bạo. Đây hết thảy đều tại La Quân trong dự liệu. Thân hình hắn bỗng nhiên lui lại, lại vung tay lên, vận mệnh phân tử hình thành vận mệnh kiếm nhận phong bạo bao phủ lại cái kia trăm đạo thần kiếm. Theo, trùng động nguyên thần chém ra một đạo trùng động thần kiếm. Ngay một chút, liền đem cái kia trăm đạo thần kiếm chân thật đánh tan. Lúc này thời điểm, La Quân thân hình lại lóe tiến lên, lại là há to miệng rộng đem cái kia vận mệnh vòng xoáy cùng với Lãng Hành Vân trăm đạo thần kiếm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tại hắn bụng bên trong, siêu não tinh thạch lực lượng nhanh chóng thoáng hiện, trong nháy mắt liền đem cái kia trăm đạo thần kiếm toàn bộ phân giải luyện hóa, đồng thời hóa thành tinh khiết năng lượng. Cái này một chút, La Quân nguyên khí bổ sung đến tràn đầy, liền nhịn không được đánh ở non nê, đồng thời cười to nói, thống khoái, lại đến. Lãng Hành Vân sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới chính mình dạng này hung ác đánh giết, đối phương thế mà như vậy tùy tiện tiêu trừ. Tốt. Lãng Hành Vân hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, vặn vẹo thời gian, đi thẳng tới La Quân trước mặt. Tiếp lấy tay liền muốn bóp lấy La Quân vị trí hiểm yếu. Đây là chém giết gần người. Hắn lấy tay thời điểm, thời gian sai chỗ, không gian vặn vẹo. Như là hắn tạo hóa 9 tầng cao thủ, chính là xuất thủ đi ngăn cản, cũng chỉ hội chặn một cái hư không, căn bản không đụng tới Lãng Hành Vân tay. Bởi vì đụng chạm lấy sẽ chỉ là sai chỗ thời không. Khả Trần Dương khác biệt. La Quân đối với hắn những thứ này thời gian cho xiếc đã nhìn thấu. Lập tức cũng xuất thủ đi bắt, cái này một chút liền trực tiếp bắt lấy Lãng Hành Vân cổ tay. Lãng Hành Vân bị La Quân bắt lấy cổ tay trong nháy mắt, trong hai con ngươi nhất thời lóe qua vẻ kinh ngạc. Cảm thấy ngày hôm nay thật sự là nhìn thấy quỷ. Chính mình tầm thường thủ đoạn vô địch tại cái này tiểu hậu sinh nơi này thế mà toàn bộ mất đi tác dụng. La Quân bắt lấy Lãng Hành Vân cổ tay, lập tức vận chuyển thần lực, muốn đem phá hủy. Trong nháy mắt, vô biên thần pháp chỉ lực cưỡng ép thôi vận đi qua. Lãng Hành Vân cũng không phải kẻ vớ vẩn, cổ tay co rụt lại, thời gian lại đi sai chỗ, liền đem đại thủ cưỡng ép thu hồi. Theo tay áo hất lên, một cú mạnh mẽ tuyệt luân thần lực bắn phá mà đến. La Quân bàn tay to hướng xuống nhấn một cái, liền đem hắn tay áo chỉ lực ngăn trở. Thân hình lại thuận thế một phen, liền đã đến 5 mét có hơn. Lãng Hành Vân hai tay kết phát ấn, vậy thời gian thần toa xuất hiện lần nữa, theo thế mà đem ngưng tụ thành một cây ngân châm. Ngân châm kia chớp bắn giết hướng La Quân mi tâm. La Quân bị kinh ngạc, biết Lãng Hành Vân động thật giận. Ngay sau đó không nói hai lời, liền đem Thái Cổ Thiên Long kiếm hóa thành một cái kim châm, cũng chém giết tới. Kim châm cùng ngân châm chém giết cùng một chỗ, kim châm trong nháy mắt đánh tan, tan tác về sau, lại cấp tốc hóa thành ngàn vạn kiếm khí đem ngân châm kia bao lấy. La Quân theo lại để cho trùng động vòng xoáy cùng vận mệnh vòng xoáy cùng một chỗ đem ngân châm kia bao phủ lại. Cùng lúc đó, phân phó Hành Hiên, A Lạp Tiên, Bối Lạp Lôi không muốn sống đánh giết hướng Lãng Hành Vân. Lãng Hành Vân chiêu này ngân châm tuyệt chiêu lợi hại tuyệt luân, chính là trùng động vòng xoáy cùng vận mệnh vòng xoáy đồng loạt ra tay cũng chấn chi không ngừng. Mắt thấy ngân châm muốn phá phong mà ra thời điểm, Hành Hiên chờ người không muốn sống đánh giết Lãng Hành Vân, rốt cục phân Lãng Hành Vân tâm. Lãng Hành Vân nhanh chóng vận chuyển thời gian thần lực đem Hành Hiên chờ người đánh giết phong bế, một cái tay khác toàn lực khu động ngân châm, muốn đem La Quân chém giết. La Quân bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, Thái Cổ Thiên Long kiếm lần nữa hồi đến tay. Hắn thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên ở giữa, vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần toàn bộ trở về đến trong thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, lực lượng bạo tăng. La Quân bạo giống một tiếng, toàn lực chém ra một kiếm. Lực lượng như tỉnh thần đại hải, hủy thiên tuyệt địa. Một kiếm này chính là phiên bản siêu cấp nhất kiếm Đông Lai, ngưng tụ La Quân làm người hai đời kinh lịch, ngưng tụ đa nguyên vũ trụ, hỗn độn ý chí. Một kiếm này chính là hắn tinh hồn chỗ. Tiểu chết đánh cược một lần. Oeng. Một kiếm đánh tới, không tiếc hao phí tất cả lực lượng cùng nguyên thần. Ngân châm kia vừa mới đột phá, đang muốn thẳng hướng La Quân. Cái này một chút thì cùng La Quân nhất kiếm Đông Lai chém giết cùng. Một chỗ. Ầm ầm. Kia lửa vạn trượng. Cái kia một cái chớp mắt, ngân châm chỉ cảm thấy một cỗ hủy thiên tuyệt địa rồi giáo thần lực đánh tới, lại là siêu việt thời gian, vận mệnh chờ một chút hết thảy. Lãng Hành Vân chỉ cảm thấy chính mình tại cái này một cái chớp mắt, giống như nhìn đến thiên địa, chúng sinh, quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong mắt có không nói ra hoảng sợ. Hắn vốn là cảm thấy mình là trong vũ trụ này tiên tri con cưng, là gặp qua tuyệt đối sự kiện lớn, là cao nhân vô số các loại tồn tại. Những cái kia hắn thần điện điện chủ trong mắt hắn bất quá là chuyện cười mà thôi. Có thể giờ khắc này, tại một kiếm này trước mặt, lại đột nhiên cảm giác được chính mình không gì sánh được nhỏ bé. La Quân cũng là động thật giận. Hắn vẫn luôn hội nhất kiếm Đông Lai, nhưng tự trọng sinh đến nay, hầu như không cần một kiếm này. Đơn giản là, còn không người có thể đem hắn bước đến trình độ này. Ầm ầm. Theo kiếm quang va chạm về sau, ngân châm kia lập tức phá vỡ đi ra. Lãng Hành Vân phun ra một ngụm máu tươi tới. Cùng lúc đó, hắn thời gian vòng bảo hộ cũng xuất hiện tổn hại vết nứt. Hành Hiên ba người đánh giết cấp tốc đem vòng bảo hộ đánh nát. Lãng Hành Vân bạo giống một tiếng, thân hình giả thoáng, theo thời gian sai chỗ, rốt cục đem Hành Hiên ba người công kích đẩy ra. La Quân một kiếm chém ra về sau, chỉ cảm thấy đầu choáng váng quá mắt, một trận hư thoát. Lúc này thời điểm, cái kia trùng động nguyên thần giết đem đi ra, nhanh chóng dung hợp thân thể, hình thành một cái mới La Quân. Trùng động nguyên thần bắt Thái Cổ Thiên Long kiếm, cũng nhanh chóng thẳng hướng Lãng Hành Vân. Đại vận mệnh nguyên thần thân thể đã bị hủy, lúc này thời điểm cũng chạy ra đến, hình thành vận mệnh thần kiếm chém giết tới. La Quân thì là ngồi xếp bằng, nhanh chóng nuốt đan dược. Theo, Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần cũng chạy ra đến. Lam Tử Y sau khi đi ra, không nói hai lời cũng là không chết thần mang đánh giết tới. Mộng Khinh Trần thì là vận chuyển mái tóc màu tím, hình thành tóc tím thần kiếm xoắn giết đi qua. Toàn bộ đều là dốc vốn oanh sát hướng Lãng Hành Vân. Lãng Hành Vân bởi vì thời quang thần con toy bị hủy, từ đó làm cho tâm thần bị hao tổn, thụ nhỏ nhẹ thương tổn. Theo, vòng bảo hộ vỡ tan, lại không cách nào thở dốc. Lúc này, mọi người không ngừng đánh giết, nhất thời để hắn mệt mỏi. Bên trong, riêng là lấy trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần đánh giết để đầu hắn đau. La Quân nhất kiếm Đông Lai là mượn hai tôn nguyên thần không ít lực, nhưng lớn nhất chủ yếu vẫn là tiêu hao chính mình pháp lực. Hai tôn nguyên thần chiến đấu lực ý nguyên cường đại tuyệt luân. Lãng Hành Vân ở trong hư không xê dịch né tránh, lấy cường đại thời gian thần lực miễn cưỡng ngăn địch. Mọi người đánh giết không dám có nửa điểm dừng lại, mọi người đều biết lúc này đến thời khắc mấu chốt, không thể cho Lãng Hành Vân lấy lại tinh thần cơ hội. La Quân đan dược nhanh chóng nuốt, tăng thêm tam thanh chỉ khí trợ giúp hắn liều mạng hấp thu vũ trụ nguyên khí. Sau đó thể nội lực lượng lại tại bắt đầu tia chớp khôi phục. Mọi người đánh giết kịch liệt, để Lãng Hành Vân luống cuống tay chân, mệt mỏi. Nhưng trung quy là không có thương tổn đến Lãng Hành Vân căn bản. Lãng Hành Vân chính là bán thánh thân thể, há lại mọi người có thể tùy tiện dung chuyển. Một lúc sau, Lãng Hành Vân dần dần lấy lại tinh thần, liền muốn bắt đầu phản kích. Sau đó mọi người lại trở nên nguy hiểm. Chỉ thấy Lãng Hành Vân bỗng nhiên giở ra một trường, xuất quỷ nhập thần, lại là đánh giết hướng Bối Lạp Lôi. Bối Lạp Lôi toàn lực ngăn cản, vẫn là không địch lại, cả người trong nháy mắt bị đánh ra 10000 mét có hơn, theo phun máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, kinh mạch cuồng loạn. Nàng liên triệt để mất đi chiến đấu lực, như không kịp chữa trị, chính là một con đường chết. Lãng Hành Vân một trường giải quyết Bối Lạp Lôi, theo lại giết hướng Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần không khỏi hoảng sợ, nàng đời này chưa từng đụng phải đáng sợ như thế đối thủ, a mắt thấy nàng cũng muốn gặp bất hạnh. Đúng lúc này, Lam Tử Y thân hình thoát một cái, liền che ở Mộng Khinh Trần trước mặt. Cái kia một cái chớp mắt, Lam Tử Y thân hình hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Toàn thân đều là không chết thần mang. Lãng Hành Vân trưởng lực đánh vào Lam Tử Y trên thân, Lam Tử Y thân thể kỳ dị và mẹo, hỏa diễm lan lộn, sau đó, toàn bộ thân thể ngã bay ra ngoài. Người trên không trung, dục hỏa phượng hoàng thân thể khôi phục thành bản đến bộ dáng. Mộng Khinh Trần ngốc ngẩn ngơ, tiếp mà hốc mắt một đỏ, nước mắt nhi vung vãi mà ra. Lam Tử Y liều chết cứu rút, dạng này tình nghĩa, nàng lại làm sao có thể không cảm động. Lúc này thời điểm tự nhiên không phải buồn xuân sầu thu thời điểm, cũng còn đến không kịp muốn hắn đổ vật. Mộng Khinh Trần thân hình thoát một cái, nhanh chóng đi đem Lam Tử Y Y tiếp được. Lam Tử Y Y đổ vào Mộng Khinh Trần trong ngực, theo cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Hiển nhiên, nàng thụ thương cũng là không nhẹ. Lãng Hành Vân lấy lại tinh thần, thần uy đại hiển, đại sát tứ phương. La Quân thân hình lắc lư. Theo, đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần lại trong nháy mắt trở lại trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, lực lượng toàn thân tăng vọt. Tam thanh chỉ khí toàn lực dung hợp thể nội lực lượng nguyên thần. Tam thi nguyên thần hợp nhất. La Quân chỉ cảm thấy thể nội lực lượng đã cuồng bạo đến muốn đem thân thể no bạo cấp độ. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động lực lượng nguyên thần toàn bộ dung nhập vào hắn cái này một tôn thân thể bên trong, một tôn thân thể há có thể dung nạp ba người chỉ lực đâu. Hỗn độn chỉ lôi, nhất kiếm Đông Lai. La Quân tay cầm Thái Cổ Thiên Long kiếm, theo tất cả lực lượng, ảo nghĩa, chí cao vô thượng pháp tắc, chờ một chút hết thảy toàn bộ dung hợp. Hắn lần nữa hướng cái kia Lãng Hành Vân chém ra một kiếm. Đây hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Lãng Hành Vân vừa muốn đại sát tứ phương, giải quyết Hành Hiên cùng A Lạp Thiên. Đúng lúc này, kiếm quang đã tới. Đáng sợ kiếm khí đã đi đầu đem hắn thân thể bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể không khỏi băng hàn, tựa như là tối cao vũ trụ thần phạt buông xuống một dạng. Thế gian lại có như thế pháp tắc kiếm thuật. Người này đến cùng là cái gì đường đi? Lãng Hành Vân kinh hồn bạt vía, tại cái này nguy cơ tuyệt luân thời khắc, hắn không lo được hắn, chỉ có thể cấp tốc điều động thể nội thời gian tinh hoạch, đồng thời thiêu đốt thời gian bản nguyên thần lực. Oeng! To lớn thời gian thần lực tại đỉnh đầu hắn xuất hiện. Sai chỗ thời không, vặn vẹo thời không, vô tận thời gian. Ba loại thời gian dung hợp, hình thành thời gian phong bạo tuyển qua, cường đại tuyệt luân. Chương 4520, đại công cáo thành. La Quân nhất kiếm Đông Lai cấp tốc chạm tiến cái kia trùng điệp thời gian vòng xoáy trong gió lốc, vô luận là thời gian sai chỗ, vặn vẹo thời không đủ loại bản lĩnh, lại đều bị kiếm khí cấp tốc phá vỡ. Oeng! Lãng Hành Vân phòng ngự bị kiếm khí kia phá vỡ. Trong nguy cơ, Lãng Hành Vân thân hình cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Kiếm khí như tinh thần bạo liệt, một đường phi nhanh truy sát, thế bất khả kháng. Lãng Hành Vân người tại gấp rơi, cũng không có từ bỏ phản kích. Đông nhiên lại theo trong túi trữ vật liên tục vô bắt, trực tiếp vô bắt ra vô số thời gian phụ chú tới. Những thứ này thời gian phụ chú có là sai vị thời gian, có là thời gian bom, có là mê chướng. Ước chừng hơn ngàn đạo phụ chú bị hắn một hơi ném ra bên ngoài. Phụ chú là Lãng Hành Vân ngày bình thường không có việc gì thời điểm chế tạo ra đến, cũng là vì bất cứ tình huống nào. Lúc này toàn bộ phụ chú bạo phát đi ra, uy lực cũng là không thể coi thường. La Quân nhất kiếm Đông Lai chi kiếm khí cũng là làm thật lợi hại, giống như giết dưa cắt đầu đồng dạng, lại như thiểm điện đem tất cả phụ chú toàn bộ cắt thành phân vụn. Kiếm khí tuy nhiên lợi hại, nhưng tại đi qua nhiều như thế sát phạt về sau, lực lượng cũng bắt đầu có chỗ yếu bớt. Lãng Hành Vân tìm đúng cơ hội, cầm ra một miệng Phiên Vân thần kiếm, chém ra 10 đạo mạnh mẽ kiếm khí. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp kiếm quang chém giết về sau, Phiên Vân thần kiếm kiếm khí toàn bộ bị La Quân kiếm khí đánh tan. Tới cái này thời điểm, La Quân nhất kiếm Đông Lai cũng rốt cục bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. La Quân cùng hai tôn nguyên thần pháp lực tiêu hao đều đã đến cực hạn. Nhất kiếm Đông Lai như là giết không Lãng Hành Vân, hậu quả khó mà lường được. Hắn vốn định đem cái kia Kỳ Liên Sơn nguyên thần tinh cầu tế ra đến, có thể lập tức lại nghĩ tới, cái đồ chơi này vừa ra tới, Lãng Hành Vân thì khẳng định biết thời gian hồng lô sẽ ra vấn đề lớn. Hành Hiên, các ngươi phía trên. La Quân hai mắt huyết hồng, quát to. Hành Hiên, A Lạp Tiên lập tức vừa người mà lên, liều lĩnh đánh giết hướng Lãng Hành Vân. Ngọc Kinh Trần cũng lấy lại tinh thần đến, để xuống Lam Tử Y, nhanh chóng sát tướng mà đi. Cùng lúc đó, La Quân lại nghĩ tới Phong Đạp Tuyết, lập tức cùng Phong Đạp Tuyết câu thông. Liên đệ Phong Đạp Tuyết tại đại vận mệnh nguyên thần chỗ sâu ngưng tụ một cái cường đại đánh giết. Lại nói Hành Hiên, A Lạp Thiên, Ngộ Khinh Trần ba người hợp lực đánh giết Lãng Hành Vân. Lãng Hành Vân tuy nhiên rất chật vật, mà lại nguyên khí cũng tiêu hao không biết bao nhiêu. Có thể đối mặt Hành Hiên ba người lúc công kích, ý nguyên mạnh mẽ cực kỳ. Đầu tiên là lấy thời gian sai chỗ để ngăn cản công kích, đồng thời thừa cơ khôi phục nguyên khí. La Quân nhanh chóng vận công khôi phục nguyên khí, theo Phong Đạp Tuyết ngưng tụ tất cả lực lượng, đem cái thứ ba thần nhãn con người bắn ra tới. Hỏa thần đánh. Mang theo Phong Đạp Tuyết hủy diệt tính ảo nghĩa hỏa thần đánh giết ra. Phong Đạp Tuyết đem chính mình bản mệnh thần hỏa bản nguyên cũng lấp một bộ phận đi vào. Nàng tuy nhiên thụ thương, nhưng cũng khôi phục năm thành công lực. Lúc này liều chết đánh giết, một kích này uy lực tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm. Con mắt thứ ba kia châu hóa thành ngôi sao thiên thạch, một chút liền đem Lãng Hành Vân thời gian sai chỗ đập ra. Lãng Hành Vân hoảng sợ thất sắc, nhanh chóng huy trưởng ngăn cản. Oeng. Lãng Hành Vân miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cả người bị đánh bay ra 10.000 mét có hơn. Tiếp lấy lại cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn biết là Phong Đạp Tuyết xuất thủ, nhưng Phong Đạp Tuyết trốn ở cái kia đại vận mệnh nguyên thần chỗ sâu, cho nên hắn ý nguyên giết không Phong Đạp Tuyết. Lãng Hành Vân trên không trung còn chưa đứng nghiêm, liền cảm giác được địch nhân lại đang đuổi giết tới. Đáng giận, đáng giận. Lãng Hành Vân trong lòng phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình hôm nay thực sẽ bị buộc đến nước này. Ngay sau đó không lo được mặt mũi, không lo được hết thảy, xoay người bỏ chạy. Liều lên còn sót lại thời gian bản nguyên thần pháp chỉ lực, nhanh chóng chạy thủ mạng. La Quân biết lúc này thời điểm nửa điểm trì hoãn không được, nhanh chóng tế ra Cựu Long Trầm Hương Liễn, liền để Hành Hiên khống chế. Sau đó toàn lực đuổi theo, nhất định muốn truy chết Lãng Hành Vân, hoặc là giết chết Lãng Hành Vân, hoặc là để Lãng Hành Vân tiến vào thời gian trong thông đạo. Một đoàn người toàn bộ ngồi tại Cựu Long Trầm Hương Liễn bên trong, Cựu Long Trầm Hương Liễn thì khóa chặt Lãng Hành Vân khí tức, như tia chớp lôi đỉnh truy sát tới. Đáng thương Lãng Hành Vân, thời quang thần con toy đã bị hủy, tự thân lại bị thương nặng, thật sự là khó có thể đào thoát. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khởi động thời gian hồng lô. Liều linh thiêu đốt chính mình thời gian bản nguyên thần lực, đón lấy, liền câu thông đến mười mấy năm ánh sáng bên ngoài thời gian hồng lô. Thời gian hồng lô cùng Lãng Hành Vân ở giữa sinh ra liên hệ, vậy thời gian hồng lô cũng bắt đầu vành minh lên. Thời gian hồng lô bên trong thời gian lan lộn, hủy diệt thiên địa, sau cùng hình thành một đầu thần bí thời gian thông đạo. Lãng Hành Vân nhìn hướng phía sau, Cửu Long Trầm Hương Liễn chính đang đuổi giết mà đến. Khá lắm La Quân, khá lắm Phong Đạp Tuyết, rất tốt, các ngươi rất tốt. Thế mà đem bổn tọa bước đến nước này. Ngày khác, bổn tọa nhất định phải đem hôm nay khuất nhục gấp trăm lần hoàn trả. Lãng Hành Vân phát xong nhẫn tâm về sau, thân hình vọt tới, liền vào đến lúc đó ở giữa trong thông đạo. Hắn đi vào, thời gian thông đạo theo biến mất. Mọi người đi tới hiện trường, liền gặp hư không bên trong đã mất Lãng Hành Vân tung tích. Không có bất kỳ cái gì khí tức, liền một tia gọn sóng đều không tồn tại. Lãng Hành Vân thì như vậy hư không tiêu thật. Hành Hiên chờ người nhìn thấy Lãng Hành Vân đào tẩu, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đều biết tên sát tinh này như là không thể một lần hành động trừ rơi, ngày khác, bọn họ những thứ này người đều không có gì tốt trái cây để ăn. Lãng Hành Vân hôm nay bản thân bị trọng thương, chính là giết hắn thời cơ tốt. Hành Hiên nhịn không được nói, nếu để hắn như vậy đào tẩu, chỉ sợ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi không cần phải lo lắng, ta làm nhiều như vậy, chính là vì ép hắn đi một bước này. Hạnh Hiên cùng A Lạp Thiên bỗng cảm giác không hiểu. Mộc Khinh Trần cùng Lam Tử Ý thì lại là biết bên trong nguyên do. Lại nói Lãng Hành Vân thuận lợi trốn vào thời gian thông đạo về sau, liền muốn lấy thời gian thông đạo trở về thời gian sấy khô trong lò. Hắn đồng thời không e ngại La Quân những thứ này người, bởi vì La Quân chờ người muốn trở lại thời gian ngôi sao, chí ít cần một tháng thời gian. Một tháng thời gian, hắn đã sớm sửa chữa phục hồi thương thế, tập hợp lại. Tại thời gian ngôi sao bên trong, đám người này căn bản không khả năng là hắn đối thủ. Hôm nay quá mức chật vật, chính là lần đầu tiên trong đời vô cùng nhục nhã. Mà liên tại hắn coi là đào thoát, đắc chí vừa lòng thời điểm. Đống nhiên, thời gian trong thông đạo thời gian thần lực đống nhiên cuồng loạn lên. Hắn nơi ngực cũng theo đau xót. Ầm ầm. Sau đó, toàn bộ thời gian thông đạo đống nhiên nổ bể ra tới. Không, không. Là A Hủy bổn tọa thời gian hùng lô. Cái kia một cái chớp mắt, thời gian thông đạo tựa như là trong biển rộng một đầu thuyền cô độc. Theo biển động bạo phát, thuyền cô độc cũng bị biển động bao phủ. Cả người hắn cũng bị nuốt hết đến bên trong dòng lũ thời gian. Tại cái kia khủng bố bên trong dòng lũ thời gian, nghịch loạn, loạn lưu, các loại khủng bố thời gian toàn bộ sát tướng mà đến, cấp tốc xâm nhập vào hắn ngũ tạng lục phủ, đem hắn tất cả thân thể trực tiếp phân giải ra tới. Chỉ là một sát, Lãng Hành Vân liền triệt để chết không có chỗ để chôn. Sau cùng cả người đều bị thời gian luyện hóa, thành là thời gian hải dương một bộ phận. Cửu Long Trầm Hương liên tiếp tục hướng về Diễm Dương tinh hệ chạy đi, La Quân nói cho Hạnh Hiên chờ người hắn tại thời gian ngôi sao phía trên đủ loại an bài. Làm bọn hắn biết giờ phút này Lãng Hành Vân hơn phân nửa đã chết tại thời gian loạn lưu bên trong về sau, liền thở phào một hơi. Đồng thời đối La Quân càng thêm e ngại bội phục. Người này chỉ trí kế, quả nhiên là có kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chỉ năng a. La Quân để Hạnh Hiên lên đường, hắn thì là trở lại Lưu Ly Ngọc trong bầu. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần ngay tại Lưu Ly Ngọc trong bầu, La Quân xem xét Lam Tử Y thì thương thể. Lam Tử Y thì nói cho La Quân, vốn là thương thế vẫn rất nặng, nhưng tại vừa mới, trên thân những thời giờ kia ấn ký bắt đầu tăng dã. Thời gian ấn ký là thuộc về Lãng Hành Vân, Lãng Hành Vân trưởng lực bên trong một cách tự nhiên ẩn chứa thời gian là ấn. Chờ chút, đây có phải hay không là nói rõ Lãng Hành Vân đã chết? Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là không chết có thể lại chết. Bất quá cái đồ chơi này cũng không cách nào đi tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc ta muốn là tiến thời gian thông đạo, cũng là đường chết một đầu. Mộng Khinh Trần có chút lo lắng, nói, gia hỏa này bản thân liền là thời gian trong hải dương sản phẩm, có thể hay không vào lúc đó ở giữa trong hải dương không chỉ có không chết, ngược lại còn có điều đột phá đâu. Lam Tử Y nghe xong cũng bề ngoài lo lắng. La Quân nói ra, cái gì khả năng đều là có, nhưng ta đã đem có thể làm đến cực hạn. Đến tiếp sau, xem thiên ý đi. Hắn cảm thấy Lãng Hành Vân hơn phân nửa là đã chết, nhưng là chuyện này cũng xác thực không có cách nào tuyệt đối chứng thực. Xác định Lam Tử Y thì thương thế không có trở ngại về sau, hắn lại đem Bối Lạp Lôi an bài tại giới tu di biệt thự bên trong dưỡng thương. Bối Lạp Lôi thương thế rất nặng, bất quá không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần trở lại âm luật nguyên thai bên trong, liền có thể khỏi hẳn. Thu xếp tốt Bối Lạp Lôi về sau, La Quân lại vấn an Phong Đạp Tuyết. Thế nào? Phong Đạp Tuyết nhìn thấy La Quân về sau, lập tức hỏi. Nàng là hỏi Lãng Hành Vân. La Quân nói, đã thành công đem hắn bước tiến thời gian trong thông đạo, hắn là chết. Phong Đạp Tuyết bỗng cảm giác lo lắng, nói, cần phải. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta cũng chỉ có thể nói cần phải a. Bởi vì ta không có cách nào đi thời gian trong thông đạo nhìn lấy hắn chết ta. Phong Đạp Tuyết nghĩ cũng phải, chỉ là vẫn là không nhịn được nói, như là hắn không có chết, ngược lại đến kỳ ngộ, chúng ta. La Quân nói, vậy chúng ta thì khó. Bất quá cũng không sợ. Chờ trở lại Diễm Dương tỉnh hệ thời điểm, chúng ta thương thế đã khỏi hắn. Đến thời điểm, hắn cũng chưa chắc có bản sự này giết chúng ta. Ta sau khi trở về, hội thật tốt nghiệm chứng một phen. Phong Đạp Tuyết tâm lý không vững vàng, nhưng cũng biết chỉ có thể như thế. La Quân tiếp lấy kiểm tra Phong Đạp Tuyết thể nội thời gian ấn ký, phát hiện những cái kia ấn ký đã dần dần tan rã, lập tức liền sẽ tự động biến mất. Hắn đem tình huống này nói cho Phong Đạp Tuyết, Phong Đạp Tuyết nghe xong đại hỉ, nói, điều này nói rõ Lãng Hành Vân đã chết, đúng hay không? La Quân nói, đúng. Một tháng sau, La Quân một đoàn người trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục thuận lợi trở lại Diễm Dương tinh hệ. Lúc này, Phong Đạp Tuyết thương thế cũng đã khỏi hẳn, có điều nàng con mắt thứ ba đã hủy, lực lượng lại khó khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Bối Lạp Lôi thương tổn vẫn là không có tốt, cần trở lại âm luật nguyên thai bên trong tu dưỡng. Chương 4521, thời gian vết nứt. La Quân trước tự thân hộ tống Bối Lạp Lôi tiến vào thánh âm tinh âm luật nguyên thai bên trong, tiếp lấy lại để cho Hạnh Hiên cùng A Lạp Thiên tại âm luật nguyên thai bên trong thủ hộ. Đồng thời, Tuyết Linh năm nữ cũng còn tại nguyên thai bên trong. Sắp xếp cẩn thận Bối Lạp Lôi về sau, La Quân thì cùng Phong Đạp Tuyết, Lam Tử Y còn có Mộng Khinh Trần tiến về thời quan tinh. Vốn phải là trước tiên đi thời quan tinh, có thể Bối Lạp Lôi thương thế nghiêm trọng, cho nên vẫn là muốn trước liền lấy Bối Lạp Lôi. Đến thời quan tinh về sau, La Quân một đoàn người đi tới thời gian hồng lô chỗ địa phương. Nguyên bản thời gian hồng lô lúc này thời điểm đã không còn tồn tại, nhưng là bởi vì thời gian hồng lô sụp đổ về sau, thời gian nghịch chuyển, càn khôn đảo ngược. Cái kia đất hạch chỗ, còn khắp nơi đều là mê loạn thời gian. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương vốn là đã thụ thường, bây giờ thân ở mê chướng bên trong, lại không cách nào trốn rời. Những thứ này tự nhiên đều không làm khó được La Quân. La Quân đi qua một tháng này tu dưỡng, thân thể đã sớm khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chỉ thấy hắn mang theo chư nữ tại mê chướng bên trong thoáng nhoáng một cái, tiếp mà sẽ xuyên qua tầng tầng mê chướng, đi tới Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương trước mặt. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương nhìn thấy La Quân bọn người an toàn trở về, lại gặp được Phong Đạp Tuyết hoàn hảo không việc gì, không khỏi đại hỉ. Phong Đạp Tuyết thì là hướng Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương trịnh trọng bái tạ. Nàng biết hai người này vì cứu mình, đến cùng tổn thất thứ gì. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương thì biểu thị hết thảy đều không trọng yếu, điện chủ có thể còn sống trở về, vậy liền so cái gì đều đáng giá. Theo, La Quân hỏi thời gian Hồng Lô nổ tung lúc một số tình huống. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương lời nói bọn họ là xác định Lãng Hành Vân tiến vào thời gian thông đạo về sau, liền dẫn bạo thời gian Hồng Lô. Đó lấy, nơi này chính là thời gian đại bạo tạc, bọn họ cũng rơi vào thời gian mê chướng bên trong. Đến mức đến tiếp sau đến cùng như thế nào, cũng không phải bọn họ có thể nhìn trộm được đến. Phong Đạp Tuyết, Lam Tử Y còn có Ngộng Khinh Trần đều rất lo lắng Lãng Hành Vân không có chết. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cũng sợ. Cho nên hiện tại, bọn họ đều hy vọng La Quân có thể cho mọi người một cái xác định tính đáp án. La Quân thì là quét mắt một vòng bốn phía thời gian mê chướng, tiếp mà khoanh chân ngồi xuống đi, nói, ta muốn tới dò xét tra một chút tình huống. Mọi người gật đầu, biểu thị tuyệt không quấy rầy. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần đã sớm đối La Quân bản sự bội phục sát đất, mà Phạm Tu, Thánh Long Pháp Vương, Phong Đạp Tuyết những thứ này người thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, cũng đã là chỉ nghe lệnh La Quân. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến, mặc kệ địch nhân lợi hại hơn nữa, chỉ cần có La Quân tại, liền không có hắn giải quyết không sự tình. La Quân cũng là trong lòng mọi người tuyệt đối định hải thần châm. La Quân ngồi xếp bằng, thần niệm bắt đầu bắn phá bốn phương tám hướng. Thần niệm thăm dò vào thời gian mê chướng bên trong về sau, liền đã cảm thấy chúng quanh thời gian cuộn loạn, tầng tầng lớp lớp xen kẽ, không có quy luật chút nào có thể nói. Từng có vũ trụ đại bạo tạc, nay có thời gian đại bạo tạc. May mắn là thời gian nổ tung, như là thực chất tính vật thể nổ tung, toàn bộ Diễm Dương tinh hệ đều phải bị lớn lao liên lụy. Có thể ta muốn thế nào xác định Lãng Hành Vân tuyệt đối đã chết đâu? Dựa theo hiện tại cái này tình huống đến xem, dư âm mãnh liệt như vậy, Lãng Hành Vân thân ở trung tâm vụ nổ, không chết cũng phải tàn. Theo áo tím cùng Phong Đạp Tuyết trên thân ấn ký đến xem, Lãng Hành Vân cũng là ra vấn đề rất lớn. Tại loại này đại bạo tạc tình huống dưới, hắn tự vệ đều là vấn đề, cũng tuyệt không nhanh như vậy đến cố tình bày nghi trận. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời cũng tại thời gian mê chướng bên trong tiếp tục tìm kiếm. Trận này thời gian nổ tung đã qua lâu như thế, có thể này thời gian mê chướng vẫn là như thế nồng đậm, đủ để chứng minh trận kia nổ tung có nhiều khủng bố. Tại cẩn thận biện chứng bên trong, La Quân bỗng nhiên tại thời gian mê chướng bên trong phát hiện một cái khe. Cái này một cái trước mắt, hắn rốt cuộc minh bạch này thời gian mê chướng vì sao vẫn là như thế nồng đậm. Nguyên lai lại là thời gian Hồng Lô nổ tung thời điểm, đối cái kia thời gian Hải Dương tạo thành một tia nhỏ không thể thấy vết nứt. Chính là bởi vì cái này vết nứt tồn tại, mới khiến cho thời gian chi lực vẫn luôn đang hướng ra ngoài để lộ. Loại này vết nứt cũng là không hiếm lạ. Trong vũ trụ rất có thể còn có hắn rất nhiều nơi cũng tồn tại loại này thời gian vết nứt. Chính là bởi vì thời gian vết nứt tồn tại, cho nên mới sẽ tạo nên một chút thời gian thần lực, cùng với thời gian tinh thạch còn có các loại thời gian trùng động, thậm chí xuyên thẳng qua thời gian kỳ quặc quái gở. Cho nên, thời gian vết nứt tồn tại, đồng thời không là vấn đề, cũng không cần đi nghĩ biện pháp đem đền bù lên. Thời gian vết nứt tồn tại về sau, ngược lại có thể giúp thời gian Hải Dương cố định căn bản. Nguyệt doanh thì thiếu, nước đầy thì tràn, chính là đạo lý này. Nói trở lại, thời gian vết nứt tuy nhiên không phải hiếm lạ, nhưng có thể tìm tới một cái thời gian vết nứt chỗ lại là thật to hiếm lạ. Dọc theo đầu kia phá nát thời gian thông đạo, cũng có thể tìm tới Lãng Hành Vân. Lãng Hành Vân lúc trước chỗ lấy sẽ tao ngộ thật lớn như thế đả kích, là bởi vì thời gian trong Hải Dương thời gian thông đạo đống nhiên bạo phá, còn như lũ quét biển động. Hiện tại một tháng trôi qua, thời gian trong Hải Dương tất nhiên đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là, đây chính là thời gian Hải Dương a, là chân chính thời gian Hải Dương, trước kia thời gian tỉnh thạch chỗ triển lãm bất quá là một cái tương tự quả địa cầu lưu giữ. Ta cái này đi vào, sinh tử khó liệu, rất khó tìm về đến đường đi. Không qua, ta làm gì muốn chính mình chạy tới đâu? Để đại vận mệnh nguyên thần đi một chuyến là được, bằng vào ta vì tọa độ, cũng có thể vì hắn tìm tới trở về đường. Chỉ là, hắn chuyên đi này, cũng là có sống chết đại nguy hiểm. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần bây giờ còn là ở vào một loại cao đoan trí tuệ người máy tình huống, không có e ngại, không có cảm tình. Bọn họ cảm tình đều là căn cứ hoàn cảnh biểu diễn đi ta. La Quân để bọn hắn làm cái gì, cũng là lập tức đi chết, bọn họ cũng sẽ không có mảy may do dự. Dù vậy, Khả Trần Dương cũng có chút không nỡ, bởi vì hắn đối cái này hai tôn nguyên thần là có rất lớn cảm tình, cũng là vô cùng ỷ lại. Chỉ là lúc này, hắn lại cảm thấy có cần phải để đại vận mệnh nguyên thần đi một chuyến. Càng nghĩ về sau, vẫn là quyết định để đại vận mệnh nguyên thần đi một chuyến. Người có lúc cần tại trong nguy hiểm tìm cơ duyên. Hắn nghĩ, cái này có lẽ sẽ là đại vận mệnh nguyên thần một lần kỳ ngộ đâu. Như thế nghĩ bình tĩnh về sau, La Quân lập tức đuổi ra đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần đã không có thân thể, La Quân còn không có thời gian giúp hắn chế tạo thân thể. Đại vận mệnh nguyên thần nghe La Quân chỉ lệnh về sau, quả nhiên không có nửa điểm do dự, rất nhanh liền theo cái kia thời gian trong cái khe đi vào. Sau khi đi vào, lập tức giống như là đi tới một chỗ trong hư không vũ trụ. Khác biệt là, cái vũ trụ này hư không tuy nhiên cũng là mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn. Nhưng là, hư không bên trong lại có phong tồn tại. Nói cho đúng, cũng không phải là phong, mà chính là thời gian. Tại thời gian này trong Hải Dương, thời gian là lấy phong hình thức tồn tại. Đại vận mệnh nguyên thần lấy La Quân bộ dáng đứng ở hư không bên trong, cảm thụ lấy cái kia ở khắp mọi nơi phong. Đó lấy, thân hình nhất động, liền cảm giác được bốn phía phong thế mà bắt đầu biến đến cuồng loạn lên. Tựa hồ, cùng đại vận mệnh nguyên thần cũng có liên hệ. Là La Quân lập tức nghĩ tới, thời gian vốn là an tĩnh, mà đại vận mệnh nguyên thần xông vào về sau, thì phá hư loại này an tĩnh trạng thái. Ngoại vật xâm nhập, để tất cả thời gian đều tùy theo mà biến. La Quân để đại vận mệnh nguyên thần động vài cái kia thời gian quả nhiên thì càng phát ra cuồng bạo. Đó lấy, La Quân để đại vận mệnh nguyên thần ngưng tụ thành một miệng vận mệnh thần kiếm, tiếp lấy trong hư không kia chóp xuyên thẳng qua. Cái kia thời gian chỉ phong quả thật bắt đầu cuồng bạo, trong một chớp mắt, như biển gầm đánh giết tới đồng dạng. La Quân để vận mệnh thần kiếm tiếp tục tiến lên. Những thời giờ kia chi phong cuồng bạo một trận, rất nhanh liền an tĩnh xuống. Vận mệnh thần kiếm vô luận lại hành động như thế nào, lại cũng không thể lại kích thích thời gian chi phong cuồng bạo. Cái này khiến La Quân hoài nghi Lãng Hành Vân đến cùng chết không có. Vì cái gì thời gian chi phong hội dừng lại cuồng bạo đâu? La Quân minh tưởng lấy trong này tình huống, đồng thời lấy vận mệnh chi lực cảm ứng bốn phía. không ngừng cảm ứng, không ngừng phân giải, dần dần, La Quân minh bạch thời gian hải dương một số nguyên lý, cũng minh bạch thời gian chi phong vì sao cuồng bạo, vì sao an tĩnh. Dựa theo đạo lý tới nói, thời gian trong hải dương là không thể có ngoại vật tồn tại. Cái này ngoại vật sau khi đi vào, để toàn bộ thời gian hải dương đều cảm thấy không đúng. Sau đó liền cần ghép đôi. Trên thực tế phía trên hoặc là ghép đôi, hoặc là đem thôn phệ vì mới thời gian. Vận mệnh thần kiếm có chính mình đặc thù tính, thời gian hải dương cũng không có đem thôn phệ, ngược lại trực tiếp tới ghép đôi. A, thì ra là thế. La Quân bỗng nhiên lại rõ ràng trắng một cái rất trọng yếu sự tình. Cái kia chính là, vận mệnh nguyên thánh thuộc về một loại hư vô vật chất. Nếu như là người tiến lên, thân thể là thời gian hải dương tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên, Lãng Hành Vân có thân thể, lại dẫn phát thời gian biến động. Như vậy Lãng Hành Vân thân thể là tuyệt đối bị hủy. Đến mức nguyên thần còn sống hay không, cái nào liền không nói được. Thời gian vết nước tồn tại vô cùng thần diệu. Lãng Hành Vân bị chìm ngập tại thời gian trong hải dương, chỉ sợ là rất khó tìm được ra ngoài đường. Bất quá con hàng này đương nhiên thì từng đi ra ngoài, bây giờ có thể chạy ra đi cũng không phải là không được. Hắn rất có thể thật còn chưa có chết. La Quân có Kỳ Liên Sơn nguyên thần tinh cầu, cái kia nguyên thần tinh cầu bên trên có Lãng Hành Vân bản nguyên chỉ lực. La Quân nghĩ thấu điểm này, lập tức liền cùng đại vận mệnh nguyên thần liên hệ, đem nguyên thần tinh cầu bên trong khí tức, lực lượng, phần tử toàn bộ lấy tinh thần ý niệm phương thức truyền qua. Truyền vào về sau, đại vận mệnh nguyên thần đối loại khí tức kia lập tức liền có sâu sắc lý giải cùng nhận biết. Về sau, đại vận mệnh nguyên thần liên tục cảm ứng, quả nhiên tại hư không sâu xa bên trong cảm ứng được tồn tại. Quả nhiên còn sống. La Quân tại thời khắc này không biết là mừng là bờn. Tên này hiện tại khẳng định bị thương nặng, thân thể đều hủy, sợ hắn cái gì? La Quân lập tức để đại vận mệnh nguyên thần tiến đến chặn giết Lãng Hành Vân. Lại nói cái kia Lãng Hành Vân tại tiến vào thời gian thông đạo về sau, thời gian thông đạo trong nháy mắt nổ tung. Đại bạo tạc bên trong, hắn thân thể cấp tốc bị thời gian biến động thôn phệ. Sau cùng, hắn đem tất cả tinh thần, ý thức, lực lượng giấu vào chính mình trong óc thời gian tinh hạch bên trong. Vào lúc đó ở giữa tinh hạch bên trong, hắn rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Chương 4522, cầu xin tha thứ vô dụng. Không biết qua bao lâu, Lãng Hành Vân rốt cục tỉnh lại. Tỉnh lại cái kia một cái chớp mắt, kinh dị hoảng sợ. Sau một lúc lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lại xem kỹ tự thân, phát hiện mình đã là một khóa tinh hạch trạng thái. Loại cảm giác này tựa như là trở lại lúc ban đầu, cùng đệ Lãng Hành Vân còn tại thời gian trong hải dương những ngày kia. Trong chốc ngắn này, Lãng Hành Vân trong lòng không khỏi bị thương. Nhiều năm kinh doanh cùng nỗ lực, cuối cùng toàn bộ biến ảo thành không. Vì cái gì thời gian hồng lô hội nổ tung? Cái này La Quân, đến cùng là làm sao làm được đây hết thảy? Rõ ràng ta đi thời điểm, thời gian hồng lô còn rất tốt. Vì cái gì đột nhiên thì nổ tung? Là Kỳ Liên Sơn thật sớm thì phản bội ta sao? Điều đó không có khả năng a. Kỳ Liên Sơn vẫn luôn tại thời gian thần điện bên trong. Tại dưới mí mắt ta, hắn làm sao có khả năng bị La Quân xúi dục? Lãng Hành Vân như thế nào cũng nghĩ không thông điểm này. Và lại, thời gian hồng lô bên trong thiết trí vô cùng tinh diệu, chính là Kỳ Liên Sơn muốn phá hủy cũng là khó có thể làm đến. Ít nhất là không có cách nào thần không biết, quỷ không hay làm đến điểm này. Có thể đây hết thảy lại lệch lại đều phát sinh. Lãng Hành Vân càng nghĩ, đều tìm không ra đáp án tới. Thôi, trước không thèm quan tâm những thứ này. La Quân nhất định cho là ta đã chết, có thể lão tử lại còn sống. Đợi một thời gian, ta liền có thể lần nữa từ nơi này đi ra ngoài. Cho đến lúc đó, hôm nay nợ, ta nhất định muốn bọn họ gấp trăm lần hoàn lại. Lãng Hành Vân trong lòng quyết tâm, sau đó lại bắt đầu chậm rãi hấp thu bốn phía thời gian thần lực, làm bản thân lớn mạnh tình hạch. Thời gian một ngày trôi qua. Lãng Hành Vân cảm thấy mình tỉnh thần càng ngày càng tràn đầy. Nhìn đến dùng không bao lâu, ta liền có thể rời đi này thời gian hải dương. Đến thời điểm, ta lại đi cái kia vũ trụ nguyên thai bên trong thai nghén thân thể. Ta lực lượng đều tại cái này tỉnh hạch bên trong, thân thể thành công thai nghén này, ta thực lực cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Hừ hừ, nhiều nhất 3 năm, liền có thể một lần nữa trở về. Lãng Hành Vân lại bắt đầu đắc chí vừa lòng lên. Tuy nhiên đã mất đi hết thảy, nhưng hắn có lòng tin đem hết thảy đều toàn bộ lại bắt trở lại. Một ngày này bên trong, Lãng Hành Vân tiếp tục hấp thu thời gian thần lực. Ngay vào lúc này, phía trước bỗng nhiên phát sinh kỳ diệu ba động. Thời gian trong hải dương thường xuyên hội có chấn động, nhưng loại ba động này lại không so tầm thường. Lãng Hành Vân không rõ ràng cho lắm, cũng không chạy trốn, thì ngốc tại chỗ quan sát. Giây lát về sau, một đạo tật quang bắn phá mà đen, sau đó, quang mang kia đứng ở Lãng Hành Vân trước mặt, tiếp mà, vận mệnh phân tử bao phủ xuống, đem hắn đoàn đoàn bao lấy. Thứ này, hắn quá quen thuộc. Ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại không khỏi cảm giác sợ hãi tới. La Quân. Lãng Hành Vân hoảng sợ thất sắc. La Quân thông qua đại vận mệnh nguyên thần liền cùng Lãng Hành Vân bắt đầu giao lưu, trước hết để cho đại vận mệnh nguyên thần biến ảo thành chính mình bộ dáng. Ha ha. La Quân cười nói, Lãng Hành Vân, ngươi thật là không dễ tìm trò lắm a. Ngươi? Lãng Hành Vân quả thực không dám tin, nói, ngươi thế mà tìm tới nơi này đến. La Quân nói, không có cách, không nhìn tận mắt ngươi chết, trong lòng ta khó có thể bình an. May ra là rốt cuộc tìm được ngươi. Lãng Hành Vân nhất thời giận, nói, ta đã bị ngươi bức đến tình cảnh như thế này, ngươi vì sao vẫn là hết sức không thả? Ta cùng ngươi, đến cùng có gì thâm cừu đại hận? La Quân nói, thâm cừu đại hận chưa nói tới, chỉ là ngươi không hẹn chùm đệ ngươi Lãng Tiên Quyết, làm ra loại kia thương thiên hại lý sự tình, đây là báo ứng. Ta giết đệ ngươi về sau, liền không thể không cân nhắc ngươi. Lãng Hành Vân nói, thật sự là buồn cười, Thiên Cung nhìn lên một cái phong đạp tuyết, tính là gì nếu không sự tình. Ngươi đời này liền không có vọng giết qua mấy cái người tốt. La Quân nói, ta người này, không dám nói không có vọng giết qua người tốt, nhưng có một chút, ta không thích dây dưa. Các ngươi làm việc, không đủ tuyệt, lại đầy đủ vô sỉ, cho nên rốt cuộc đã đợi được báo ứng. Tốt, giữa chúng ta đã không còn gì để nói, ta cũng không muốn nghe ngươi gì ngôn, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lãng Hành Vân trước mắt là thời gian tỉnh hạch trạng thái, rất khó hình thành hệ thống tính công kích, chiến đấu lực rất yếu. cho nên hắn là thật sợ hãi La Quân. Ngươi thả qua ta, được không? Điều đó không có khả năng, La Quân nói. Lãng Hành Vân nói, nơi này địa lý vị trí vô cùng đặc thù, chúng ta ở chỗ này kích đấu, cũng có thể kích thích thời gian biến động, đến thời điểm. À, ngươi cho là ta tới ỉm ngươi không có làm qua bài tập sao? Lúc này chúng ta đều không phải là thân thể trạng thái, công kích không biết kích thích thời gian biến động. Mà lại, ngươi này thời gian tinh hạch không cách nào hình thành chân chính ảo nghĩa thương tổn, cho nên, ngươi bây giờ chỉ có một con đường chết. Vì sao? Lãng Hành Vân trăm bề không được giải, nói, vì sao ngươi đối đây hết thảy đều rõ ràng như vậy? Còn có, thời gian hồng lô bên trong đến cùng là cái gì tình huống? Ta hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi tốt xấu để cho ta chết minh bạch một chút, có thể chứ? Lãng Hành Vân nói tiếp. La Quân suy nghĩ một chút, nói, cũng được đi. Hắn biết Lãng Hành Vân tò mò cái gì vấn đề, ngay sau đó liền đem chính mình như thế nào từng bước một dụ dỗ hắn, sau đó lại lặng lẽ phái bản thể trở lại Diễm Dương tinh hệ, Cẩm Kỳ Liên Sơn. Chờ chút. Về sau, hắn nói ra, Kỳ Liên Sơn thật là cái trung thành tuyệt đối hảo đồ đệ, đến chết đều muốn hướng ngươi cảnh báo. Đáng tiếc, sau cùng toàn bộ bị ta phá giải. Ngươi gặp phải người nào, đều cần phải không chết, có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại gặp ta, vậy đại khái cũng là mệnh đi. Lãng Hành Vân nghe đến Kỳ Liên Sơn trung thành như vậy thời điểm, không khỏi nội tâm cảm động. Hồi lâu sau, hắn hướng La Quân nói ra, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý để xuống chỗ có ân oán. Đợi ta trọng sinh về sau, ta từ đó không lại đặt chân Diễm Dương tinh hệ, có thể hay không? Có thể hay không cho ta một con đường sống? Đến cái này tình trạng, hết thảy với ta mà nói đều đã không trọng yếu, ta hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống. La Quân trầm mặc, không nói lời nào. Lãng Hành Vân gặp La Quân không có lập tức phản bác, nội tâm không khỏi bốc cháy lên vô hạn hy vọng, lần nữa tỉnh chân ý thiết cầu khẩn, nói: "La Quân, ta cầu ngươi, ta có thể sống một thế này, quá khó khăn. Trước kia, cũng thật là ta tham lam quá nhiều, chỉ có đến giờ phút này mới biết được, những dục vọng kia là hại người đồ vật. Không có cái gì so sống sót càng thêm chân quý. Nếu như ta có thể có lại một lần sống sót cơ hội, về sau ổn thỏa thích hay làm việc thiện, thật tốt làm người. Ta có thể thề, phát nặng nhất thề, ta chỉ muốn tiếp tục sống, thật, cầu ngươi, cầu ngươi." Sau cùng cơ hồ là cầu khẩn, tư thái muốn nhiều thấp thì có nhiều thấp. La Quân suy nghĩ một chút, thở dài, nói: "Lãng Hành Vân, ngươi giờ phút này tâm, ta tuyệt đối tin tưởng là thật. Đây là dựa vào ngươi giờ phút này tình cảnh, nhưng hắn này, làm ngươi pháp lực tại thân thời điểm, nhớ tới hôm nay, liền sẽ cảm thấy không gì sánh được khuất nhục cùng tiêu hận. Thực ta cũng không thích giết người, vung tha ngươi, ngược lại cũng chỉ là một ý niệm. Nhưng ta sợ à, sợ tương lai ta bởi vì hôm nay cái này nhất niệm chi nhân, lại để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ta cầu ngươi, ta thật, thật xin lỗi." Giờ khắc này, La Quân vững tâm như sắt, sau đó khu động đại vận mệnh nguyên thần bao lấy cái kia thời gian tinh hạch. Thời gian tinh hạch bên trong, Lãng Hành Vân tuyệt vọng chu lên, liều mạng giãy giụa, vô cùng thời gian thần lực bên ngoài tràn ra tới. Đại vận mệnh nguyên thần thôi động vận mệnh thế giới, đối tiến hành từ từ chia giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lãng Hành Vân thời gian tinh hạch chậm rãi bị đại vận mệnh nguyên thần một chút xíu từng bước xâm chiếm, hấp thu. Sau 3 ngày 3 đêm, thời gian tinh hạch triệt để bị đại vận mệnh nguyên thần thôn phệ. Lúc này thời điểm, đại vận mệnh nguyên thần nội bộ thời gian thần lực đã cường đại đến cực điểm. La Quân đều không thể hoàn toàn cảm giác đại vận mệnh nguyên thần thời gian chỉ lợi hại. Hắn trước thôi động đại vận mệnh nguyên thần trở về. Lại một ngày sau, đại vận mệnh nguyên thần cuối cùng từ thời gian trong cái khe xông tới. Đó lấy, trở lại La Quân thể nội. Như thế về sau, La Quân mở mắt ra liền nhìn đến Phong Đạp Tuyết, Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần đều canh giữ ở chính mình chung quanh, vì chính mình hộ pháp. Đến mức Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương thì tại khoanh chân liệu thương. Hắn mở mắt ra về sau, ba nữ đều cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Phạm Tu cùng Thánh Long Pháp Vương cũng mở mắt ra. Lãng Hành Vân đã triệt để chết. La Quân liền đem chính mình tại thời gian trong hải dương chứng kiến hết thảy nói cùng ba nữ nghe. Ba nữ nghe xong không khỏi lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn, theo cũng thở phào một hơi. Tiếp đó, La Quân mang theo một đoàn người lúc rời đi ánh sao. Bước đầu tiên là tôi lại Diễm Ngôi Sao. Tại Hỏa Diễm Ngôi Sao Hỏa Diễm Thần trong điện, mọi người trước dàn xếp lại. La Quân không có vội vã rời đi, hắn cần phải từ từ đến thể ngộ đại vận mệnh nguyên thần lần này thu hoạch. Thu hoạch tuyệt đối là cự đại. Hắn trước cùng mọi người nói, muốn bế quan chừng 10 ngày. Mọi người từ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trong vòng 10 ngày, La Quân ngay tại Phong Đạp Tuyết an bài trong tẩm cung bế quan không ra. Hắn đầy đủ đi cảm thụ đại vận mệnh nguyên thần thể bên trong thời gian thần lực, trước kia, vận mệnh chi lực lớn hơn thời gian chi lực. Lúc này, thời gian thần lực biến đến dư giả không gì sánh được. Cái kia thời gian tinh hạch bên trong thuộc về Lãng Hành Vân ý thức đã bị toàn bộ ma diệt, nhưng thời gian tinh hạch năng lượng, bản chất toàn bộ đều bị đại vận mệnh nguyên thần hấp thu. Về sau, đại vận mệnh nguyên thần có thể rõ ràng cảm giác trong vũ trụ thời gian tồn tại thần lực. La Quân liền để đại vận mệnh nguyên thần tiếp tục tham ngộ thời gian thần lực. Đó lấy, La Quân lại lần nữa vì đại vận mệnh nguyên thần chế tạo một bộ thân thể. Chế tạo thân thể về sau, hắn nguyên khí cũng hao tổn không nhỏ, liền cần phải từ từ tới tu luyện. Phong Đạp Tuyết bên này có rất nhiều Viêm Dương đan, cũng là thượng hạng đan dược. Nàng lấy ra 200 điểm báo Viêm Dương đan đưa cho La Quân. La Quân một hơi nuốt 50 điểm báo Viêm Dương đan, cuối cùng là đem tất cả nguyên khí bổ sung hoàn tất. Bổ sung hoàn tất về sau, lại nghỉ ngơi 3 ngày, tỉnh khí thần cũng là toàn bộ dưỡng trở về. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân còn có chút yên lòng không giới Tuyết Linh nam nữ, quyết định đi một chuyến Thánh Âm Tinh. Đi trước đó, La Quân mời Phong Đạp Tuyết, Phạm Tu trưởng lão cùng Thánh Long Pháp Vương. Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần tất nhiên là buổi tiếp cùng một chỗ. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết đám người nói, ta là muốn rời đi nơi này, nhất định phải rời đi. Về sau, hết thảy đều vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Bây giờ, Thánh Âm Tinh phía trên lực lượng trống rỗng, các ngươi cũng thụ thường, nguyên khí khó khôi phục. Các ngươi chỉ có chân thành hợp tác mới có thể nắm giữ tương lai. Chương 4523, Hạo Nhiên Chính Khí. Thánh Âm Tinh phía trên, Bối Lạp Lôi tại Âm Luật Nguyên Thai bên trong dưỡng thương mấy ngày sau, liền đã khỏi. Tuyết Linh năm nữ cũng vẫn luôn tại Nguyên Thai bên trong tu luyện, tại tu vi phía trên, các nàng cũng được đến thật to tinh tiến. La Quân một đoàn người đến về sau, cũng không có tiến vào Nguyên Thai. Bối Lạp Lôi chỉ huy Tuyết Linh năm nữ, đồng thời còn may mắn hiền, A Lạp Thiên cùng đi đến trong tầng mây, cùng La Quân chờ người gặp mặt. Tuyết Linh năm nữ nhìn đến La Quân bình an không việc gì, tất nhiên là cao hứng không gì sánh được. La Quân bắt chuyện mọi người ngồi xuống, tiếp lấy thì nói mình muốn rời khỏi sự tình. Nghe đến La Quân nói muốn rời khỏi, Phong Đạp Tuyết, Tuyết Linh năm nữ cùng với Bối Lạp Lôi đều là không muốn. Hành Hiên cùng A Lạp Tiên lại là âm thầm cao hứng. La Quân lại giảng một chút hắn ý nghĩ của mình, hy vọng Thánh Âm Tinh cùng Hỏa Diễm Ngôi Sao tạm thời kết minh. Ta đến, thật là đánh vỡ các ngươi cái này Diễm Dương Tinh hệ bình tĩnh. Hiện tại, ta cũng không muốn bởi vì ta chạy đi, từ đó để cho các ngươi xa vào đến vô cùng tận phiền phức bên trong. Các ngươi đi đầu kết minh, đợi đến mỗi người thực lực tăng lên cùng khôi phục về sau, tiếp lấy lại muốn làm gì, ta cũng không đáng kể. La Quân nói ra. Bối Lạp Lôi một đoàn người biểu thị vô cùng nguyện ý. Phong Đạp Tuyết cũng nói không có vấn đề. Kết minh sự tình tại chỗ liền quyết định xuống. La Quân tiếp lấy để Bối Lạp Lôi lấy dấu ấn tỉnh thần khống chế Hành Hiên cùng A Lạp Tiên. Hành Hiên cùng A Lạp Tiên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bối Lạp Lôi khống chế hai bọn họ về sau, cũng nói, hai vị yên tâm, sau này chỉ muốn các ngươi toàn lực ủng hộ ta, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Cái này Âm Luật Nguyên Thai, ta mấy người đều có thể hưởng. Dụng. Ta hy vọng tại ta chỉ huy dưới, ngày sau làm cho chúng ta Thánh Âm Thần Điện phát triển không ngừng. Hành Hiên cùng A Lạp Tiên lập tức biểu thị tuyệt đối trung thành. Giải quyết đây hết thảy về sau, Tuyết Linh nghĩ đến cùng La Quân đi, nhưng bị La Quân khuyên ngăn tới. Bối Lạp Lôi cũng khuyên Tuyết Linh lưu lại. Rốt cuộc nơi này mới là quen thuộc địa phương, mà lại Bối Lạp Lôi cũng cần Tuyết Linh năm nữ trợ giúp. Tuyết Linh cũng là không có lại kiên trì. Trước khi đi, La Quân quyết định lại vì mọi người giảng một trận nói, cũng coi là sắp chia tay một món lễ vật. Mọi người nghe La Quân nói muốn giảng nói, đều là đến hứng thú. Mọi người vây quanh La Quân ngồi xếp bằng, thần sắc thành kính. Tuyết Linh năm nữ trong mắt mang theo sùng bái ánh sáng. Bối Lạp Lôi cũng là có chút hăng hái, nàng ở sâu trong nội tâm đối La Quân là bội phục vô cùng. Đến mức Lam Tử Y thì cùng Ngộng Kinh Trần, tuy nhiên nghe La Quân nói qua rất nhiều lần nói, nhưng ý nguyên rất có hứng thú. Đến mức Hành Hiên cùng Phong Đạp Tuyết còn có A Lạp Tiên, bọn họ tu vi đều cao hơn La Quân, có thể nhưng cũng biết chính mình xa xa không phải La Quân đối thủ. Cho nên bọn họ cũng là rất có hứng thú. Riêng là Hành Hiên cùng A Lạp Tiên, thậm chí đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì La Quân không có đem bọn hắn bài trừ ra trận này giảng đạo sẽ. La Quân trước liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, mới nói, hôm nay tại ngồi bên trong, nếu chỉ thuần lấy tu vi luận, ta khẳng định là không đủ tư cách tới làm cái này giảng đạo người. Phong Đạp Tuyết nói, La Quân huynh cần gì quá khiêm tốn, tại ngồi bên trong, người nào có thể là người đối thủ? Có ngươi tại, ngươi nếu không làm giảng đạo người, người khác người nào có tư cách này? Mọi người lập tức phụ họa. Mộng Khinh Trần mỉm cười nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng chúng ta khách sáo, chúng ta những người này, người nào không biết ngươi bản sự đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói tiếp, trong lòng ta, hy vọng hết thảy đều là mỹ hảo, hy vọng ta bằng hữu nhóm đều có thể được đến muốn, đều có thể qua rất tốt. Đây là ta hôm nay ở chỗ này giảng đạo nguyên nhân. Tại thời gian trong Hải Dương, ta đụng phải Lãng Hành Vân thời gian tình hạch. Nói thực ra, ta cùng Lãng Hành Vân đồng thời không thâm cừu đại hận. Hắn lúc đó hết sức cầu khẩn, muốn sống sót. Ta tuyệt đối tin tưởng hắn cầu khẩn thời điểm thực tình, nhưng là ta y nguyên hung ác quyết tâm giết hắn, bởi vì ta biết người đều sẽ biến. Người bình thường tại khỏe mạnh thời điểm muốn sắc đẹp, quyền lực, tiền tài, tại bệnh tình nguy kịch thời điểm, thống khổ thời điểm, lại nguyện ý dùng hết thể đến đổi khỏe mạnh hai chữ. Người yêu ban đầu yêu nhau thời điểm, thể non hẹn biển, hận không thể vì đối phương đi chết, hết thể khó khăn đều không sợ. Đây đều là thật, nhưng cũng không trở ngại cùng một chỗ về sau, hai nhìn sinh chán ghét, sau cùng hai bên căm ghét, hận không thể đối phương đi chết. Hết thể đều là thật sự. Như vậy, vì sao lại dạng này đâu? Có lúc người không thay đổi, hoàn cảnh không thay đổi, nhưng tâm cảnh lại biến. Hết thảy đều chỉ là bởi vì thời gian biên, sau đó mang đến cảm quan theo biên. Chúng ta là hữu tình sinh linh, là trí tuệ sinh linh, cũng là tự tư sinh linh. Người lời đầu tiên tư mới có thể vô tư. Ha, ta hiện tại nói những thứ này, ta biết chư vị nghe cảm thấy không thú vị, bởi vì đối với chư vị tới nói, bất quá là giáo dục tiểu hài tử đạo lý. Có thể ta vì cái gì còn muốn nói những thứ này? Bởi vì ta hoàn toàn cảm thấy chư vị đã tu hành quá cao, cao đến đã quên một hạt bụi là như thế nào hình thành. Một đóa hoa mở mang đến các loại cảm giác. Mọi người nghe đến đó, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó liền bắt đầu suy tư La Quân lời nói này hàm nghĩa chân chính. Có lúc, mọi người vì cái nào đó mục tiêu một mực hướng phía trước mà đi, một mực tại nỗ lực, nhưng sau cùng lại chỉ nhớ rõ tiến lên, lại quên lúc đầu mục tiêu. La Quân nói tiếp, "Tốt, tiếp xuống tới đại đạo lý, đường nhỏ để ý đến ta thì không nói, chúng ta trở lại chuyện chính. Đối với tu hành mỗi một bước, mỗi một cảnh giới bình chứng, muốn thế nào đột phá đâu? Đầu tiên, mọi người đều biết, trong này có rất trọng yếu một điểm cũng là cơ duyên. Cơ duyên không đến, làm sao đều không thể đột phá tu vi." Chúng ta bây giờ không đi giảng cơ duyên, bởi vì cơ duyên chính là thiên định, nhân lực không cách nào dự đoán. Chúng ta muốn giảng là cơ duyên bên ngoài đồ vật, cái kia chính là nỗ lực. Nỗ lực, chư vị đương nhiên rất nỗ lực. Chúng ta đem tích xúc trồng chất đến tốt nhất trạng thái, đem chuẩn bị đều làm tốt, cơ duyên vừa đến, liền thẳng tới mây xanh, đây là chúng ta duy nhất có thể làm. Như vậy làm sao đem tích xúc làm đến tốt nhất đâu? Nỗ lực phương hướng như thế nào làm đúng đâu? Đầu tiên, đạo tâm muốn kiên cố. Điểm này, mọi người cũng biết, chỉ là nói tâm lập ý có lúc hội biên. Lúc tuổi còn trẻ, muốn đồ vật cùng kinh lịch một khoảng thời gian về sau muốn đổ vật sẽ phát sinh cải biên. Thời thời khắc khắc nhìn thẳng vào chính mình đạo tâm. Đạo tâm lập ý muốn lớn lên, muốn xa, muốn to lớn. Đây là một cái nhãn giới vấn đề. ta biết chư vị khẳng định không sẽ hoài nghi mình nhàn giới, bởi vì chư vị có thể tu đến nước này, khẳng định là minh bạch tự thân cùng vũ trụ ở giữa quan hệ, biết tinh cầu chỉ ngoại vũ trụ là như thế nào rồi dào mênh mông. Nhưng là vũ trụ rồi dào, mênh mông, đó là một cái rất rộng rãi khái niệm, chúng ta không cách nào đi cụ tượng hóa, cũng vô pháp đem nghị thấu hoàn toàn, nghị rõ ràng, bởi vì không có người biết tận cùng vũ trụ, hoặc là vũ trụ bên ngoài là cái gì. Đây chính là ta một mực hoang mang địa phương. Đúng lúc này, Phong Đạm Tuyết mở miệng nói ra, ta đã tu luyện tới thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong, tại trên vị trí này, ta dừng lại mấy trăm năm lâu dài. Ta vẫn luôn muốn tiến lên trước một bước, nhưng lại không cách nào đi đem tầng 9 đỉnh phong về sau đường cho nghĩ rõ ràng. Vậy rốt cuộc là một loại gì cảnh giới, cái gì lực lượng? Muốn có cái dạng gì điều kiện mới có thể đi phỏng đoán đến tầng kia đâu? La Quân liền nói ra, các ngươi thánh cảnh 9 tầng, cùng địa cầu chúng ta phía trên tạo vật cảnh 9 tầng là một dạng. Ta đi qua rất nhiều nơi, liền phát hiện mọi người đối thời gian xưng hô khác biệt, đối tu vi xưng hô cũng khác biệt. Nhưng một dạng là, thời gian trôi qua là một dạng. Tu vi phía trên cảnh giới, xưng hô khác biệt, nhưng đối lực lượng lý giải, ảo nghĩa, lại là giống nhau. Không thể nói tuyệt đối giống nhau, nhưng là cơ bản giống nhau. Tại địa cầu chúng ta phía trên, tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong về sau, chính là bán thánh chi cảnh. Bán thánh, cũng chính là nửa cái thánh nhân. Thánh nhân hai chữ, phàm nhân há có thể làm dụng. Muốn làm một người, đã rất khó. Muốn trở thành nhân trung chi thánh, càng gian nan hơn. Cái gì gọi là bán thánh? Ân, Lãng Hành Vân cũng là nửa ngày. Tại cùng hắn thời điểm giao thủ, các ngươi hẳn là có thể đầy đủ cảm giác được hắn lực lượng là ngự trị ở bên trên chúng ta. Vốn là, các ngươi đối phó kẻ cảnh giới thấp, cũng có thể cảm nhận được chính mình lực lượng đối với hắn cấp thấp lực lượng áp chế. Người phân đủ loại khác biệt, lực lượng cũng chia đủ loại khác biệt. Bán thánh lực lượng cũng là đối vi mô vũ trụ càng thêm giải, hiểu được cái kia theo cẩn thận tỉ mỉ thần lực, thánh lực, sau đó dẫn thánh lực nhập thể. Như vậy, cái gì là thánh lực đâu? Thánh lực cần phải đi cảm giác. Người bình thường cảm giác không đến từ trường biến hóa, phần tử biến hóa. Nhưng người tu đạo có thể cảm giác được, trước cảm giác, lại sử dụng. Cho nên vẫn là muốn tăng lên chính mình đối vũ trụ giải, chậm rãi đi cảm giác trong hư không vũ trụ loại sức mạnh các loại tầng thứ. Một đạo thực vật, người bình thường chỉ biết là chua ngọt mặn cay. Cao thủ có thể cảm giác được chua ngọt mặn cay bên trong rất nhỏ tầng thứ. Càng cao người, có thể cảm giác thực vật bản tính cùng với tâm tình. Chư vị không cần phải gấp. La Quân nói, tiếp xuống tới ta muốn nói thì là làm sao cụ thể đi cảm giác càng cao tầng thứ lực lượng. Theo vĩ mô đến cảm giác, rất khó. Bởi vì vũ trụ quá lớn, chúng ta không cách nào đi biết vũ trụ hết thảy. Có đại thì có nhỏ, có vĩ mô thì có vi mô. Chúng ta không cách nào theo vĩ mô tới tay, liền từ vi mô vào tay đi. Ở chỗ này, ta kiến nghị các ngươi đi nhiều quan sát hạt cỏ tại đất đai bên trong chậm rãi sinh trưởng, thậm chí phá đất mà lên đủ loại tâm tình biến hóa, thậm chí gen biến hóa. Quan sát nhân loại phôi thai tại trong bụng mẹ đủ loại biến hóa, quan sát một quả trứng bên trong sinh vật biến hóa. Đây là vi mô. Lấy vi mô mà biết rõ vi mô. Dần dần đi tìm loại sức mạnh diễn sinh, dùng cái này đến phong phú chính mình cảm quan. Tổng kết lại, cũng là đệ nhất, minh bạch đạo tâm, không cần phải sợ biến hóa đạo tâm, nhưng cuối cùng vẫn muốn kiên cố đạo tâm. Thứ hai, lấy vi mô nhập vi mô. Thứ ba, tiếp nhận chính mình hết thảy, nhìn thẳng vào chính mình tất cả tự tư cùng bị uội. Sau đó, dưỡng hạo nhiên chính khí tại tâm, như thế đạt tới tâm cảnh vô địch chi trạng thái. La Quân sau khi nói xong, mọi người đều là chấn động. Chương 4524, Bá Long Tinh. La Quân lời nói để mọi người vì đó chấn động, riêng là tốt nhất một câu kia dưỡng hạo nhiên chính khí tại tâm. Hạnh Hiên không khỏi đưa ra nghi vấn, nói: "La Quân tiên sinh, tại hạ đối ngươi tuyệt không bất kính chi ý, chỉ là ngươi nói dưỡng hạo nhiên chính khí tại tâm, trước điện chủ tựa hồ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đối với hắn phía dưới này ngoan thủ, phải chăng có chút quá phận? Cử động lần này phù hợp dưỡng hạo nhiên chính khí tại tâm tôn chỉ sao? Ta biết chúng ta làm việc coi trọng một cái chi hành hợp nhất, ngươi, chi hành hợp nhất sao?" Mọi người liền nhìn hướng La Quân. La Quân cười một tiếng, nói: "Công Dương Thông không phải kẻ tốt lành gì, Tầm Thiên Hoang làm Công Dương Thông đỉnh đầu lão đại, không đúng tiến hành ngất thuốc, ngược lại bỏ mặc, chính là đại ác. Lần Tầm Thiên Hoang năm đó đối địa cầu chúng ta Thiên Tàng Đại Đế phá lệ tàn khốc, chỉ dựa vào điểm này, ta giết hắn cũng là rất có cần phải. Tóm lại, Tầm Thiên Hoang người này đáng chết, ta giết hắn, trong lòng không có chút nào hãy náy, chi ý cũng rất phù hợp ta chỗ nói dưỡng hạo nhiên chính khí tại tâm. Giết hắn cũng là thế thiên hành đạo." Lam Tử Y ở bên liền nghĩ đến Trần Hồng Nông, trong lòng tự nhủ cái kia ngươi giết Trần Hồng Nông đâu, nhưng nàng cũng không muốn hỏi lại, bởi vì cái này vấn đề hai bên ở giữa đã nói dốc qua rất nhiều lần, nhất định là không có đáp án. Bối Lạp Lôi cùng Tuyết Linh năm nữ đối La Quân lời nói là rất tán thành, các nàng đối Tầm Thiên Hoang là thống hận cùng cực. Lần này nếu không phải La Quân xuất hiện, các nàng còn muốn một mực tại trong bể khổ trầm luân. Dưỡng hạo nhiên chính khí. Phong Đạp Tuyết tỉ mỉ thưởng thức câu nói này, sau đó liền rơi vào trầm tư. Hạnh Hiên cùng A Lạp Thiên lúc này thời điểm đối La Quân cũng có mới nhận biết, cảm thấy người này có thể có thành tựu như thế, cũng tuyệt đối là cái chỉ hành hợp nhất người. Trong lòng thế mà cũng tự nhiên sinh ra một số kính ý. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần tuy nhiên đã nghe nhiều La Quân ba hoa khoác lác, nhưng hôm nay nghe xong, vẫn cảm thấy loại này đạo lý là có chút được lợi, lại đáng ra suy nghĩ sâu xa. Đến mức Bối Lạp Lôi, kia liền càng không cần nhiều lời, trực tiếp đứng dậy hành lễ, nói: "Thủ giáo." Tuyết Linh năm nữ cũng là thâm thụ xúc động, tiếp nhận chính mình hết thảy, sau đó dưỡng hạo nhiên chính khí tại tâm, đây chính là các nàng muốn làm. La Quân giao phó xong những thứ này về sau, liền chuẩn bị cùng Lam Tử Y, Mộng Khinh Trần cùng rời đi. Trước khi rời đi, nhớ tới một việc, liên đối với Bối Lạp Lôi nói ra: "Trước lúc này, tìm Âm Xã Hoàng Tuyển bị ta khống chế, hắn cho ta không ít đan dược, ta nói qua muốn hậu báo tại hắn, chỉ là hiện tại ta cũng không có thời gian ở chỗ này ở lâu." Sau khi nói xong, liền lấy ra 50 điểm báo viêm dương đan tới. "Những đan dược này là Phong cô nương ngươi đưa cho ta." La Quân lại có chút xấu hổ. Phong Đạp Tuyết mỉm cười, nói: tặng cho ngươi, cũng là ngươi. Ngươi xử trí như thế nào, đều là ngươi tự do. La Quân cũng cười một tiếng, liền đối với Bối Lạp Lôi nói, thỉnh cầu đem những đan dược này đưa cho Hoàng Tuyển. Bối Lạp Lôi tiếp nhận, nói, nhất định. Đón đến, nói, về sau chúng ta cũng sẽ xem ở ngươi trên mặt mũi, cho tìm âm xã càng nhiều mặt hơn liền. La Quân nói, cái kia liền đã tặng. Theo, lại đem tầm thiên hoang pháp bảo âm thần kia lấy ra, tặng cho Bối Lạp Lôi. Thứ này xác thực bảo bối, La Quân lại là không cần đến. Bối Lạp Lôi nhìn thấy âm thần kia, không khỏi mừng rỡ như điên, cũng không sao cả khách sáo, liền vạn phần cảm tạ nhận lấy. Hết thể giao phó xong về sau, La Quân cùng Lam Tử Y đi cùng Mộng Khinh Trần liền cùng mọi người chính thức tạm biệt. Tuyết Linh năm nữ có chút thương cảm, Tuyết Linh nhịn không được hỏi La Quân, đại ca, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Hoặc là có một ngày, ta có thể đi địa cầu tìm ngươi sao? La Quân mỉm cười, nói, ta không phải đưa cho các ngươi dấu ấn tinh thần sao? Thiên địa này mặc dù rộng, vũ trụ mặc dù phổ biến, nhưng chỉ cần chúng ta đều còn sống, tương lai tất nhiên còn sẽ có lại gặp mặt thời điểm. Thua tay nói khác, đám người bên trong, trừ Hạnh Hiên cùng A Lạp Thiên, còn lại người đều là lưu luyến không rời. La Quân thì là điều động Cửu Long Trầm Hương Liễn, cùng Lam Tử Ý Y Mộng Khinh Trần Phong chỉ như tia chớp rời đi. Cửu Long Trầm Hương Liễn rất nhanh liền rời đi cái tia diễm dương tinh hệ. Trong hư không vũ trụ, vẫn là vô biên vô hạn, một vùng tăm tối. Đến thời điểm cùng đi thời điểm, tâm tình nhưng cũng là hoàn toàn khác biệt. Mấy tháng trước đến thời điểm, Mộng Khinh Trần tâm tình là nặng nề, mà bây giờ, nàng là nhẹ nhõm. Trước kia, Lam Tử Ý Y là rất muốn rời khỏi La Quân. Nàng cảm thấy đây là một loại cầm tử, là một loại khuất phục. Nhưng như thế nhiều ngày tự ở chung xuống tới, nàng đã không muốn rời đi. Nàng đối La Quân tràn ngập hiếu kỳ, thậm chí muốn hay xảy ra giải La Quân, hy vọng thông qua những thứ này ở chung, có thể làm rõ ràng La Quân đến cùng một cái dạng gì người. Nàng cũng tự nhận là có biết người phân biệt người năng lực, có thể nàng cũng là nhìn không thấu La Quân. Tiếp đó, chúng ta muốn đi chỗ nào? Lam Tử Y thì hỏi La Quân. La Quân nói, đi một cái tinh cầu, ta biết trên cái tinh cầu kia có rất nhiều đan dược. Ta hiện tại cần lượng lớn đan dược. Trên thực tế, hắn biết bây giờ Bá Long tỉnh đan dược sản lượng đối với mình tới nói đã không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hắn không muốn cùng Lam Tử Y Y nói mình chân thực mục đích. Mộng Khinh Trần trong lòng là rõ ràng, cho nên cũng không nhiều hỏi. Lam Tử Y Y nói, có phải hay không có đầy đủ đan dược về sau, ngươi tu vi liền có thể tăng lên. La Quân cũng không muốn để cho mình nhược điểm bị Lam Tử Y Y biết, bởi vì Lam Tử Y Y sau khi biết thì rất có thể bị Trần Hồng Mông biết. Cho nên hắn gật gật đầu, nói ra, trên lý luận là đúng là dạng này, bất quá ta bây giờ có 3 tôn nguyên thần tại thân, cần thiết đan dược cũng là không thể đo lường. Lam Tử Y Y như có điều suy nghĩ. Cửu Long Trầm Hương liên toàn lực bay về phía trước. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần cũng trở về đến Lưu Ly Bình Ngọc bên trong tu luyện. La Quân thì là cho Cựu Long Trầm Hương Liễn đánh dấu địa điểm tốt, xưa nay thời điểm liền để Cựu Long Trầm Hương Liễn chính mình phi hành. Nếu như gặp phải trùng động phải xuyên qua, liền đi ra khống chế một phen. Còn lại thời điểm, La Quân ngồi xếp bằng, để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng trùng động nguyên thần mỗi người lĩnh ngộ tu luyện. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tự động đi nghiên cứu những cái kia vận mệnh chi khí cùng thời gian thần lực. Trùng động nguyên thần thì là lĩnh hội chính mình trùng động lực lượng. La Quân chẳng khác gì là đồng thời mang theo hai tôn nguyên thần tại tu hành. Hắn cần trưởng khống toàn cục. Cứ như vậy, La Quân lại cảm thấy đau đầu. Chính mình nguyên thần tăng thêm đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần, ba tôn nguyên thần muốn cùng một chỗ đột phá, thật sự là khó như lên trời. Ba tôn nguyên thần, lại thêm mỗi tôn nguyên thần đều tu luyện đại bản nguyên thuật. Suy nghĩ một chút, La Quân đã cảm thấy tê cả da đầu. Đây cũng không phải là dựa vào đan dược có thể giải quyết sự tình. Tiếp xuống tới đường, đã là một đầu La Quân trước kia đều không có đi qua đường. Chính mình hướng thụ cái kia hai tôn nguyên thần nhiều như thế tiện lợi cùng trợ giúp, hiện tại cũng rốt cục muốn nếm thử cái này bên trong mang đến phản vệ cùng ác quả. Vấn đề lớn nhất là ta cùng ba tôn nguyên thần đã cấp thành hệ thống, tuy nhiên bọn họ mỗi lần trở về trong cơ thể ta, có thể mang đến cho ta không ít pháp lực, nhưng ta không có cách nào đưa chúng nó chỗ có pháp lực hòa làm một thể, bởi vì ta thân thể cũng không chịu nổi ba tôn nguyên thần pháp lực. Nếu như ta muốn chân chính đột phá, liền phải để ba tôn nguyên thần hòa hợp một tôn nguyên thần. Có thể hòa hợp một tôn về sau, chẳng khác nào là phế tam thanh nguyên thần. Đây là mâu thuẫn, là không thể điều hòa. Rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết đâu? Năm đó Thái Thượng Đạo Tổ lại là giải quyết như thế nào vấn đề này? Ai, sớm biết có hôm nay, lúc trước cần phải thật tốt hỏi một chút Thái Thượng Đạo Tổ. Chẳng lẽ ta phải chờ tới cũng có ngày chạy tới tiên giới, tìm nơi này Thái Thượng Đạo Tổ hỏi một chút. Trái lo phải nghĩ, trầm tư suy nghĩ, sau cùng đều không có kết quả gì. La Quân cảm thấy trong thời gian ngắn, chính mình là không thể nào tăng cao tu vi. Duy nhất đáng giá vui mừng là, lấy chính mình bây giờ thực lực, liền xem như đụng phải bán thánh người, cũng là không sợ. Nương tựa theo ba tôn nguyên thần bản sự, tăng thêm siêu não tinh thạch cùng với chính mình năm đó chuẩn thánh kinh nghiệm, phá giải đồng dạng thánh lực cũng không là việc khó. Khả Trần Dương trong lòng cũng minh bạch, cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Nếu như một mực không có cách nào đối phó Trần Hồng Nông, đem đến từ chính mình cũng nhất định muốn leo lên thánh nhân vị, lấy đại kế tính toán gen thuật tới đối phó Trần Hồng Nông. Trần Hồng Nông, La Quân suy nghĩ bị kéo trở về. Lúc này ta tu vi đối lên Trần Hồng Nông là nghiền ép thái độ. Muốn lao tử chuyến này, chân đạp tầm thiên hoang, quyền đánh lãng hành vân. Cái gì tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, nửa đời thân thể toàn bộ đều chết trong tay lao tử. Có thể mẹ hắn, làm sao liền giết không chết Trần Hồng Nông cái này tạo vật cảnh nhị trọng gia hỏa đâu? Chuyện cho tới bây giờ, cũng không biết ta năm đó đi qua lộ tuyến, hắn hội sẽ không tiếp tục đi đi. Nếu như Bá Long Tinh bên này vận mệnh lộ tuyến không thay đổi lời nói, như vậy Trần Hồng Mông sẽ bị tiên giới Cực Lạc lão tổ phái tới những người kia truy sát. Những người kia thì có Đàn lão, Đông Vô Tẫn, Trình Vân Vân, còn có Ngọc Thanh Môn Nghĩa Trang chân nhân, Phó Chi Trần. Chờ chút, năm đó Thiên tử Trần mang theo bản cổ phiên mà đến, khí thế hung hăng. Về sau lại bị Hoàng thượng Hiên Chính Hạ hung hăng âm một thanh, không chỉ có mất mạng, còn đem bản cổ phiên rơi xuống hoàng thượng trong tay. Về sau, ta lại tao ngộ phía Tây Vương giới Thiên Mệnh Chi Vương Âu Dương Vũ truy sát. Âu Dương Vũ cùng đàn lão chờ người hợp tác, đem hắn đẩy vào đến ngoài vũ trụ, về sau ta một đường chạy trốn, bất đắc dĩ bên trong tiến vào một chỗ lượng tử trong gió lốc tránh né. Tiếp lấy thì thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này bị Bá Long Tinh mấy người cho vồ bắt lên. Bên trong một cái mảnh vỡ chạy ra, hóa thành Trần Thanh Áo. Chủ công thể mảnh vỡ bị đàn lão chờ người đoạt tới. Nhưng là Đế Phi Yên về sau giết tới, đem ta giải cứu ra. Nếu như nói, Trần Hồng Nông vận mệnh lộ tuyến cùng ta nhất trí, ta có phải hay không chỉ cần chờ hắn tiến vào cái kia lượng tử trong gió lốc về sau, liền có thể ra tay. Cũng hoặc là các loại đàn lão chờ người cùng Đế Phi Yên thời điểm giao thủ, ta thuận tiện đi bắt những cái kia mảnh vỡ. La Quân cảm thấy cơ hội rất lớn, mình có thể ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là sự vật phát triển muốn cùng năm đó giống như lúc. Ta đến chậm rãi đi chứng thực những vật này. Đó lấy, hắn lại tính toán thời gian, cảm giác đến thời gian cần phải vừa tốt không sai biệt lắm. Cửu Long Trầm Hương liên tiếp tục nhanh như điện chớp tiến lên. Lại qua 3 tháng, một ngày này, rốt cục đi tới gần Bá Long tỉnh ngoài vũ trụ bên trong. La Quân không cách nào đem lúc trước thời gian tính toán quá mức tình chuẩn, sau đó quyết định trước đi một chuyến Bá Long tinh dò xét đến tận cùng. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm đến lúc đó ở giữa tỉnh thạch. Bất quá tìm thời gian tỉnh thạch thì phải xem vật khí, chính mình có phải hay không thời gian tỉnh thạch ngược lại không có quá cái gọi là, chủ yếu là không nghĩ để Trần Hồng Mông được đến. Hắn ngay sau đó thì phái đại vận mệnh nguyên thần tiến về Bá Long tỉnh tìm tòi hư thực, chính mình thì là lấy Cửu Long Trầm Hương liễn khắp nơi lung tung tản bộ. Hắn muốn xác định cái này xung quanh chỗ có vị trí, tọa độ, tin tức chờ chút. Chương 4525, hỗn động. Chia binh hai đường, đại vận mệnh nguyên thần tiến về Bá Long tinh dò xét hết thảy. La Quân thì là lấy Cửu Long Trầm Hương liễn đem Bá Long tinh chung quanh tất cả tọa độ biết rõ ràng, hắn muốn xác định năm đó chính mình bị tập kích địa phương, cùng với đàn lao chờ người cùng Đế Phi Yên giao thủ địa phương. Chờ chút. Những tọa độ này ở trong hư không, không có một cái nào cố định vật thể đến làm đánh dấu, cho nên hiện tại muốn xác định được sẽ rất khó. La Quân cần đối hư không các loại phân tích mới có thể biết rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn sẽ để cho đại vận mệnh nguyên thần khóa chặt lại Đế Phi Yên khí tức. Lam Tử Y thì không biết La Quân những thứ này hư hư thực thực cách làm là vì đối phó Trần Hồng Nông, trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không nói thêm gì. Mộc Khinh Trần tâm lý lại là nhất thanh nhị sở, nàng không khỏi nhớ tới La Quân nói những chuyện kia. La Quân nói cho nàng, nàng nguyên bản cần phải tại Bá Long tinh phía trên tao ngộ các loại kiếp nạn, sau cùng cựu tử nhất sinh cùng Trần Hồng Nông tiến tới cùng nhau. Chính mình vận mệnh trước kia đều là tại quỹ tích bên trong hành động. Nhưng từ khi La Quân tham gia về sau, hết thảy thì đều phát sinh cải biến. Như vậy giờ này ngày này lần nữa tới đến nơi này, lại sẽ phát sinh cái dạng gì câu chuyện mới đâu? Nàng có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong. Rất nhanh, 7 ngày thời gian trôi qua. Trong vòng 7 ngày, La Quân đem Bá Long tinh chung quanh tìm mấy lần, trên cơ bản xác định một số tọa độ đại khái vị trí. Nhưng thủy chung đều không có tìm được cái kia cực hàn trùng động. Thời gian tỉnh thạch là dấu ở cực hàn trùng động bên trong. Cái kia cực hàn trùng động chính là một cái sống trùng động, có thể trong hư không tự do xuyên thẳng qua. Cực hàn trùng động bản thân là đi qua hắc động áp xúc, về sau bị chính mình gặp gỡ, đem dung nhập vào hắc động trong tỉnh thạch. Lại về sau, mới tại cực hàn trùng động bên trong tìm đến thời gian tỉnh thạch. La Quân khắp nơi tìm bốn phía, thủy chung không thấy cái kia cực hàn trùng động. Tâm lý thực cũng minh bạch, cái kia cực hàn trùng động chính là Trần Hồng Mông cơ duyên, chính mình lớn xác suất là tìm không đến. Lại nói cái kia đại vận mệnh nguyên thần cũng rất nhanh tới Bá Long tỉnh bên trong, lấy đại vận mệnh nguyên thần bản sự, tại cái kia Bá Long tỉnh bên trong tuyệt đối là có thể đi ngang. Đại vận mệnh nguyên thần dựa theo La Quân chỉ thị, đi trước Đế Thánh Thiên chỗ hàng thần điện. Đi qua các phương tìm hiểu cùng với tin tức thu thập, liền xác định Trần Hồng Mông còn chưa tới qua Bá Long tỉnh. Như thế, La Quân cũng coi như thả lỏng trong lòng, cuối cùng là không có bỏ qua. Theo, hắn lại để cho đại vận mệnh nguyên thần lặng lẽ khóa chặt Đế Phi Yên khí tức. Đế Phi Yên là cái mang tính then chốt nhân vật. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân liền để đại vận mệnh nguyên thần lại đi Quỷ Vương Tông bên kia thăm dò, phát hiện không có cái gì ra vào, lúc này mới yên tâm một số. Tiếp lấy liền để đại vận mệnh nguyên thần tại chỗ chờ lệnh. Vốn là đại vận mệnh nguyên thần cũng đủ nhất thống Bá Long tinh, nhưng La Quân sợ phá hư Đế Phi Yên quy tích, cho nên quyết định trước không động thủ. La Quân lúc này thời điểm còn nghĩ tới một ít chuyện, cái kia chính là tu vi đến tạo vật cảnh tầng 8, liền có thể ngưng tụ hỗn động thần lực. Có thể chính mình thủy chung không tiến vào tầng 8, đó là cái vấn đề lớn. Nếu như gặp phải tạo vật cảnh tầng 8 địa cầu nhất mạch cao thủ, vậy cũng là có cường đại hỗn động tại thân. Chính mình đối phó rất là khó khăn. Vấn đề này, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết ta. Và lại, còn có một cái thế giới chi lực vấn đề. Thế giới chi lực về sau là bởi vì hồ nguyên tố biến mất mà biến mất, nhưng bây giờ hồ nguyên tố vẫn là tồn tại. Chính mình là theo Bá Long tinh rời đi về sau, về đến địa cầu, lại đi giải quyết hồ nguyên tố. Nói cách khác, dựa theo nguyên bản quy tích, hồ nguyên tố cũng nhanh muốn biến mất. Nhưng bây giờ chính mình gặp phải thế giới chi lực cao thủ, vẫn là đánh không lại. Trong lúc này có cái thời gian kém, cũng sợ xảy ra ngoài ý muốn a. Hỗn động, thế giới chi lực. La Quân trong đầu đống nhiên linh quang nhất tiệm. Ta tại sao muốn câu nệ tại tạo hóa tầng 8 đâu? Lấy lao tử siêu não tinh thạch năng lực cùng chính mình lĩnh ngộ, một dạng có thể vượt cảnh giới hàng phục hỗn động chi lực a. Chờ đem hỗn động chi lực hàng phục về sau, cho dù ta tu vi không có tăng thêm một bước, nhưng trên địa cầu cũng khó có cao thủ đánh thắng được ta. Nghĩ tới đây, La Quân rộng mở trong sáng. Dựa theo thời gian tuyến tới nói, chỉ cần mình nắm giữ hỗn động chỉ lực, đủ có thể tự ngạo tại cái này bên trong thiên địa. Mà lại, cái này còn có thể cho mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, La Quân đống nhiên hưng phấn lên. Chính mình trước kia tu luyện qua hỗn động thần lực, gọi là vô vọng hỗn động. Vô vọng hỗn động bên trong ẩn chứa hàn băng cùng thời gian, hàn băng đóng băng hết thảy, thời gian phụ trợ. Bởi vậy có thể đóng băng thời gian cùng không gian chờ chút. Muốn lĩnh ngộ hỗn động, nhất định phải đạt tới tạo vật cảnh tầng 8. Đó là bởi vì, tạo vật cảnh tầng 8 đối lực lượng lĩnh ngộ là thất trọng chỉ cảnh không cách nào trải nghiệm. Tạo vật cảnh tầng 8 đem tế bào thân thể cường hóa, mở rộng, đồng thời cũng có thể đem rất nhiều phân tử, lực lượng biến hóa, sau đó thu nạp tiên trong cơ thể. Chỉ có đến tầng 8 về sau mới có thể chứa nạp hỗn động. Thất trọng thân thể dung nạp hỗn động chính là một con đường chết. Cho dù là tu luyện đại bản nguyên thuật cũng là không được. Đơn giản tới nói thì cùng chim một dạng. Thất trọng công nghệ là không đạt được loại cấp bậc kia. Chỉ có tầng 8 công nghệ mới có thể tại một cái tiểu móng tay hút đắp lên kiến tạo ra vô số cao ốc mô hình đi ra. La Quân suy nghĩ kỹ một chút chính mình tu luyện hỗn động tính khả thi. Đầu tiên, thất trọng chi thân rất khó dung nạp hỗn động phân tử. Hỗn động phân tử bên trong biến hóa quá lớn, sẽ còn tự mình tụ biến, bành trướng chờ chút. Nhưng cái này không sao cả, không phải còn có trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần a. Mặt khác, lấy siêu não tinh thạch đến từ chia giải, sau cùng hẳn là có thể dung nạp. Trải qua mấy ngày nay, vẫn luôn quá mức bận rộn. Từ khi tu vi đến tới về sau, đầu tiên là gặp phải Trần Hồng Mông cùng Lam Tử Y Y tiếp lấy lại đi cứu Ngộng Kinh Trần, tại Diễm Dương tinh hệ bên trong cũng chậm trễ thời gian quá dài. Lúc này thời điểm tính toán là chân chính yên tĩnh, thật tốt xem kỹ một chút tự thân cùng với về sau đường. Hiện tại tu luyện hỗn động là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Có thể muốn thế nào tìm tới phù hợp hỗn động đâu? La Quân biết, muốn tìm tới phù hợp hỗn động cũng là vô cùng khó khăn. Cái đồ chơi này cũng giảng cơ duyên. Hỗn động? Hỗn động? Hắc. Tại sao muốn đi tìm? Ta chính mình sáng tạo không là được a? Lấy trùng động phân tử làm chủ thể, lấy mệnh vận phân tử làm phụ trợ. Ta trước tiên ở trùng động nguyên thần nơi này tụ tập đầy đủ trùng động phân tử, sau đó dùng cái này đến hình thành tiểu hỗn động. Chế tạo một cái tiểu hỗn động tại thể nội, sau đó để thân thể từ từ chia giải, dung nạp. Các loại cùng đại vận mệnh nguyên thần tụ hợp về sau, liền đem vận mệnh phân tử tiếp tục thôn vệ đi vào. Cái này hỗn động chế tạo xong về sau, ta liền có thể không dựa vào bọn họ đến hình thành hỗn động vòng xoáy cùng hỗn động sát chiêu. Bên ngoài hết thể đều đã xong. La Quân hiện tại cũng lười đi tìm cái kia cực hàn trùng động cùng thời gian tinh thạch, cảm thấy cũng là tìm không thấy. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ đi đầu bế quan. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần cũng không biết La Quân những ý nghĩ này, La Quân cũng không có quấy rầy các nàng. Hắn tại cái này bốn phía tìm một khỏa hành tinh chết, sau đó hạ xuống. Tiếp lấy bắt đầu ngồi xếp bằng. Đang lợi dụng trùng động nguyên thần chế tạo hỗn động đồng thời, vẫn là không nhịn được đem đại vận mệnh nguyên thần cho triệu hồi tới. Trùng động nguyên thần ở trong hư không nhanh chóng hình thành trùng động vòng xoáy, trùng động vòng xoáy lại hấp thu bốn phía vật chất, phân tử, từ trường chờ một chút đến lớn mạnh đại trùng động bản thân. La Quân biết hỗn động nguyên lý, sau đó đem chính mình lúc trước dự trữ hệ thở phân tử cầm ra tới. Những thứ này hệ thở phân tử vốn là chuẩn bị cho trùng động nguyên thần dùng, hiện tại thì trước chính mình dùng tới. Hắn dựa theo hỗn động nguyên lý cho hệ thở phân tử rót vào tinh thần, ảo nghĩa chờ chút. Đồng thời đem pháp lực chậm rãi rót đi vào. Đón lấy, đem hệ thở phân tử chậm rãi nuốt nhập thể nội. Hệ thở phân tử tiến vào thể nội, lập tức cuồng bạo vô biên. Quá trình này vô cùng hung hiểm. Nếu như không có siêu não tinh thạch tại, La Quân liền sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Hắn chính là có cái này tự tin, mới dám làm cái này nguy hiểm sự tình. La Quân cấp tốc lấy siêu não tinh thạch đến phân giải hệ thở phân tử, đồng thời để tự thân pháp lực cùng hệ thở phân tử dung hợp. Hệ thở phân tử tuy nhiên cường đại cuồng bạo, nhưng ở siêu não tinh thạch cùng La Quân pháp lực chấn áp xuống, cuối cùng vẫn là an tĩnh xuống. La Quân đem những thứ này hệ thở phân tử phân tích hoàn tất về sau, liền đem triệt để dung luyện. Như thế về sau, La Quân thân thể trong huyết mạch liền đến chỗ tràn ngập hệ thở phân tử. Hệ thở phân tử tại trong máu hóa thành huyết dịch một bộ phận. Không vận hành thời điểm, cũng là huyết dịch. Một khi vận hành, cấp tốc hóa thành máu phân tử. Mỗi một hạt máu phân tử bên trong đều ẩn chứa một cái tiểu thế giới giống như không gian. Máu này phân tử có thể cùng La Quân pháp lực dung hợp, huyết nhục dung hợp. Những thứ này hệ thở phân tử chẳng khác nào là La Quân gánh chịu thể. Theo, hắn khu động hệ thở phân tử. Hệ thở phân tử nhanh chóng tại thể nội ngưng tụ, sau cùng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay, huyết sắc tinh cầu xuất hiện. Cái này tinh cầu chỉ có bóng đá lớn nhỏ, huyết quang yêu kiều. Sau đó, La Quân bắt đầu dẫn trùng động phân tử tiến vào tinh cầu bên trong. Tinh cầu xem ra tuy nhỏ, nhưng lại vô hạn dung nạp những cái kia trùng động phân tử. Trùng động nguyên thần một mực tại chế tạo trùng động phân tử. La Quân cũng vẫn hấp thu. Ước chừng một ngày một đêm sau đó, huyết sắc tinh cầu rốt cục hấp thu đầy đủ trùng động phân tử. La Quân để trùng động nguyên thần tiếp tục tự mình hấp thu ngoại giới nguyên khí cùng pháp lực, thật tốt sửa chữa phục hồi thân thể. Cùng lúc đó, đại vận mệnh nguyên thần rốt cục trở về. La Quân liền rút ra vô số vận mệnh phân tử cũng tiến vào huyết sắc tinh cầu bên trong. Cái này thời điểm, La Quân lại bắt đầu mớn. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần có thể hay không dùng loại phương pháp này cũng tới chế tạo hỗn động đâu? Hắn suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không được. Vấn đề mấu chốt là ở chính mình thân thể gánh chịu không a? Bởi vì đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần càng nhiều thời gian là tiến vào trong thân thể mình. Một tôn thân thể, chỗ đó có thể thừa nhận được 3 cái hỗn động. Nếu như không để bọn hắn trở về, cũng là không được. Lúc đó xảy ra vấn đề lớn. Cái này hai tôn nguyên thần lâu không trở về, một khi sinh ra tự mình ý thức, vậy coi như không phải trợ thủ, mà chính là đáng sợ đối thủ. La Quân tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Vẫn là khác nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại hai tôn nguyên thần ở bên ngoài, ta tài năng đầy đủ ngưng tụ cái này hỗn động, còn không biết là có hay không có thể đem hỗn động cùng hai tôn nguyên thần cùng một chỗ dung nạp tiến bên trong thân thể đâu.